Chương 2512 khống chế tứ tượng chi lực, 1, chương 2512 khống chế tứ tượng chi lực, 1, phệ hồn chúa tể đã triệt để nằm ngửa. Nếu mình bị giam cầm, không có cách nào rời đi Lăng Tử Dương nguyên thần không gian thức hải, lại không nguyện ý thụ hình, cũng không nguyện ý tự sát, liền dứt khoát động động miệng, đem Lăng Tử Dương muốn biết đồ vật nói cho hắn biết. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Phệ hồn chúa tể tại giải thích cặn kẽ thần ma cấm địa hắc ma thống lĩnh trở xuống giai cấp chế độ tình huống tỏ rõ về sau, lúc này mới cùng Lăng Tử Dương nâng lên tứ tượng chi lực đại viên mãn. Kỳ thật, tứ tượng chi lực đại viên mãn liền mang ý nghĩa tứ tượng chi lực dung hội quán thông, có thể tu luyện ra chuyên thuộc về chính mình tứ tượng thần thông. Loại thần thông này uy lực to lớn, cả công lẫn thủ, không có sơ hở, có thể nhẹ nhõm chấn áp đại viên mãn phía dưới vực sâu chúa tể. Thí dụ như hắc ma thống lĩnh, nó chuyên môn năng lực chính là chính nó thân thể. Nó có được vô tận xúc tu màu đen, khôi phục đứng lên vô cùng vô tận, mà lại mỗi một cây xúc tu màu đen chiến lực đều có thể nghiền ép bình thường vực sâu chúa tể, có thể chống cự đại lượng công kích, lại thân pháp tốc độ viễn siêu vực sâu chúa tể. Những này đều là nắm giữ tứ tượng chi lực đằng sau liền có thể khống chế lực lượng, cũng không tính là tứ tượng đại viên mãn đằng sau lực lượng. Lăng Tử Dương thật sâu nhìn phệ hồn chúa tể một chút, người sau mặt mo đỏ ửng, hắc ma thống lĩnh chân chính thực lực dĩ nhiên không phải chúng ta những này phụ tá có thể suy đoán, nhưng là trước đây phong quân trong nhiều năm như vậy, hoàn toàn chính xác không có người nào có thể nhìn thấy hắc ma thống lĩnh chân chính thực lực, bước ra nó chân chính đòn sát thủ. Nói như vậy liền hơi phù hợp logic một chút. Xanh man chúa tể mặc dù khống chế ba loại trí cao pháp tắc, nhưng hoàn toàn chính xác không tới hắc ma thống lĩnh trình độ. Lăng Tử Dương cũng từ đầu đến cuối chưa từng cho hắc ma thống lĩnh khoảng cách gần chấn áp cơ hội của mình. Hiện tại xem ra hắc ma thống lĩnh hẳn là có tứ tượng chi lực đòn sát thủ, còn không có cơ hội thi triển đi ra. Đối phương tại dài hơn 100 tỷ dặm tinh vực truy sát chính mình thời điểm, cũng hẳn là đang tranh thủ cơ hội gần người. Lăng Tử Dương trầm ngâm suy tư một trận, đối với phệ hồn chúa tể nói liên quan tới tứ tượng chi lực đại viên mãn, ngươi còn biết thứ gì? Nói hết ra. Phệ hồn chúa tể rất chán ghét bị người ép hỏi cảm giác, nhưng là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tứ tượng chi lực, trừ các phương diện thiếu khuyết triệt để bổ đủ, có thể tu luyện ra chính mình chuyên môn tứ tượng thần thông, một điểm cuối cùng ưu thế chính là có thể bắt đầu lĩnh hội thương khung pháp tắc. Thương khung pháp tắc là cái gì? Đây cũng không phải là ta có thể tiếp xúc phạm chủ. Phệ hồn chúa tể ăn ngay nói thật, khống chế thương khung pháp tắc đều là chúng ta thần mà cấm địa người mạnh nhất, là áp đảo quân tiên phong thống lĩnh phía trên tồn tại, nhất niệm sinh tử. Đúng rồi, nói cho ta một chút các ngươi thần mà cấm địa tình huống, là cái gì cách cục chế độ? Quân vương hệ thống hay là bộ lạc hệ thống? Chư vương thời đại. Phệ hồn chúa tể lần này trả lời rất nhanh, tại chúng ta thần ma cấm địa, hết thể có tam vương, tạo thế chân bản. Chúng ta quân tiên phong chỉ là vương đỉnh phía dưới một chi lực lượng. Tại chúng ta vương đỉnh, mạnh nhất cơ cấu là vương đỉnh long vệ. Bên trong mỗi một vị đều có hắc ma thống lĩnh phía trên thực lực, mỗi một vị đều khống chế thương khung pháp tắc, do vương khống chế. Lăng Tử Dương cảm giác trái tim không bị khống chế có rút lại một chút. Long vệ, mỗi một cái đều mạnh hơn hắc ma thống lĩnh. Điều này nói rõ cái gì? Thần ma cấm địa có tùy tiện phá hủy cả giới vô số lần lực lượng. 200005 một lần hành động, chỉ là an bài một chút phi thường không đáng chú ý lực lượng. Lăng Tử Dương sắc mặt trắng nhợt. Hắc ma thống lĩnh đã mang đến cho hắn áp lực cực lớn. Chương 2512 khống chế tứ tượng chi lực 2, chương 2512 khống chế tứ tượng chi lực 2, bây giờ đột nhiên biết được hắc ma thống lĩnh phía trên còn có tầng thứ cao hơn cực giả, số lượng không rõ, Lăng Tử Dương thật cảm nhận được một cỗ để cho người ta hít thở không thông cảm giác các bách. Liên phản phất chính mình ngàn năm qua cố gắng, là như vậy tái nhợt vô lực, căn bản cũng không đủ để che chở thượng giới, không đủ để chống lại thần ma cấm địa. Lăng Tử Dương từ nguyên thần không gian thức hải lui đi ra. Phệ hồn chúa tể mang tới tin tức, lại lần nữa lật đổ hắn đối với thần ma cấm địa nhận biết. Hắn muốn đi tìm Ngô Sùng Sơn, nhưng là Lăng Tử Dương dừng bước. Loại thế cục này đã không phải là Ngô Sùng Sơn có thể phá cục. Bây giờ thượng giới duy nhất có năng lực, hoặc là nói có tiếp cận thần ma cấm địa năng lực, chỉ có chính hắn. Lúc này Ngô Sùng Sơn bên kia truyền đến tin tức, lô đen lĩnh vực bắt đầu trắng trợn quyết trương. Thứ hai tinh liên trên phòng tuyến do xét đến có đại lượng cường đại vực sâu chúa tể, ngay tại nhanh chóng lướt qua thứ hai tinh liên. Hắc ma thống lĩnh chỉ sợ đã từ thần ma cấm địa đi ra. Tất cả chiến trận trong phòng tuyến nhân viên, toàn diện tốc độ cao nhất triệt thoái phía sau, tránh đi phong mang. Nô Sùng Sơn bên kia công việc lưu đủ lên, bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên. Nô Sùng Sơn phái người tìm tới Lăng Tử Dương, đưa tin: "Tông chủ, đại lượng vực sâu chúa tể xâm lấn thượng giới, chúng ta không có khả năng lại lui. Ta chuẩn bị xuất động 6 doanh, vây quét vực sâu chúa tể. Chúng ta cần ngươi hỗ trợ kiềm chế hắc ma thống lĩnh. Chờ chút, lại cho ta một chút thời gian." Lăng Tử Dương để Nô Sùng Sơn tạm dừng hành động. Hắn chuẩn bị dựa theo phệ hồn chúa tể nhắc nhở, trước tiên đem tứ tượng chi lực dung nhập vào thần thông của mình bên trong, nắm giữ một môn tứ tượng chi lực đòn sát thủ, đang đối kháng với hắc ma thống linh thời điểm, có thể có một ít lực lượng. Lăng Tử Dương bây giờ nắm giữ thủ đoạn mạnh nhất chính là ngũ nguyên chấn ma. Tìm một chỗ yên tĩnh, linh tê phân thân điều khiển thời gian. Lăng Tử Dương tĩnh tâm bắt đầu điều động tứ tượng pháp tắc, làm công kích thần thông, ngũ nguyên chấn ma nhẹ nhõm liền có thể dung nhập bạch hổ pháp tắc. Tứ tượng chi lực quá trình dung hợp càng thêm đơn giản. Lăng Tử Dương sớm đem tứ tượng chi lực lấy pháp trận hình thức cân đối đứng lên. Vũ Nguyên Chấn Ma bản thân liền là lấy ngũ hành pháp trận phương thức sắp xếp hỗn hợp mà thành. Lăng Tử Dương hiện tại cần phải làm là đem tứ tượng chi lực ngự ngũ nguyên chấn ma, hai tòa khác biệt pháp trận tương dung. Lấy trận pháp đại sư Thiên Phú, hỗn hợp hai tòa độ khó không phải rất cao pháp trận, cũng không khó khăn. Nhưng là, cái này cần thời gian. Tại Hắc Ma thống lĩnh dẫn đầu quân tiên phong toàn diện xâm lấn thượng giới tình huống dưới, Lăng Tử Dương không cho rằng mình còn có quá nhiều thời gian đến từ từ trải vớt thần thông mạch suy nghĩ. Lăng Tử Dương không chút do dự lựa chọn đi đường tắt, lấy ra bản chép tay, đem chính mình dung hợp tứ tượng chi lực đến ngũ nguyên chấn ma mạch suy nghĩ toàn bộ sao chép đi vào. Mặc dù tương đối thô ráp, nhưng là Lăng Tử Dương rất nghiêm túc đem hết thể quá trình đều ghi chép đi vào, có thể bảo đảm có 7-8 phần nội dung tuyệt đối là có thể được. Đốt. Truyền công hệ thống băng lên, kiểm tra đo lường đến bí kỹ, tứ tượng ngũ nguyên chấn ma giết. Lăng Tử Dương nghe được truyền công hệ thống phản hồi, kìm lòng không được nắm chặt nắm đấm. Tốt. Quả nhiên thành công. Truyền công hệ thống vẫn còn tiếp tục, tu luyện bí quyết mỗi đánh giết một đầu chúa tể cấp mục tiêu, có thể tăng lên một chút độ thuần thục. Tu luyện tới cảnh giới nhập môn, cần 1000 điểm độ thuần thục, tứ tượng chi lực giải phong một thành. Tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, cần 10000 điểm độ thuần thục, tứ tượng chi lực giải phong hai thành. Tu luyện tới cảnh giới đại thành, cần 100000 điểm độ thuần thục, tứ tượng chi lực giải phong năm thành. Tu luyện tới cảnh giới viên mãn, cần mấy triệu điểm độ thuần thục, tứ tượng chi lực hoàn toàn giải phong. Chương 2513 thần thông, bí kỹ, 1, chương 2513 thần thông, bí kỹ, 1, tứ tượng ngũ nguyên chấn ma giết. Lăng Tử Dương tiêu hóa hết thần thông này bí kỹ toàn bộ nội dung, trong lòng còn có chút mê võng, bởi vì truyền công hệ thống đối với môn thần thông này bí kỹ uy lực cũng không có phi thường kỹ càng trình bày. Tứ tượng ngũ nguyên chấn ma giết khác biệt cảnh giới đối ứng uy lực thuyết mình, cũng cùng chính mình trước đó tu luyện bất luận cái gì một môn thần thông hoàn toàn khác biệt. Nhập môn giải phong tứ tượng chi lực một thành. Đây là giải thích, vận dụng môn thần thông này, ban đầu khả năng căn bản là không cách nào điều động lên chân chính tứ tượng chi lực, nhưng là lại cần rót vào tứ tượng pháp tắc lực lượng, tiêu hao 9 loại chí cao pháp tắc lực lượng. Không sai. Tứ tượng ngũ nguyên chấn ma giết là một môn dung hợp 9 loại chí cao pháp tắc thần thông bí kỹ, không hỏi cũng có thể biết, đây là một môn uy lực tuyệt đối bao trùm tại hắn thấy được tất cả thần thông bí kỹ phía trên một loại thần thông bí kỹ. Nhưng là thi triển cựu pháp thì thần thông bí kỹ cần trả một cái giá thật là lớn. Lăng Tử Dương nhịn không được tự lẩm bẩm, thế này sao lại là tu luyện góp nhặt độ thuần thục? Rõ ràng là dùng chúa tể huyết đục linh hồn cùng chí cao lực lượng pháp tắc hiến tế tứ tượng pháp tắc, bồi dưỡng huyền vũ, bạch hổ, thanh long, chu tước. Lăng Tử Dương mạch suy nghĩ rõ ràng, đối với người bình thường tới nói, tu luyện tứ tượng ngũ nguyên chấn ma giết cần trả một cái giá thật là lớn, mà lại cần tiếp nhận nguy hiểm to lớn. Bởi vì vô luận là thần thông công pháp tiêu hao hay là thần thông công pháp uy lực, cùng Lăng Tử Dương bỏ ra đều là không thành có quan hệ trực tiếp, cần dựa vào thời gian dài tích lũy chúa tể cấp chiến tích đến trùng kích cảnh giới nhập môn. Tóm lại, độ khó không nhỏ. Nhưng là Lăng Tử Dương bất vi sở động, có chí cao pháp tắc cây nhỏ nơi tay, hắn không sợ tiêu hao. Đối mặt thần ma cấm địa xâm lấn, có đại lượng chúa tể cấp địch nhân, 1000 điểm độ thuần thục tính là gì? Đã được như nguyện cầm xuống dung hợp tứ tượng chi lực thần thông bí kỹ, Lăng Tử Dương nhưng không có trước tiên xuất thủ xuất chiến. Đối phó Hắc Ma thống lĩnh, chỉ dựa vào những này còn chưa đủ đủ. Tứ tượng ngũ nguyên chấn ma giết chưa tu luyện tới đầy đủ cảnh giới, cũng không đủ để uy hiếp được Hắc Ma thống lĩnh. Hắn cần càng nhiều đòn sát thủ. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Tử Dương trong tay lại thêm một cái trống không bản chép tay, trong đầu bắt đầu trải vớt suy nghĩ, chỉnh hợp tứ tượng chi lực cùng ngũ hành tiên la giáp. Có công, phải có phòng. Hắc Ma thống lĩnh khống chế 10 loại chí cao pháp tắc, dung hợp tứ tượng pháp tắc không biết bao nhiêu năm, thực lực sâu không lường được, không làm tốt vạn toàn chuẩn bị, hắn thực tình không dám cùng Hắc Ma thống lĩnh khoảng cách gần đối kháng. Muốn làm đến chân chính kiểm chế Hắc Ma thống lĩnh, nhất định phải làm tốt hết thể công phu. Một phen suy tư, Lăng Tử Dương rốt cục bắt đầu đặt bút. Trên bản chép tay rất nhanh che kín chữ viết. Đốt. Truyền công hệ thống lại lần nữa truyền đến tin tức tốt, kiểm tra đo lường đến tứ tượng ngũ hành thần ma giáp công pháp tồn tại một chút sai lầm, phải chăng sửa chữa sai? Là. Lăng Tử Dương trong mắt lóe lên một vòng cực nóng. Sửa chữa sai hoàn thành. Kiểm tra đo lường đến cựu pháp thì thần thông bí kỹ, tứ tượng ngũ hành thần ma giáp tu luyện môn hạm. Tất cả trước đưa điều kiện phù hợp, phải chăng tu luyện? Không có gì bất ngờ xảy ra. Vùng đất bằng phẳng. Lăng Tử Dương quả quyết lựa chọn tu luyện. Tứ tượng ngũ hành thần ma giáp tu luyện bí quyết cùng cái khác thần thông đồng dạng khác biệt, cùng tứ tượng ngũ nguyên chấn ma giết có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tu luyện tới cảnh giới nhập môn, cần tiếp nhận 1000 lần chúa tể cấp cường độ công kích, giải phóng tứ tượng chi lực một thành. Tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, cần tiếp nhận 1000 lần chúa tể cấp cường độ công kích, giải phóng tứ tượng chi lực hai thành. Chương 2513 thần thông, bí kỹ 2, chương 2513 thần thông, bí kỹ 2, tu luyện tới cảnh giới đại thành, cần tiếp nhận 100000 lần chúa tể cấp cường độ công kích, giải phóng tứ tượng chi lực năm thành. Tu luyện tới cảnh giới viên mãn, cần tiếp nhận 100000 lần chúa tể cấp cường độ công kích, giải phóng toàn bộ tứ tượng chi lực. Nam. Lăng Tử Dương không do dự nữa, từ chậm nhanh tốc độ thời gian trôi qua bên trong tránh ra, đứng dậy liền đi. Vừa rồi tu luyện mặc dù cảm giác phảng phất đi qua nửa ngày, nhưng là ngoại giới vẹn vẹn chỉ mới qua thời gian rất ngắn. Thông qua vạn hoa pháp tắc lĩnh vực, cấp tốc liên hệ Ngô Sùng Sơn hiểu rõ tình huống. Mắt đen thống lĩnh quả nhiên xuất lĩnh số lớn vực sâu chúa tể đối với thượng giới triển khai toàn diện tiến công, trong hát triều, đến 1 tỷ kế chúa tể cấp vực sâu ma vật phía trước, mãnh liệt quyết trường, bắt đầu tập kích hết thể nhìn thấy tinh thần bị diện. Các nơi tinh liên đại trận nhanh chóng bị phá hủy, thượng giới bắt đầu xuất hiện đại lượng thương vong. Tại Lăng Tử Dương theo đề nghị, Ngô Sùng Sơn lựa chọn tạm thời tránh chiến. Tất cả chúa tể cấp chiến lược toàn lui. Cũng may các nơi tinh thần bị diện nhân mã đã tại vài ngày trước liền bắt đầu rút lui, tổn tại nhân viên không nhiều. Dù là như vậy, lần này xâm lấn, thế công tấn mãnh. Chúa tể cấp vực sâu ma vật rất nhanh liền đã xông ra hát triều, bằng tốc độ kinh người đột phá thứ 2, thứ 3, thứ 4 tinh liên, cầm xuống càng ngày càng nhiều tinh thần bị diện. Nô Sùng Sơn đưa tin Lăng Tử Dương, chủ của chúng ta làm thị chiến lực chia thành tốt nhỏ phân tán đến đệ lục tinh liên đằng sau. Hắc Ma thống lĩnh tốc độ quá nhanh, cùng nó một đợt vượt sâu chúa tể có rất nhiều, chúng ta nếu như không phải là bởi vì có tinh thần truyền tống đại trận truyền tống ưu thế, đã sớm xuất hiện to lớn thương vong. Tông chủ, người bên này chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng, hoàn thành đối với Hắc Ma thống lĩnh kiềm chế, đem nó dẫn dắt rời đi, chúng ta sáu doanh rất nhanh liền có thể triển khai phản kích. Nghe Ngô Sùng Sơn ngữ khí, hắn đã không kịp chờ đợi chuẩn bị triển khai phản kích. Lăng Tử Dương biết, bọn hắn nhất định phải phản kích. Nếu không, đợi đến thần ma cấm địa quân tiên phong vạn vạn ước vực sâu ma vật toàn bộ tiến vào chiếm giữ thượng giới, chiến trường thế cục sẽ rất khó lại khống chế được nổi. Bọn hắn nhất định phải thừa dịp linh giới liên minh pháp trận hệ thống chưa bị xé nát, thừa dịp lực lượng trong tay còn có thể phong tỏa một phương tinh vực, tận lực đem chiến hỏa khống chế ở phía này tinh vực. Lăng Tử Dương không do dự. Từ Ngô Sùng Sơn trong miệng hiểu rõ đến Hắc Ma thống lĩnh vị trí cùng tiến lên phương hướng, không chút do dự thông qua chấn ma quan truyền tống đến Hắc Ma thống lĩnh hậu phương đã chiếm lĩnh một ngôi sao vị diện. Từ tinh thần truyền tống đại trận đi ra, cả tòa tinh thần truyền tống đại trận đã bị lỗ đen lĩnh vực bao phủ. Hắc Ma thống lĩnh đi ngang qua địa phương, ngay tại có chủ làm thịt cấp vực sâu ma vật tiến vào chiếm giữ không chế. Lăng Tử Dương vực sâu pháp tắc tại lỗ đen trong lĩnh vực chẳng những không bị ảnh hưởng, ngược lại có thể mượn lỗ đen lĩnh vực nhìn thấy càng xa địa phương tình huống. Hắc Ma thống lĩnh đã không tại lỗ đen lĩnh vực phía dưới. Rất tốt. Lăng Tử Dương không khách khí chút nào vận công thi triển tứ tượng ngũ nguyên chấn ma giết. Không nhập môn cự hình luân bàn, nhưng chút tốc độ cũng không so ngũ nguyên chấn ma chậm. Hiệu pháp thì thần thông, một hơi tiêu hao Lăng Tử Dương tiếp cận bảy thành trí cao lực lượng pháp tắc cùng tinh thần chi lực. Uy lực tựa hồ chỉ là so phổ thông ngũ nguyên chấn ma thoáng mạnh hơn hai thành dáng vẻ. Đây là đang bạch hổ pháp tắc phía dưới tăng lên uy lực, cùng tứ tượng chi lực không quan hệ. Nhưng là đối với phổ thông chúa tể cấp vực sâu ma vật tới nói, vẫn như cũng là có gánh nặng không thể chịu được nổi. Một nhóm chúa tể cấp vực sâu ma vật tại chỗ bị nghiền nát, còn chưa kịp chiếm cứ tinh thần vị diện một nhóm vực sâu ma vật tại chỗ bị nghiền nát. Lăng Tử Dương mặc dù chưa từng chặn đường Hắc Ma thống lĩnh, nhưng là tin tưởng lấy Hắc Ma thống lĩnh năng lực, hẳn là có thể đủ cảm giác được phía sau lực lượng ba động, có thể biết là chính mình hiện thân. Chương 2514 cảnh giới tăng cao. 1. Chương 2514 cảnh giới tăng cao. 1. Hắc Ma thống lĩnh mặc dù dẫn đầu thần ma cấm địa quân tiên phong triển khai toàn diện tiến công, nhưng là Lăng Tử Dương muốn đoạt lại quyền chủ động hay là rất kiệt xuất dễ dàng. Linh giới liên minh toàn bộ triệt thoái phía sau, để Hắc Ma thống lĩnh từ đầu đến cuối không có tìm tới tụ tập lại nhân tộc tinh huệ, liền có một loại tại đại sa mạc bên trên tìm con mồi cảm giác. Nhưng là Hắc Ma thống lĩnh dưới trướng quân tiên phong, ngay tại liên tục không ngừng từ thần ma trong cấm địa tuân ra, phi thường dễ dàng để mắt tới, phi thường dễ dàng tạo thành đại lượng sát thương. Lăng Tử Dương bổ vừa hiện thân, Hắc Ma thống lĩnh lập tức trở về nhớ lại thật không tốt hình ảnh. Từng tòa đóng quân cứ điểm, bao quát thâm viên quân đoàn tại Lăng Tử Dương trong tay bị nhanh chóng hủy diệt. Hắc Ma thống lĩnh cảm giác được sau lưng động tĩnh cùng khí tức, không nói hai lời, quay đầu bước đi. Các ngươi tiếp tục đi theo Hắc Ma thống lĩnh cùng một chỗ hành động mấy vạn bực sâu chỗ tể, nhận được Hắc Ma thống lĩnh mệnh lệnh, tiếp tục xâm lấn thượng giới, tìm kiếm con mồi. Lăng Tử Dương không nhanh không chậm hướng thần ma cấm địa phương hướng di động. Trên đường đi, Lăng Tử Dương chậm rãi phục dụng chí cao pháp tắc trái cây, để bù lấy thi triển tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát chỗ hao tổn chí cao lực lượng pháp tắc. Giờ này khắc này, Lăng Tử Dương nội tình đã tương đương hùng hậu. Chí ít cần 3 viên chí cao pháp tắc trái cây mới có thể một hơi khôi phục hao tổn toàn bộ chí cao chi lực. Cũng may trên đường đi luôn có thể nhìn thấy rất nhiều chúa tể cấp vực sâu ma vật, chí cao pháp tắc trái cây cho tới bây giờ liền không có thiếu khuyết qua. Lăng Tử Dương một đường chấn áp, một đường tiến lên. Hắc Ma thống lĩnh đang không ngừng rút ngắn khoảng cách. Lăng Tử Dương đã nhanh nhanh tích lũy đến vượt qua 1000 điểm độ thuần thục. Tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát tiến vào nhập môn cảnh, giải phóng một thành tứ tượng chi lực. Lăng Tử Dương cảm giác được, theo chúa tể cấp vực sâu ma vật hiến tế, sau đó bạo phát đi ra tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát một mặt màu bạc cự hình luân bàn, đồng thời nổi lên thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền võ pháp tướng luân khuyết hư ảnh, một cỗ càng thêm mênh mông như thế, để ngay phía trước hướng tất cả vực sâu ma vật ngây người tại chỗ. Tất cả vực sâu ma vật trong đồng tử chứa đầy phát ra từ linh hồn run rẩy cùng sợ hãi, thân thể không cách nào động đậy. Màu bạc cự hình luân bàn nghiền ép lên đi, độ thuần thục tăng cao. Giờ khắc này, Lăng Tử Dương cảm giác được, sau lưng Hắc Ma thống lĩnh tựa hồ nhận lấy một loại nào đó kích thích, đại lượng xúc tu màu đen nhanh chóng đuổi vào thần hồn chiếu rõ phạm vi, chui vào lô đen lĩnh vực. A, Lăng Tử Dương lơ đễnh. Hắc Ma thống lĩnh đây là cảm giác được tứ tượng chi lực tồn tại. Nó cảm giác được đang chậm rãi kéo lên uy hiếp. Lăng Tử Dương không ngừng xâm nhập. Ven đường gặp phải thâm viên quân đoàn càng ngày càng nhiều. Quân tiên phong đã bắt đầu tốc độ cao nhất thôi động xâm lấn thượng giới, mỗi một tòa bị chiếm cứ tinh thần vị diện, tụ tập vực sâu ma vật càng ngày càng nhiều, chúa tể cấp chiến lực cũng tại cấp số nhân mà tăng lên. Tại Lăng Tử Dương xuất thủ tòa thứ 3 tinh thần vị diện bên trên, một hơi là Lăng Tử Dương cung cấp vượt qua 30.000 điểm độ thuần thục. Tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát một hơi từ nhập môn cảnh bước vào đến tiểu thành cảnh. Tứ tượng chi lực giải trừ hai thành lực lượng. Màu bạc cự hình trên luân bàn, thanh long, chu tước, huyền võ, bạch hổ pháp tướng hư ảnh hình dáng làm sâu sắc. Một trường đẩy ra, phương viên 500 triệu giảm tinh vực hóa thành hư không. Tất cả vực sâu ma vật, tính cả lô đen lĩnh vực cùng một chỗ, bị trống rông xóa đi. Mạnh ngoại hạng. Lăng Tử Dương cảm giác được, đây mới là cựu pháp thì thần thông uy lực chân chính. Nhưng mà, chương 2514 cảnh giới tăng cao, 2, chương 2514 cảnh giới tăng cao, 2, cái này vẹn vẹn chỉ là giải phong hai thành tứ tượng chi lực tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát. Lăng Tử Dương khó có thể tưởng tượng, khi tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát tu luyện tới cảnh giới biên mãn, sẽ là như thế nào hình ảnh. Dù sao, phổ thông chúa tể cấp vực sâu ma vật, đã không cách nào thể hiện ra tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát phong mang. Lăng Tử Dương rất muốn quay đầu cho Hắc Ma thống lĩnh phơi bày một ít. Hắn nhịn được. Tiếp tục. Lăng Tử Dương nhào về phía phụ cận mặt khác một ngôi sao vị diện. Tại phía sau hắn, Hắc Ma thống lĩnh nỉ non âm thanh đã biến thành gào thét. Xúc tu màu đen trên không trung điên cuồng lan tràn, quét sạch ra so hắc triều còn kinh khủng hơn như thế. Tại lô đen trong lĩnh vực, Hắc Ma thống lĩnh tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhưng là vẫn như cũ không cách nào cấp tốc đuổi kịp Lăng Tử Dương. Trải qua bị san thành bình địa tinh vực, Hắc Ma thống lĩnh cảm giác được khí tức tử vong nồng nặc, cảm giác được mạnh lên tứ tượng chi lực, đồng thời, hắn hiểu được đến, Lăng Tử Dương đang lợi dụng thần ma cấm địa quân tiên phong chiến sĩ tăng lên tứ tượng chi lực thủ đoạn thần thông. Một đôi ngọn núi giống như đồng tử, bắn ra nguy hiểm, hung lệ quan mang. Hắc Ma thống lĩnh đã càng phát lo lắng, đã từng bị nó coi là sâu kiến nhân tộc, ngay tại để lần này xâm lấn hành động trở nên không thể biết trước. Đã từng bị nó coi là sâu kiến nhân tộc, thế mà nắm giữ đến tứ tượng chi lực. Làm sao lại? Hắn làm sao làm được? Hắc Ma thống lĩnh vũ động xúc tu màu đen, mỗi một cây đều đang tỏa ra phong mang tất lộ sát ý, hận không thể lập tức đem Lăng Tử Dương thiên đạo bạc quả. Một hơi đằng sau, Hắc Ma thống lĩnh lại cảm giác được cường đại tứ tượng chi lực. Nguyên bản tồn tại ở trong tinh vực một ngôi sao vị diện, không còn sót lại chỗ gì. Nguyên bản chữ hàng ở chỗ này thâm viên quân đoàn, không thấy tăm hơi. Hỗn đản, cho bản tọa đi ra. Hắc Ma thống lĩnh rốt cục nhịn không được, đuổi tại Lăng Tử Dương sau lưng gầm thét. Đáp lại nó là một đạo từ tiền phương phóng tới màu bạc cự hình luân bàn. Cự hình luân bàn bên trong, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Võ pháp tướng đã ngưng động như thực chất, ánh mắt thiêu đốt mà nhìn chằm chằm vào Hắc Ma thống lĩnh, bộc phát ra hủy diệt hết thể vị diệt uy thế. Hắc Ma thống lĩnh tại thời khắc này vội vàng dừng bước. Vô số xúc tu màu đen ở phía trước dựng đứng thành tuẫn. Tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát, cảnh giới đại thành. Tứ tượng chi lực giải phong năm thành. Hắc Ma thống lĩnh chỉ thấy chính mình xúc tu màu đen như là bóng ma bình thường, lặng yên không một tiếng động chôn vùi tại màu bạc cự hình trên luân bàn. Tứ tượng chi lực như là bàn kéo, dễ như trở bàn tay thôn vệ lấy ẩn chứa 10 loại trí cao lực lượng pháp tắc xúc tu màu đen. Hắc Ma thống lĩnh thân thể đang run rẩy. Nó đã thật lâu không có bị qua hung mãnh như vậy hỏa lực. Cho dù là khống chế 9 loại trí cao lực lượng pháp tắc xem man, xa xa không kịp. Hắc Ma thống lĩnh không ngừng thôi động thể nội chu tức chi lực, đại lượng xúc tu màu đen liên tục không ngừng thôi động, gia nhập hắc ám thâm thúy thuật trận, chống cự tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát ăn mòn. Tiếp tục mấy tức, tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát lực lượng dần dần bị tiêu hao hầu như không còn. Hắc Ma thống lĩnh tổn thất vô số kể xúc tu màu đen, nhưng là lại giống như cái gì đều không có tổn thất, hoàn hảo như lúc ban đầu đem Lăng Tử Dương linh tê phân thân đặt vào đến chính mình thần hồn chiếu rõ phạm vi. Phúc, xúc tu màu đen lướt qua, linh tê phân thân tự động tán loạn. Hắc Ma thống lĩnh nguyên địa dừng lại một cái chớp mắt, tứ tượng chi lực đã giải phong năm thành. Mắt đen thống lĩnh nhìn chằm chằm Lăng Tử Dương trốn xa biến mất phương hướng, nhị non trong thanh âm trộn lẫn ra mấy phần ngưng trọng, vừa mới qua đi bao lâu? Đáng sợ thiên phú. Thân là cùng Lăng Tử Dương cái thứ nhất liên hệ thần ma cấm địa vực sâu chỗ thể, Hắc Ma thống lĩnh rõ ràng nhất bất quá Lăng Tử Dương quá trình trưởng thành. Chương 2515 không đủ, còn chưa đủ, 1, chương 2515 không đủ, còn chưa đủ, 1, Lăng Tử Dương ỷ vào chính mình hữu dụng chi không hết trí cao pháp tắc trái cây, một đường giết tới thứ nhất tinh liên, độ thuần thục nhảy lên tới hơn 8 vạn điểm, tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát khoảng cách đại viên mãn còn thừa lại cuối cùng hơn 1 vạn điểm. Tinh vực phụ cận mặc dù đã không nhìn thấy tinh thần bị diện, nhưng là Lăng Tử Dương đối với tinh vực phụ cận cảm giác còn tại, biết mình đã đến thần ma cấm địa biên giới. Nhìn xem gần trong gang tấc thần ma cấm địa, liên tục không ngừng dâng trào ra ngoài vực sâu ma vật, Lăng Tử Dương xoay người rời đi. Chúa tể cấp vực sâu ma vật quá ít. Đại lượng vực sâu ma vật chỉ có cựu cảnh tu vi, không có đạt tới chúa tể cấp chiến lực tiêu chuẩn, không cách nào là tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát cung cấp độ thuần thục. Mặc dù, hắn cũng cân nhắc qua trực tiếp giết vào thần ma cấm địa, nhưng là vừa nghĩ tới phệ hồn chúa tể đề cập với chính mình đến thương khung pháp tắc, nghĩ đến thần ma trong cấm địa có rất nhiều thực lực áp đảo hắc ma thống linh phía trên cường giả, Lăng Tử Dương không thể không khắc chế nội tâm xúc động, triệu hồi ra linh tê phân thân, tiếp tục ngăn cản hắc ma thống linh tới gần, chính mình dọc theo thần ma cấm địa biên giới, hướng phía những phương hướng khác lao đi. Mười hơi đằng sau, Lăng Tử Dương thuận lợi đụng tròn 10 vạn độ thuần thủ. Tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát thuận lợi tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Lăng Tử Dương lại ngược lại không tiếp tục xuất thủ, bởi vì hắn cảm giác đến, chỉ cần mình động thi pháp suy nghĩ, nguyên thần không gian tức hải bên trong thanh long, chu tước, huyền vũ, bạch hổ cơ hồ muốn cụ hiện đi ra. Cảnh giới viên mãn tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát chỉ sợ có thể trực tiếp hủy diệt mất phương viên 1 tỷ giảm phạm vi bên trong hết thảy. Kiềm chế lại mở ra thân thủ xúc động, Lăng Tử Dương cưỡng ép lịch chuyển thời gian. Hiu, người từ thần ma cấm địa phụ cận biến mất. Một giây sau, Lăng Tử Dương xuất hiện ở chấn ma quan. Tông chủ, Lê Diệp ngay tại chấn ma quan chờ lấy. Làm cùng Lăng Tử Dương ký kết thần ma huyết thệ tâm phúc, Lê Diệp đã là thất pháp thì chỗ thể, vừa mới đạt được Lăng Tử Dương thông chi, đến chấn ma quan chờ lệnh. Lăng Tử Dương một bên từ trí cao pháp tắc trên cây nhỏ hái được một viên dư thừa bạch hổ pháp tắc trái cây cùng huyền vũ pháp tắc trái cây, đưa tới Lê Diệp trong tay, một bên chính mình lấy 3 viên trí cao pháp tắc trái cây ăn bảo. Đa tạ tông chủ. Lê Diệp mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhận lấy trí cao pháp tắc trái cây, nhưng không có lập tức ăn bảo. Lăng Tử Dương từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một nhóm cựu cảnh pháp khí phi kiếm, đối với Lê Diệp nói chia thành tốt nhỏ, triển khai tiến công, cho ta buổi luyện. Lăng Tử Dương lời ít mà ý nhiều nói mỗi một lần công kích lực độ, nhất định phải đạt tới chúa tể cấp bậc. Lê Diệp cấp tốc hiểu được, tiếp nhận tất cả cựu cảnh pháp khí phi kiếm, gật đầu nói, thuộc hạ biết. Thiên La lực lượng pháp tắc cấp tốc rót vào tất cả cựu cảnh pháp khí phi kiếm. Lăng Tử Dương cũng ở thời điểm này thi triển ra tứ tượng ngũ hành thần ma giáp. một tầng ẩn chứa ngũ hành chi lực áo giáp hư ảnh bao phủ xuống toàn thân, đem chính mình bảo hộ ở bên trong. Nắm chặt thời gian, Lăng Tử Dương nhắc nhở. Lê Diệp minh bạch thời gian tầm quan trọng. Thần ma cấm địa cùng thượng giới đại chiến đã toàn diện triển khai, tập quỷ ti 6 doanh đã bị bố trí ra ngoài, vây quét các phương, tông chủ nhiệm vụ là hắc ma thống lĩnh. Tông chủ không có khả năng ở chỗ này lưu lại thời gian quá dài. Bù bù, đại lượng cựu cảnh pháp khí phi kiếm phóng lên tận trời. Tại Lê Diệp khống chế bên dưới, đến hàng vạn mà tính pháp khí phi kiếm tràn ngập đầy đủ thiên la lực lượng phát tắc, cuốn xuống. Rắn rắn chắc chắc toàn bộ chém xuống tại Lăng Tử Dương trên thân. Lăng Tử Dương quanh thân nổ tung ra dày đặc hỏa hoa. Tại ngũ pháp thì phòng ngự thần thông trước mặt, tất cả cựu cảnh pháp tắc kiếm khí, dù là đã bao trùm thiên la lực lượng phát tắc, vẫn như cũng bị nhẹ nhõm chấn vỡ. Lăng Tử Dương khẽ nhíu mày, không đủ. Chương 2515 không đủ. Còn chưa đủ, 2, chương 2515 không đủ. Còn chưa đủ, 2, độ thuần thục không có chướng. Đây là bởi vì Lê Diệp Thiên La lực lượng pháp tắc rót vào không đủ nhiều, lực sát thương không đủ mạnh, đương nhiên, cũng có thể là bởi vì tứ tượng ngũ hành thần ma giáp năng lực phòng ngự quá cường đại, suy yếu chúa tể cấp sát thương. Lê Diệp lông mày cao lại, mấy chục vạn pháp khí phi kiếm trên không trung cấp tốc bảy bảy thành tổ, ngưng kết thành một vòng to phi kiếm, trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Cạch cạch cạch cạch. Trầm muộn trong tiếng va đập, Lăng Tử Dương cảm thấy một chút xíu lực trùng kích, nhưng là tứ tượng ngũ hành thần ma giáp vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Độ thuần thục vẫn không có chướng. Không đủ. Lăng Tử Dương quắc khẽ. Lê Diệp xuất mồ hôi trán. Cựu cảnh pháp khí phi kiếm lại lần nữa ngưng kết. Trường kiếm đạt tới tiếp cận một trượng lớn nhỏ. Không đủ. Còn chưa đủ. Lại là hai vòng công kích qua đi, Lê Diệp hao tổn mất không ít pháp khí phi kiếm, nhưng như cũng không có cho Lăng Tử Dương tứ tượng ngũ hành thần ma giáp mang đến một chút độ thuần thục tăng lên. Tông chủ. Lê Diệp áp lực to lớn, ngưng âm thanh nhắc nhở, thuộc hạ đã là lần thứ 5 tổ kiếm tiếp tục. Lăng Tử Dương cũng không nghĩ tới, định dùng Trảm Thần kiếm chia thành tốt nhỏ thủ đoạn để đạt tới nhanh chóng hướng về kích cảnh giới viên mãn ý nghĩ dĩ nhiên như thế khó khăn. Lúc này, trên đầu vai quang mang lóe lên, nguyệt lượng hiện thân đi ra. Chỉ gặp nguyệt lượng quanh thân ngân quang lưu chuyển, thân thể vậy mà tại không trung huyễn hóa thành chín cái, sinh động như thật đứng sừng sững trước mặt, ngay sau đó không hẹn mà cùng là triển khai hợp kích. Lăng Tử Dương sững sờ. Xoạt xoạt. Lăng Tử Dương không có né tránh. Nguyệt lượng bây giờ thôn phệ 6 loại chí cao pháp tắc trái cây cùng vực sâu pháp tắc trái cây, lại thôn phệ một chút vực sâu chúa tể trái tim, đã tập hợp đủ tứ tượng chi lực. Nguyệt lượng công kích, tự nhiên nhẹ nhõm đạt đến chúa tể cấp tiêu chuẩn. 9 giờ độ thuần thục nhảy ra ngoài, nhưng là rơi xuống Lê Diệp trong mắt. Lê Diệp mộng. Hắn từ nguyệt lượng trên thân cảm nhận được cực kỳ cường đại chí cao uy áp. Lê Diệp trợn mắt hốt mồm. Lúc nào nguyệt lượng hung ác như thế? Nguyệt lượng tốc độ, nguyệt lượng xuất thủ bạo phát đi ra phong mang khí thế, đã để thất pháp thì chúa tể hắn đều cảm nhận được cảm giác gáp bách mãnh liệt. Tông chủ trên người phòng ngự thần thông áo giáp, vậy mà tại loại thế công này phía dưới vui mừng không tổn hao gì. Lê Diệp tại chỗ hiểu được, quay thân, đến ngàn vạn mà tính cựu cảnh pháp tắc phi kiếm cấp tốc hoàn thành 5 lần tổ hợp, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Lăng Tử Dương đánh tới. Lăng Tử Dương trong nháy mắt tiếp nhận đại lượng công kích, bên ngoài cơ thể áo giáp không ngừng bắn bay cựu cảnh pháp khí phi kiếm, hỏa hoa cơ hồ bao phủ ánh mắt. Thân thể cũng tại hung mãnh thế công phía dưới bay ngược, độ thuần thục tăng đứng lên, nhưng là chí cao lực lượng pháp tắc tiêu hao tốc độ kinh người. Lăng Tử Dương cần không ngừng tiêu hao chí cao lực lượng pháp tắc chữa trị tứ tượng ngũ hành thần ma giáp. Dày đặc va chạm để Lăng Tử Dương nhanh lùi lại mấy bậc dặm. Một hơi đằng sau, Lăng Tử Dương cũng cảm giác được phảng phất có thứ gì tránh thoát. Tứ tượng ngũ hành thần ma giáp bên trên xuất hiện một cỗ cường đại lực lượng, hắn cảm nhận được Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ ý chí. Đến tiếp sau công kích, đâm vào áo giáp phía trên, cấp tốc lâm vào vũng bùn, tốc độ rất là chậm lại. Lăng Tử Dương mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này vừa mới đạt tới nhập môn cảnh, giải phong một thành tứ tượng chi lực, tứ tượng ngũ hành thần ma giáp uy lực tựa hồ hoàn toàn thôi thăng một cái cấp độ. Trung trung điệp điệp kiếm khí lần lượt đụng tới. Lăng Tử Dương cảm giác được, tự thân phương viên vạn dặm phạm vi, tựa hồ đều bị bàn tay mình nắm, chỗ nha xâm lấn đến trong phạm vi này đồ vật đều bị chậm lại tốc độ, phong mang không còn. Chỉ cần mình nguyện ý, hoàn toàn có thể thông dong tránh đi, hoặc là đem sớm chặn lại. Lăng Tử Dương không hề động. Tùy ý tất cả công kích rơi xuống trên thân. Độ thuần thục tăng cao. Chương 2516 điên cuồng bồi luyện, 1, chương 2516 điên cuồng bồi luyện, 1, nhìn xem tứ tượng ngũ hành thần ma giáp độ thuần thục bắt đầu điên cuồng tăng cao, một hơi tăng vọt mấy ngàn điểm, hướng phía cảnh giới tiểu thành một kỵ tuyệt trần, Lăng Tử Dương tâm tình đừng đề cập có bao nhiêu sảng khoái. Một môn cường đại thần thông, từ lạnh nhạt đến tiểu thành, từ nhỏ thành đến đại thành, cuối cùng đến viên mãn, bộc phát ra nó toàn bộ uy năng, cái này giống như là nhìn tận mắt chính mình tiểu hài trưởng thành, loại cảm giác thỏa mãn kia cùng cảm giác thành tựu là không có gì sánh kịp. Tiếp tục, Lăng Tử Dương đối với Lê Diệp hạ lệnh. Lê Diệp cũng đã minh bạch đến loại công kích trình độ này thích hợp bồi luyện, ngựa không dừng vó tiếp tục hội tụ hoàn hảo cựu cảnh pháp khí phi kiếm, cấp tốc triển khai vòng thứ 2 công kích. Loại tầng thứ này công kích đã không có khả năng uy hiếp được Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương chỉ cần yên lặng duy trì tốt tứ tượng ngũ hành thần ma giáp nhìn xem độ thuần thục tăng cao, rất nhanh đột phá đến cảnh giới tiểu thành, sau đó chậm rãi hướng phía đại thành phương hướng tiến lên. Tốc độ có chút chậm. Nguyên lượng, thay ta đem Lăng Nhất Bác, Lăng Nhất Chiến đều gọi tới. Lăng Tử Dương đối với xuất thủ một vòng sau liền đi tới một bên liếm láp móng vuốt Nguyên lượng phân phó. Nguyên lượng thân ảnh biến mất. Tại linh giới liên minh, Nguyệt Lượng cũng là có thân phận, có thể tự do sử dụng tinh thần truyền tống đại trận. Rất nhanh, Lăng Nhất Bác, Lăng Nhất Chiến cùng nhau mà tới. Trên đường, liền đã biết mục tiêu của bọn hắn là bồi luyện. Trong tay bọn họ đồng dạng có rộng lượng pháp khí phi kiếm, nhưng là từ khi trở thành lục pháp thì trí cao chỗ tể, liền không còn dùng qua Trảm Thần kiếm. Tử Dương, chúng ta tới. Cứ việc xuất thủ. Lăng Tử Dương không có hai lời. Ba người rất mau tiến vào trạng thái. Theo Lăng Nhất Bác, Lăng Nhất Chiến gia nhập, độ thuần thục nhảy lên tiêu thăng tốc độ tăng trưởng gấp 2. Rất nhanh, Lăng Tử Dương tứ tượng ngũ hành thần ma giáp kiếm đủ 100.000 độ thuần thục, tiến vào cảnh giới đại thành. Nhưng là trùng kích 1 triệu điểm độ thuần thục cần tốn hao quá nhiều trí cao lực lượng phát tắc. Lăng Tử Dương cũng không có nhiều thời gian như vậy, bởi vì Hắc Ma thống lĩnh phát giác được chính mình biến mất, đã lại xuất hiện tại chiến trường tuyến đầu. Không thể kéo dài được nữa. Lăng Tử Dương mệnh ba người lưu tại trấn ma quan khôi phục lực lượng, cấp tốc trở về tiền tuyến. Cảnh giới viên mãn tứ tượng ngũ nguyên trấn ma giết phối hợp cảnh giới đại thành tứ tượng ngũ hành thần ma giáp, Lăng Tử Dương hiện tại là công thủ gồm nhiều mặt, đã không sợ Hắc Ma thống lĩnh. Giết, một cái đều đừng thả chạy, để bọn chúng đền mạng. Dám vào xâm thượng giới đều chớ nghĩ sống lấy trở về. Giờ này khắc này tiền tuyến trên chiến trường, chí cao pháp tắc thần thông uy áp cùng hủy diệt uy thế để trong phạm vi mấy tỷ dặm tinh thần bị diện hoàn toàn phá toái. Tập quỷ ti 6 doanh số lớn cường giả trong lúc bất chợt chặn lại mất đi dê đầu đàn mấy vạn vực sâu chỗ thể, nơi này bạo phát một trận xưa nay chưa từng có va chạm. Vũ Nguyên trấn ma, Vũ Hành phong ma, Cực Đạo tông tập quỷ ti 6 doanh tiếng giống giận dữ quanh quẩn tại trong tinh vực. Từng vòng to lớn luân bàn, tầng tầng lớp lớp ngăn trở vực sâu chúa tể của loạn thế công. Các loại màu sắc phong mang xen lẫn tại trong tinh vực, điên cuồng oanh kích lấy Vũ Nguyên trấn ma ngưng xây lên tới cự hình luân bàn, oanh kích lấy thần ma chiến sĩ ngưng xây lên tới phòng tuyến. Tại bên cạnh của bọn nó, nổi lơ lửng không ít vực sâu chúa tể thi thể. Bọn chúng là tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, bị tập quỷ ti 6 doanh một đám chí cao chúa tể vây giết. Chương 2516 điên cuồng buổi luyện 2, chương 2516 điên cuồng buổi luyện 2, đại lượng nắm giữ chí ít 5 môn chí cao pháp tắc cực đạo tông cường giả, bốn phương tám hướng vây quanh tới, ngay đầu tiên thống nhất phát tiết ra ngũ nguyên chấn ma tại chỗ chấn áp mấy ngàn vị thực lực không tầm thường vực sâu chúa tể. Tập quỷ ti 6 doanh hiện thân, để đi theo Hắc Ma thống lĩnh xâm nhập giới này vực sâu chúa tể kinh hãi muốn tuyệt. Mấy bạn vực sâu chúa tể phát hiện mỗi một cái phương hướng chặn đường vây quanh tới nhân tộc chí cao chúa tể vượt qua 100.000 số lượng. Mỗi nhân tộc chí cao chúa tể đều nắm giữ 5 môn trở lên chí cao pháp tắc, mà lại mỗi người tựa hồ cũng nắm giữ cường đại dung hợp hình chí cao pháp tắc thần thông, thực lực không tại bọn chúng phía dưới. Hoảng sợ phía dưới, một đám vực sâu chúa tể không có chút nào phòng bị đất bị phá hủy rơi hơn vạn đầu vực sâu chúa tể, cuối cùng là dựa vào một đám nắm giữ huyền vũ pháp tắc vực sâu chúa tể liên thủ ngăn trở đến từ bốn phương tám hướng công kích. Một đám khống chế chu tức pháp tắc vực sâu chúa tể từ phía sau vì chúng nó khôi phục lực lượng, chuyển vận chí cao lực lượng pháp tắc, khống chế bạch hổ pháp tắc vực sâu chúa tể truyền bá tán lô đen lĩnh vực, đảo loạn chiến trường, đồng thời là chặn đường tập quỷ ti 6 doanh hỏa lực, đồng thời là khống chế thanh long pháp tắc vực sâu chúa tể cung cấp phá vây cầu viện cơ hội. Phá vây? Không thể nào. Tại tập quỷ ti bên ngoài vòng đây còn có một nhóm người viên chuyên môn phụ trách tra lậu bổ khuyết. Vạn hoa pháp tắc lĩnh vực bao trùm toàn bộ chiến trường, bất luận cái gì khu vực xuất hiện sơ hở, bọn hắn đều sẽ bổ vị. Tập quỷ ti 6 doanh số lượng ưu thế rất lớn, nhưng là bọn hắn thế yếu cũng rất rõ ràng. Cùng thần ma cấm địa vực sâu chúa tể so ra, mới tấn cấp nắm giữ 5 môn chí cao pháp tắc đều là một đám người trẻ tuổi, muốn đối phó lại là sinh tồn không biết mấy trăm ngàn năm lão quái vật. Nội tình kém đến quá xa. Vũ Nguyên trấn ma bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể dùng 3 lần. Dựa vào lẫn nhau công thủ kết hợp an ý cùng tín nhiệm, mới có thể đối với vực sâu chúa tể tạo thành thương tổn cực lớn cùng trùng kích. Có thể theo vực sâu chúa tể từ từ vững chắc xuống, bắt đầu liên thủ tổ kiến phòng tuyến, tập quỷ ti 6 doanh hỏa lực rõ ràng theo không kịp, dần dần có chút lực bất tòng tâm. Phát giác được tình hình này, mật thiết chú ý bên này tình hình chiến đấu, Ngô Sùng Sơn cấp tốc ra lệnh, nhóm người thứ 2 ngựa bổ vị, tiệm hộ nhóm nhân mã thứ nhất rút lui, nhóm người thứ 2 viên chuẩn bị lui ra chiến trường. Ngô Sùng Sơn mệnh lệnh rất nhanh dẫn tới Tiết Huyền Sư đám người chú mục, chúng ta tình thế cũng không tệ lắm. Mặc dù không có một hơi tiêu diệt rơi nhóm này vực sâu chúa tể, nhưng là có thể diệt trừ hơn bạn vực sâu chúa tể, chiến công hiển hách. Núi non, ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể đem dự bị lực lượng để lên đi, mài chết còn lại vực sâu chúa tể. Tiết Huyền Sư duy trì tiếp tục vây quét. Ngô Sùng Sơn lắc đầu, chúng ta tông chủ đã thoát ly chiến đấu, Hắc Ma thống lĩnh hiện tại không người kiểm chế, đầu nhập lực lượng quá nhiều, một khi xảy ra chuyện, tổn thất to lớn, chúng ta không chịu được nổi. Rút lui. Ngô Sùng Sơn lần thứ 2 hạ lệnh, ngữ khí không cho phản bác. Quả nhiên, theo Ngô Sùng Sơn an bài nhóm người thứ 2 sai nha nhanh nhiệm hộ nhóm đầu tiên tập quỷ ti 6 doanh nhân viên rút lui, Hắc Triều phun trào, Hắc Ma thống lĩnh lại lần nữa từ tiền tuyến sông đi ra, hướng phía thượng giới lớn nhất chiến trường nhanh chóng tới gần. Mau bỏ đi, đừng lại ham chiến. Ngô Sùng Sơn khẩn trương hô to. Ngô Sùng Sơn thanh âm thông qua vạn hoa pháp tắc lĩnh vực trực tiếp truyền vào chiến trường. Nhưng là Hắc Ma thống lĩnh tiếng giống giận dữ cũng truyền đến, ngăn chặn bọn chúng. Hắc Ma thống lĩnh không biết dùng thủ đoạn gì biết cuộc chiến bên này tình thế, xa xa đối với vực sâu chúa tể hạ lệnh. Một đám vực sâu chúa tể mạo hiểm thôi động trận tuyến, các loại chí cao pháp tắc thần thông rơi xuống tập quỷ ti 6 doanh hậu phương, cưỡng ép lưu người. Chương 2517 cứng rắn Hắc Ma, 1, chương 2517 cứng rắn Hắc Ma, 1, Hắc Ma thống lĩnh đã phát giác được, tại thượng giới các phương trên chiến trường hiện ra đại lượng thực lực cường đại nhân tộc chúa tể. Những này mới lộ diện nhân tộc chí cao chúa tể, mỗi một cái đều nắm giữ 5 môn chí cao pháp tắc, thực lực nội tình có lẽ tại vực sâu chúa tể phía dưới, nhưng là bọn chúng nắm giữ thần thông, cùng Lăng Tử Dương không có sai biệt, nhất mạch tương thừa, uy lực rất mạnh, đã dẫn đến quân tiên phong đại lượng thương vong. Mấy triệu vực sâu chúa tể, tại thượng giới bị gấp trăm lần nhân tộc chí cao chúa tể vây quét, bây giờ chí ít hao tổn 1/3. Đây là Hắc Ma thống lĩnh đảm nhiệm thượng giới quân tiên phong thống lĩnh đến nay, gặp trầm trọng nhất đả kích. Giận. Hắc Ma thống lĩnh chỗ nào còn nhớ được tiếp tục tìm kiếm Lăng Tử Dương. Nó hiện tại không kịp chờ đợi muốn dùng cường giả nhân tộc máu tươi đến rửa sạch trên người mình sỉ nhục, ngăn chặn bọn chúng. Hắc Ma thống lĩnh ngay tại nhanh chóng tới gần thượng giới lớn nhất một chỗ chiến trường. Lăng Tử Dương tới càng nhanh. Công pháp một thành, người liền từ gần nhất tinh thần truyền tống đại trận đi ra, thông qua vạn hoa pháp tắc lĩnh vực nhìn thấy ngay tại tốc độ cao nhất rút lui tập quỷ ti 6 doanh mấy chục bạn người, sau đó nhìn thấy liều mạng xuất thủ dây dưa tập quỷ ti 6 doanh ý đồ lưu người mấy vạn bực sâu chỗ tể, cùng lôi cuốn hắc triều khí thế hung hăng Hắc Ma thống lĩnh. Hưu. Lăng Tử Dương tâm niệm vừa động, người trực tiếp giáng lâm đến một tỷ dặm bên ngoài địa phương, gọi được Hắc Ma thống lĩnh trước mặt. Linh Tê phân thân quay người hướng về sau thi pháp. Lăng Tử Dương hai tay xúc thế, hướng phía Hắc Ma thống lĩnh phương hướng, tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát. Ông. Mên ngông màu bạc cự hình trên luân bàn, bay múa ra thành lòng, chu tước, bạch hổ, huyền võ, theo chậm chạp lịch chuyển luân bàn, nhìn như chậm chạp, kỳ thực chớp mắt chạy sắp đến Hắc Ma thống lĩnh trước mặt. Một mặt khác màu bạc cự hình luân bàn, tại Linh Tê phân thân thôi động phía dưới, từ phía sau đụng vào một đám truy sát tập quỷ ti 6 doanh vực sâu chỗ thể. Dung hợp tứ tượng chi lực cựu pháp thì thần thông, huyền võ chi dẻo dai, bạch hổ chi phong, thanh long tốc độ, chu tước chi vũ, sinh sôi không ngừng. Hoàn mỹ cảnh giới tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát một khi lặp đi lặp lại đứng lên, trừ phi bị cường đại hơn thần thông công phá, trừ phi trí cao lực lượng pháp tắc tiêu hao hầu như không còn, nếu không liền sẽ vĩnh viễn bảo trì chính mình cường thế một mặt. Hắc Ma thống lĩnh dẫn đầu tiếp nhận tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát phong mang, vô số xúc tu màu đen trên không trung bị ma diệt. Lăng Tử Dương bắt đầu phục dụng trí cao pháp tắc trái cây. Hắc Ma thống lĩnh đầy mắt đều là nhân tộc trí cao chúa thể, không nghĩ tới Lăng Tử Dương đột nhiên chính diện giết ra đến, hữu tâm tính vô tâm phía dưới, thoáng chậm một bước, sau đó từ tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát bên trong cảm nhận được hoàn chỉnh tứ tượng chi lực, trong đồng tử hiện lên một vòng rung động. Không dám thất lễ. Dầm dầm. Đại lượng hắc triều càng thêm hung mãnh sắp xếp thành một mặt màu đen kiên thuẫn tường thành, ngăn cản tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát tiến công. Hắc Ma thống lĩnh mặc dù thi pháp động tác đã là hậu, rơi xuống hạ phòng, nhưng là kinh nghiệm của nó tuyệt đối phong phú. Dù là nhận ra Lăng Tử Dương thi triển thần thông ẩn chứa hoàn chỉnh tứ tượng chi lực, đồng thời đánh giá ra đối phương tứ tượng chi lực hoàn toàn giải phóng, uy lực kinh người, nhưng là vẫn như cũ không sợ. Hắc Ma thống lĩnh sinh mệnh lực dị thường ương ngạnh. Nó bắt đầu một mặt điều động chính mình xúc tu màu đen tổ kiến phòng tuyến, tiêu hao đối phương chí cao lực lượng phát tắc, một mặt từ phía sau trong hắc triều lóe ra đại lượng màu đen phong mang. Lăng Tử Dương nhìn thật cẩn thận. Chương 2517 cứng rắn Hắc Ma 2, chương 2517 cứng rắn Hắc Ma 2, chỉ gặp trong hắc triều, từng chiếc màu đen xúc tu bên trong phun ra từng cây dài nhỏ như lông tóc xúc tu, trên không trung ngưng kết thành một thanh trường thương màu đen, nhìn đến để cho người ta sinh ra sợ hãi. Nhất làm cho Lăng Tử Dương kinh hãi chính là, tại căn này hắc thương phía trên, hắn rõ ràng nghe được thanh long chi ngâm, chu tước chi gáy, bạch hổ chi khiếu, huyền võ gầm, tứ tượng chi lực. Lăng Tử Dương nhất thời như đứng ngồi không yên, con mắt đều phản phất kim đâm bình thường. Cái này Hắc Ma thống lĩnh không hổ là thần ma cấm địa quân tiên phong thống lĩnh, nội tình mạnh đến mức đáng sợ. Một bên tiếp nhận tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát công kích, còn vừa có thể điều động đầy đủ lực lượng ngưng trúc cường đại như thế thủ đoạn thần thông phản kích. Lợi hại. Bất quá, cái này cũng có chút quá tại không đem chính mình để vào mắt. Hắc Ma thống lĩnh nội tình là không tầm thường, nhưng là thần thông tinh diệu trình độ xa xa không có đạt tới tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát trình độ, uy lực bên trên kém không chỉ một bậc. Lăng Tử Dương lập tức cũng yên lòng xuống tới. Hưu. Một tiếng vang nhỏ, không gian bị xé nứt. Tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát bị trường thương màu đen xuyên thủng, chỉnh thể cấp tốc xuất hiện đại lượng vết rạn. Lăng Tử Dương kêu lên một tiếng đau đớn, lực lượng phản vệ, chí cao lực lượng pháp tắc trong nháy mắt rơi xuống một mảng lớn. Đồng thời Lăng Tử Dương cảm giác được chính mình tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát sắp phá nát, bị chấn áp vô số xúc tu màu đen ngay tại điên cuồng phản công. Trường thương màu đen dư uy không giảm hành đến Lăng Tử Dương trước mặt. Tứ tượng ngũ hành thần ma giáp hiện ra, vạn dặm phương viên, như là thần ma uy ngục, để nguyên bản đã bị triệt tiêu hơn phân nửa lực lượng trường thương màu đen càng phát ra chậm chạp. Keng. Trường thương màu đen bị chấn nát. Lăng Tử Dương một thân trí cao lực lượng pháp tắc cũng suy yếu đến chỉ còn lại có sau cùng nửa thành. Không dám thất lễ, Lăng Tử Dương vội vàng hướng trong miệng đưa vào ba viên trí cao pháp tắc trái cây, đem trí cao lực lượng pháp tắc bù đắp lại, cưỡng ép khôi phục tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát. Màu bạc cự hình luân bàn nguyên bản gần như sụp đổ, giờ phút này từ tứ tượng bên trong bắn ra lực lượng kinh người. Kim mang lấp lóe, cự hình luân bàn một lần nữa khép lại như lúc ban đầu, lại lần nữa nghiền nát vô số điên cuồng phản công xúc tu màu đen, đem chấn áp xuống dưới. Hắc Ma thống lĩnh mắt lộ ra vẻ chấn động. Làm sao có thể? Một cái tân tấn thu hoạch được tứ tượng chi lực tân tấn chi cao chỗ thể, nội tình yếu kém, vậy mà chẳng những thể hiện ra kinh người nội tình cùng lực bộc phát, đồng thời còn có thể chống cự chính mình tứ tượng thần thông. Hắc Ma thống lĩnh triệt để kinh sợ. Đòn sát thủ vừa ra, nó liền đã làm xong thôn vệ đối phương thi thể chuẩn bị. Kết quả không nghĩ tới, đối phương lại còn có loại hình phòng ngự tứ tượng thần thông. Ngay tại Hắc Ma thống lĩnh kinh ngạc thời khắc, một bên khác chiến trường đã thế cục nghịch chuyển. Linh Tê phân thân từ phía sau bộ phát tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát dễ như trở bàn tay đem vực sâu chúa tể chiến trường xé rách thành hai bên, chí ít có vượt qua 7000 đầu vực sâu chúa tể bị khắc nhất cử diệt sát. Vực sâu chúa tể hai mặt thù địch, lập tức sập. Tập quỷ ti 6 doanh người xem xét tông chủ giáng lâm, không hẹn mà cùng giết cái hồi mã thương, vực sâu chúa tể chiến trận sụp đổ, tổn thất nặng nề. Linh Tê phân thân lúc này tán đi tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát xa xa tiếp cận trận mắt hốt mồm, bị động chống cự tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát Hắc Ma thống lĩnh, điệu thấp thi pháp. Vực sâu chúa tể, giết lại nhiều, đều không giải quyết được thượng giới nguy cơ. Chân chính nguy hiểm là Hắc Ma thống lĩnh, chỉ có giải quyết hết thập pháp thì nội tình Hắc Ma thống lĩnh, quân tiên phong xâm lấn mới có thể triệt để bỏ dở. Nhưng là Hắc Ma thống lĩnh không thể chết, Lăng Tử Dương cùng Linh Tê phân thân bắt đầu chia công hợp tác. Một cái phụ trách trấn áp suy yếu hắc ma thống lĩnh xúc tu màu đen cùng nội tình, một cái từ từ điểm danh đánh giết vực sâu chúa tể, là Lăng Tử Dương ký kết càng nhiều trí cao pháp tắc trái cây. Chương 2518 phong ma, trấn áp, 1, chương 2518 phong ma, trấn áp, 1, dung hợp tứ tượng chi lực trưởng thương màu đen, không thể nhất cử đánh giết Lăng Tử Dương, cho hắc ma thống lĩnh mang đến không nhỏ gánh vác, tứ tượng ngũ nguyên trấn ma giết cũng tại liên tục không ngừng địa đại tứ tiêu hao hắc ma thống lĩnh nội tình. Xúc tu màu đen cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại lấy kinh người số lượng bị tiêu hao, ma diệt. Chí cao lực lượng pháp tắc cùng tinh thần chi lực cũng đang điên cuồng phát tiết. Hắc ma thống lĩnh thừa nhận áp lực lớn, nó đã có chút gánh không được. Vừa rồi một kích, đừng nhìn nhẹ nhàng giống như rất nhẹ nhàng. Trên thực tế, hắc ma thống lĩnh tại đột phá tứ tượng ngũ hành thần ma giáp lĩnh vực, đã tiêu hao tự thân không ít chí cao lực lượng pháp tắc. Bây giờ mắt thấy Lăng Tử Dương khí thế rộng rãi lại lần nữa chiếm thượng phòng, hắc ma thống lĩnh đông nhiên ý thức được nguy hiểm. Đáng tiếc, tại dung hợp tứ tượng chi lực tứ tượng ngũ nguyên trấn ma giết dây dừa phía dưới, hắc ma thống lĩnh đã không có khả năng lại có cơ hội thoát khỏi. Hắc ma thống lĩnh chỉ có thể kiên trì tiếp tục liều chết. Liều nội tình, xem ai chết trước. Đường đường hắc ma thống lĩnh, bù vừa thấy mặt liền bị kéo vào so đấu nội lực hung ác hoàn cảnh, mấu chốt là chính mình nội tình ưu thế giống như đã không còn sót lại chút gì. Khó chịu. Hắc ma thống lĩnh một bên liều mạng liều chết, một bên huy động xúc tu màu đen, hướng phía lô đen lĩnh vực phương hướng rút lui. Mang ra vực sâu chỗ tể, đã không tại lo nghĩ của nó phạm vi. Hắc ma thống lĩnh cảm giác mình đã tự thân khó đảm bảo. Lăng Tử Dương biết, hắc ma thống lĩnh đây là muốn rút về đến thần ma trong cấm địa đi. Hắn đương nhiên không có khả năng cho nó đạt được. Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận. Tập quỷ ti 6 doanh lá bài tẩy này đã đánh ra đến, bàn tay mình nắm hai loại tứ tượng thần thông đòn sát thủ cũng đã toàn bộ bày ra. Thượng giới không còn át chủ bài khác. Hắc ma thống lĩnh nhất định phải cầm xuống. Lăng Tử Dương một mặt truy kích một mặt phục dụng lấy chí cao pháp tắc trái cây. Rất nhanh, lần lượt từng bóng người xuất hiện tại Lăng Tử Dương bên người. Tiểu Ngư Nhi, Dạ Hoàng, Võ Nguyên bọn người xuất hiện. Sư phụ, tông chủ, doanh trưởng để cho chúng ta đến giúp đỡ. Nô Sùng Sơn vô cùng rõ ràng, tập quỷ ti 6 doanh bí mật có thể để lộ, nhưng là hắc ma thống lĩnh nhất định không thể để cho nó còn sống rời đi thượng giới. Hắc ma thống lĩnh xuất lĩnh quân tiên phong gãy kích thượng giới, thế tất sẽ để cho thần ma cấm địa càng thêm coi trọng thượng giới, điều động lực lượng mạnh hơn tiến vào chiếm giữ cùng xâm lấn. Đến lúc đó, làm sao cản? Lăng Tử Dương không có cự tuyệt. Một đám người lúc này bắt đầu thi pháp. Vũ Nguyên trấn ma, từng đạo cự hình luân bàn tại mọi người trong tay nhanh chóng áp xúc, hướng phía hắc ma thống lĩnh bổ tới. Hắc ma thống lĩnh trong thân thể liên tiếp nổ tung đằng sau, cũng không dám lại lười biếng, tất nhiên phân ra một chút lực lượng chặn đường, ngăn cản Ngũ Nguyên trấn ma nhập thể. Hắc ma thống lĩnh sinh mệnh lực quá ương ngạnh. Nó xúc tu màu đen phảng phất vô cùng vô tận. Rất nhanh, Tiểu Nguyệt Nhi bọn người toàn bộ kiệt lực. Cực đạo tông lại đổi một nhóm người đi lên. Lâm Thế, Vương Quảng, Lê Viết Thư, Trương Hồng Đình. Hắc ma thống lĩnh tiến vào lô đen lĩnh vực, tốc độ lặng yên biến nhanh. Nhưng là Lăng Tử Dương cũng không cam chịu yếu thế, tăng tốc độ tiến lên. Nô Sùng Sơn bên này, sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Dùng ngũ hành phong ma, cần phải đem hắc ma thống lĩnh lưu lại. Nô Sùng Sơn ra lệnh một tiếng, đến tiếp sau ra trận tập quỷ ti 6 doanh thành viên càng ngày càng nhiều, bắt đầu xa xa vận dụng ngũ hành phong ma đối phó hắc ma thống lĩnh. Hắc ma thống lĩnh ngay từ đầu liền đối với xuất hiện ở trên đỉnh đầu trống không từng tòa diệu dương pháp trận trận đồ 10 phần phản cảm, mỗi lần xuất hiện đều là trước tiên phá hủy. Chúng sáng rơi không đi xuống. Chương 2518 phong ma, trấn áp 2, chương 2518 phong ma, trấn áp 2, thấy thế, Lăng Tử Dương quyết định thật nhanh, phân phó linh tê phân thân cùng tiến lên. Hai đạo to lớn tứ tượng ngũ nguyên trấn ma giết một trước một sau, đồng thời bắt đầu công kích hắc ma thống lĩnh xúc tu màu đen. Hắc ma thống lĩnh giận không kèm được, không thể không phân ra càng nhiều tinh lực đi đối phó linh tê phân thân, lúc này mới rốt cục cho tập quỷ ti 6 doanh cơ hội. Tương đạo chùm sáng từ vô tận dày đặc trong hắc triều sen kết tới, đục vào hắc ma thống lĩnh thân thể. Quay cuồng mãnh liệt hắc triều lập tức liền thu liễm rất nhiều. Hắc ma thống lĩnh thân pháp tốc độ trong lúc bất chợt chịu ảnh hưởng, xúc tu màu đen trận liệt chống cự tứ tượng ngũ nguyên trấn ma giết tốc độ cũng nhận ảnh hưởng. Nhân cơ hội này, Lăng Tử Dương nhanh chóng tiến lên, nhất cử phá hủy rơi vô số xúc tu màu đen, để hắc ma thống lĩnh bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Hắc ma thống lĩnh triệt để luống cuống, thân thể của nó xảy ra vấn đề. Ba loại chí cao pháp tắc nhận lấy trấn áp, trong đó hai môn theo thứ tự là Thiên La pháp tắc cùng Nguyên Dụ pháp tắc, đây không tính là cái gì. Nhưng mấu chốt là, nó một môn chu tước pháp tắc trong lúc bất chợt mất đi năng lực tái sinh. Chu tước pháp tắc bị phong ấn, xúc tu màu đen năng lực tái sinh nhận ảnh hưởng to lớn. Tứ tượng chi lực bị phong ấn. Hắc ma thống lĩnh thực lực tại chỗ bị đánh cái chết khấu. Lăng Tử Dương nhãn tỉnh sáng lên, đã nhận ra hắc ma thống lĩnh biến hóa trên người. Tứ tượng chi lực, thế mà bị hắc ma thống lĩnh dùng tại tái sinh trên thần thông mặt. Khó trách xúc tu màu đen vô cùng vô tận. Đây là một vị sợ chết thống lĩnh. Cơ hội tốt. Giết. Tập quỷ ti 6 doanh người cũng đều cảm giác được, hắc ma thống lĩnh trên thân mang tới cảm giác gáp bách ngày tại suy yếu. Hắc ma thống lĩnh nguyên bản to lớn ngoan cường thân thể, tại một đám người cố gắng bên dưới, rất nhanh liền bị chấn áp đến rút lại một vòng lớn. Xúc tu màu đen tốc độ sinh trưởng theo không kịp đến. Hắc ma thống lĩnh nhục thân rất nhanh liền bị tu bổ chỉ còn lại có chút ít xúc tu màu đen. Không. Hắc ma thống lĩnh tức hồn hện. Tại Lăng Tử Dương cùng Linh Tê phân thân trước sau chặn đường phía dưới, mất đi tứ tượng chi lực, đã mất đi cường đại năng lực tái sinh, bảo mệnh đòn sát thủ bị phong ấn, chí cao pháp tắc nội tình tiêu hao đến càng nhanh. Hắc ma thống lĩnh càng phát suy yếu. Tập quỷ ti 6 doanh lui ra phía sau. Hắc ma thống lĩnh không thể chết. Lăng Tử Dương hạ lệnh, Vây quanh đến phụ cận mấy ngàn tập quỷ ti 6 doanh thành viên lập tức thu tay lại. Hắc ma thống lĩnh còn muốn chạy. Không dùng. Vũ hành phong ma thủ đoạn tiếp tục không ngừng mà dính liền tại trên người nó. Lăng Tử Dương còn tại tiếp tục không ngừng mà tu bổ lấy hắc ma thống lĩnh thân thể, tiến một bước phá hủy hắc ma thống lĩnh nội tình. Hắc ma thống lĩnh rất nhanh liền biến thành chùy lủi một cái. Đã từng mực khổng lồ hình tượng, bây giờ biến thành một cái chùy lủi trứng chim cút, mà lại theo tứ tượng ngũ nguyên chấn ma không ngừng tiến lên, thân thể đang không ngừng co vào. Hắc ma thống lĩnh kêu thảm gầm thét liên tục. Dừng tay. Đáng chết. Người sẽ chết rất thảm. A. Hắc ma thống lĩnh cảm giác mình sắp điên rồi. Thật sự là muốn điên rồi. Đường kính vượt qua ước giảm thân thể, đã bị tu bổ đến không đủ ngàn vạn giảm. Uy nghi không còn. Nội tình cũng đang kéo dài trở xuống. Hắc ma thống lĩnh bây giờ căn bản liền không có biện pháp dễ dụ phản kháng, chỉ có thể bản năng trông coi chính mình hạch tâm. Chỉ chốc lát sau, Lăng Tử Dương liền đem hắc ma thống lĩnh thân thể trấn áp đến không đủ ngàn trượng lớn nhỏ. Hắc ma thống lĩnh thanh âm đã trở nên dị thường suy yếu, tinh thần cơ hồ sụp đổ, một bộ dáng vẻ tuyệt vọng. Lăng Tử Dương hợp thời thu tay lại. Đủ. Không thể để cho hắc ma thống lĩnh bất lạc. Không thể để cho thần ma cấm địa phương diện biết hắc ma thống lĩnh tình huống. Đem hắc ma thống lĩnh mang đi bắt giữ. Ta muốn nó còn sống. Lăng Tử Dương cho Ngô Sùng Sơn ra cái nan đề. Chương 2519 mang vệ hồn đi tàn bộ, 1, chương 2519 mang vệ hồn đi tàn bộ, 1, giam cầm hắc ma thống lĩnh. Đó là cái không nhỏ nan đề. Lấy hắc ma thống lĩnh thực lực, muốn giam cầm nó, nhất định phải sắp xếp người tiếp tục không ngừng dùng ngũ hành phong ma phong ấn nó tam môn chí cao pháp tắc. Liên dưới loại tình huống này, còn muốn bạn phần coi chừng, tiếp tục đích xác bảo đảm hắc ma thống lĩnh nhục thân không cách nào khép lại, bảo đảm hắc ma thống lĩnh sẽ không hồi phục chí cao lực lượng pháp tắc. Nếu không, thập pháp thì vượt sâu chỗ thể, bị phong ấn tam môn chí cao pháp tắc, vẫn như cũ có thể bằng vào thất pháp thì nội tình cùng cường đại thể phách cùng tự lành năng lực cho thượng giới mang tới phiền phức. Đón lấy vấn đề khó khăn này người, là Liên Thành, Hùng Liệt, Hách Liên Ngự Hỏa. Ba người lấy vực sâu chúa tể vật liệu minh văn làm ra một bộ dẫn lôi khu tà trận đem hắc ma thống lĩnh giam cầm phong ấn tại một tòa hoang vắng tinh thần bị diện. Kéo dài thấp độ chấn động pháp trận công kích, có thể bảo đảm hắc ma thống lĩnh khôi phục năng lực bị vô tận tiêu hao, đồng thời cũng có thể bảo đảm tập quỷ ti 6 doanh cao thủ có thể tại chỗ rất xa liền đem hắc ma thống lĩnh trấn áp, không cần tiếp thân giám sát. Tại nơi giam cầm bên ngoài, có vạn hoa pháp tắc lĩnh vực, có huyễn trận hệ thống giam cầm, cũng có sắp xếp đại lượng thần ma chiến sĩ. Tóm lại, hắc ma thống lĩnh đã trở thành linh giới liên minh lớn nhất trọng hình phạm, không cách nào lại chạy trốn. Lăng Tử Dương bên này, tại giải quyết rơi hắc ma thống lĩnh đằng sau, để Ngô Sùng Sơn điều động tập quỷ ti 6 doanh cùng thần ma cấm địa quân tiên phong tiếp tục tác chiến, chính mình tự mình đến thần ma cấm địa phụ cận. Phệ hồn, trả lời ta một vấn đề. Lăng Tử Dương tại nguyên thần không gian thức hải bên trong hỏi, các ngươi thần ma cấm địa là dùng thủ đoạn gì phá hủy trí cao hàng rào, các ngươi trí cao hàng rào có thể tồn tại bao lâu? Phệ hồn chúa tể phản ứng rất nhanh, ngươi muốn thông qua tỉnh lại trí cao hàng rào, đến chặt đứt quân tiên phong xâm lấn, bảo toàn thượng giới. Đừng có nằm động. Chí cao hàng rào là do chúng ta thần ma cấm địa quân tiên phong mấy ngàn vạn chúa tể cấp lao binh tinh nhuệ cộng đồng đánh vỡ. Ngươi muốn cho tỉnh lại chí cao hàng rào, trừ phi tiến vào thần ma cấm địa, phá hủy chúng ta quân tiên phong cái kia mấy ngàn vạn lao binh. Phệ hồn chúa tể không có dấu giếm. Nó thậm chí có chút ước gì Lăng Tử Dương tiến vào thần ma cấm địa. Dạng này, nó thoát khốn cơ hội ngược lại có thể cao một chút. Lăng Tử Dương khẽ nhíu mày, tiến vào thần ma cấm địa. Rất nguy hiểm. Có hay không những biện pháp khác? Lăng Tử Dương hỏi. Phệ hồn chúa tể cười lạnh. Không thể nào dù là ngươi đem quân tiên phong toàn bộ tiêu diệt, chỉ cần không tiến vào thần ma cấm địa phá hủy nhóm này lao binh, chí cao hàng rào liền sẽ một mực ở vào bị phá hủy trạng thái, thượng giới cùng thần ma cấm địa thông đạo liền vĩnh viễn tồn tại, bất luận cái gì vực sâu ma vật đều có thể tùy tiện tiến vào thượng giới. Phệ hồn chúa tể còn không biết quân tiên phong hiện trạng, cũng không biết hắc ma thống lĩnh đã bó tay chịu trói bị giam cầm ở thượng giới. Lăng Tử Dương suy nghĩ một chút, hắn quyết định hay là nói cho phệ hồn chúa tể hiện thực này. Hắc ma thống lĩnh đã bị bản tông cầm xuống. Phệ hồn chúa tể nhìn hắn một cái, mặt không biểu tình. Ngươi cảm thấy ta có thể tin? So sánh dưới, bản tông cảm thấy hắc ma thống lĩnh trong tay khả năng nắm giữ càng có nhiều nhốt ngươi bọn họ thần ma cấm địa bí mật. Phệ hồn, giá trị của ngươi đã không lớn. Lăng Tử Dương nghiêm trang biểu thị. Liền ngươi trấn áp hắc ma thống lĩnh. Phệ hồn chúa tể cười lạnh, dựa vào cái gì? Ngươi biết hắc ma thống lĩnh khống chế tứ tượng chi lực đã bao nhiêu năm? Ngươi biết tại thần ma cấm địa có bao nhiêu cường giả ý đồ trấn áp hắc ma thống lĩnh, nhưng là cuối cùng đều thất bại. Phệ hồn chúa tể vẫn là không tin. Chương 2519 mang phệ hồn đi tàn bộ 2, chương 2519 mang phệ hồn đi tàn bộ 2, Lăng Tử Dương không có hai lời, trực tiếp đem phệ hồn chúa tể từ nguyên thần của mình không gian thức hải ôm đi ra. Phệ hồn chúa tể rất có một loại một lần nữa tránh thoát lồng giam hưởng thụ được tự do không gian kinh hỉ, nhưng là rất nhanh liền lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, một thân xúc tu màu trắng nhanh chóng bao trùm toàn thân, chỉ lộ ra một đôi mắt, cảnh giới mà nhìn chằm chằm vào Lăng Tử Dương, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lăng Tử Dương đưa tay chính là một cái ngũ hành phong ma phong cấm phệ hồn chúa tể tam môn chí cao phát tắc, sau đó tại phệ hồn chúa tể gần như tuyệt vọng mắt chú phía dưới, cầm lên phệ hồn chúa tể xúc tu màu trắng, nói dẫn ngươi gặp từng trải. Đang khi nói chuyện, Lăng Tử Dương mang theo phệ hồn chúa tể xuất hiện tại trên một chỗ chiến trường. Đại lượng tập quỷ ti 6 doanh thành viên đang đánh quét tàn cuộc, thu thập vực sâu ma vật, vực sâu chúa tể thi thể. Phệ hồn chúa tể thờ ơ lạnh nhạt, không nói gì thêm. Nó cũng không dám động. Năm môn chí cao pháp tắc bị trấn áp đến chỉ còn lại có 2 môn chí cao pháp tắc, tại vị này nắm giữ 11 cửa chí cao pháp tắc nhân tộc trước mặt, nó chính là đứa bé. Thanh thanh thật thật, liền sẽ không bị đánh. Lăng Tử Dương ngựa không dừng vó từ chỗ này chiến trường lướt qua, rất nhanh liền vọt đến chỗ thứ hai chiến trường phụ cận. Bên này lỗ đen lĩnh vực đã bị phá hủy đến 7-8 phần, rất nhiều nhân tộc thân ảnh đang bận rộn lấy thu thập hết thể có thể dùng tài nguyên, đối với Lăng Tử Dương đến, nhao nhao hành lễ, "Tông chủ, tông chủ." Phệ hồn chúa tể sắc mặt thoáng xuất hiện một chút biến hóa. Những tinh vực này đều là vô cùng tới gần thần ma cấm địa. Hai cái dính liền nhau chiến trường, thế mà đều đã bị nhân tộc cầm xuống. Quân tiên phong tiến công, như vậy không góp sức. Xanh man đã vỡ lạc. Hắc ma thống lĩnh không có bị phóng xuất. Hay là nói, thần ma cấm địa bên kia phản ứng như vậy chi chậm. Phệ hồn chúa tể nhịn không được suy nghĩ miên man. Lăng Tử Dương đã mang theo nó nhanh chóng cưỡi ngựa xem hoa trải qua ba khu chiến trường. Đồng dạng, chiến đấu đã kết thúc. Tập quỷ ti 6 doanh tam doanh cường giả đều là ngũ pháp thì trí cao chúa tể, thần ma cấm địa quân tiên phong chỉ có mấy triệu vực sâu chúa tể. Mặc dù bọn chúng chúa tể cấp lao binh rất nhiều, nhưng là tại nhóm này ngũ pháp thì chúa tể trước mặt yếu như sâu kiến, căn bản là không ra gì. Theo hắc ma thống lĩnh uy hiếp biến mất, Ngô Sùng Sơn phái ra tập quỷ ti 6 doanh toàn bộ tinh nhuệ. Nhóm nhân mã này tham gia, không ngừng cấp tốc hủy diệt mất tất cả tiến vào thượng giới vực sâu quân đoàn, đồng thời đem vực sâu quân đoàn đường lui đều cho phong. Tất cả vực sâu chúa tể toàn bộ lưu lại. Phệ hồn chúa tể thấy trong mặt, không biết cục thế trước mắt là thế nào hình thành. Nhưng khi nó nhìn thấy càng ngày càng nhiều chiến trường đã tiến vào kết thúc giai đoạn, đồng thời có rất nhiều nhân tộc chủ làm thịt trên thân đều tản ra uy hiếp không nhỏ áp bách khí tức, nó từ từ biết, Lăng Tử Dương trước đó lời nói, khả năng không phải hoang ngôn. Hắc ma thống lĩnh, khả năng thật bị trấn áp. Quân tiên phong bị hao tổn nghiêm trọng như vậy, hắc ma thống lĩnh không có lý do không hiện thân. Lấy hắc ma thống lĩnh thực lực, những người này đều phải chết. Thế nhưng là, nhân tộc quét dọn chiến đấu như vậy thản nhiên, Phệ hồn chúa tể nội tâm dao động. Lăng Tử Dương một đường mang theo Phệ hồn chúa tể đi dạo hơn phân nửa thần ma cấm địa bên ngoài tinh vực, lúc này mới quay đầu, đối với Phệ hồn chúa tể thản nhiên nói, muốn hay không bản tông dẫn ngươi đi nhìn xem hắc ma thống lĩnh hiện trạng. Không cần. Phệ hồn chúa tể sợ hãi đáp lại. Nhìn thấy hắc ma thống lĩnh lại có thể như thế nào? Nói cho hắc ma thống lĩnh, một mực là mình tại cho nhân tộc cung cấp tình báo, hay là nói, để hắc ma thống lĩnh phản bội, thay thế nó là Lăng Tử Dương cung cấp tình báo. Như thế, nó Phệ hồn chúa tể liền thật không còn bất kỳ giá trị gì. Chương 2520 Thâm Viên Ngữ nói, 1, chương 2520 Thâm Viên Ngữ nói, 1, Tiên Phong quân ở trên chiến trường bị càn quét đến 7-8 phần, lại nhìn Lăng Tử Dương nhàn đỉnh dạo chơi tại thần ma cấm địa biên giới du tẩu, hắc ma thống lĩnh từ đầu đến cuối chưa từng hiện thân, Phệ hồn chúa tể đã tin 8 điểm. Phệ hồn chúa tể tin tưởng, Tiên Phong quân đã bị đánh bại, hắc ma thống lĩnh có lẽ thật đã bị đánh lui, thậm chí gây tại Lăng Tử Dương trong tay. Chủ nhân, chỉ cần ngài nguyện ý nhiêu Phệ hồn một cái mạng, Phệ hồn nguyện vì chủ nhân ra roi. Phệ hồn chúa tể nghĩ tới là bà mẹ. Lăng Tử Dương mỉm cười. Hắn cũng mặc kệ Phệ hồn chúa tể lời ấy đến tột cùng là nói thật hay là lá mặt lá trái lý do. Hắn hiện tại cần chính là Phệ hồn chúa tể thái độ. Nếu thất thời, liền đem các ngươi thần ma cấm địa ngôn ngữ cho ta hảo hảo nói một chút. Lăng Tử Dương một bộ rất tùy ý giọng điệu, đưa ra yêu cầu. Phệ hồn chúa tể giật mình. Nó nguyên bản đã chuẩn bị muốn nói ra một chút thần ma trong cấm địa mật tân đến biểu hiện ra giá trị của mình, không nghĩ tới chủ nhân muốn là rất phổ thông đồ vật. Phệ hồn chúa tể không có suy nghĩ nhiều. Tốt, chỉ là giảng dạy Lăng Tử Dương thần ma cấm địa ngôn ngữ, giảng dạy vượt sâu ma vật tộc đàn ngôn ngữ mà thôi, liền có thể đổi lấy cơ hội sống sót, đơn giản. Chủ nhân, chúng ta không ngại tìm một chỗ hảo hảo mà nói một chút. Phệ hồn chúa tể đề nghị. Lăng Tử Dương nói không cần. Ngay ở chỗ này nói. Lăng Tử Dương trong tay đã lấy ra thật dày một bản đồ vật. Phệ hồn chúa tể không dám vi phạm, lúc này bắt đầu phát ra một chút tương đối âm điệu cổ quái, hồn nhiên không có phát giác, bên người tốc độ thời gian trôi qua đã phát sinh biến hóa. Lăng Tử Dương nghe được rất cẩn thận. Một bên nghe, vừa bắt đầu hướng trống không trên trang giấy ghi chép. Thần ma cấm địa bên kia đối với nhân tộc tình báo giải 10 phần khắc sâu, cơ hồ đều nắm giữ nhân tộc ngôn ngữ, Phệ hồn chúa tể có thể chuẩn xác đem Thâm Viên ngữ nói cùng nhân tộc ngôn ngữ tiến hành lẫn nhau dịch. Lăng Tử Dương biết đến phi thường thuận lợi. Phệ hồn chúa tể nhìn thấy Lăng Tử Dương trực tiếp ghi chép hết thảy, sau đó nhìn Lăng Tử Dương ghi chép Thâm Viên ngữ nói dùng phi thường ký hiệu cái gì, hoàn toàn xem không hiểu. Nó cũng không dám hỏi thăm, chỉ có thể một đường nhớ tới. Đến phía sau, Lăng Tử Dương trái lại, bắt đầu hỏi thăm nó một số nhân tộc ngôn ngữ tại vực sâu ma vật bộ tộc bên kia như thế nào phát âm. Phệ hồn chúa tể hỏi gì đang đấy? Đối thoại ước chừng có mấy ngày thời gian, nhưng là đối với ngoại giới tới nói, kỳ thật chỉ qua không đến gần nửa canh giờ. Lăng Tử Dương chỉ phí hết một viên trí cao pháp tắc trái cây đại giới, liền đem vực sâu ma vật tộc đàn ngôn ngữ thu nhận sử dụng đến 7-8 phần, sau đó giao cho truyền công hệ thống, phụ trách hoàn thành sửa chữa sai cùng bổ sung. Lăng Tử Dương đem vực sâu ma vật bên kia ngôn ngữ hoàn toàn nắm giữ tới, lộ ra vẻ hài lòng dáng tươi cười. Quay đầu, Lăng Tử Dương bắt đầu lấy vực sâu ma vật ngôn ngữ cùng vệ hồn chúa tể đối thoại, thần ma cấm địa, trừ tiên phong quân, còn có cái gì quân đoàn? Quy mô như thế nào? Phệ hồn chúa tể nghe được Lăng Tử Dương trong miệng phát ra phản phất vực sâu dưới đáy chú lên, thân thể lắc một cái, mắt lộ ra vẻ không dám tin. Nhanh như vậy, Lăng Tử Dương chỉ bằng mượn nó lộ ra những chữ này câu, hoàn toàn nắm giữ vực sâu ma vật ngôn ngữ. Ngay cả khẩu âm cùng câu nói đều bắt chước đến không có nửa phần sơ hở. Chủ nhân quá lợi hại. A không, thuộc hạ nói là, thần ma cấm địa, chư vương giới trướng, trừ tiên phong quân bên ngoài, đi lên chính là chư vương vệ đội, sau đó là rồng vệ đội. Vệ đội thực lực, cùng xanh man không sai biệt lắm. Quy mô tại chừng 10 vạn. Chương 2520 Thâm Viên Ngữ nói, 2. Chương 2520 Thâm Viên Ngữ nói, 2, rồng vệ đội là chư vương giới trướng mạnh nhất tinh nhuệ, thực lực tại hắc ma thống lĩnh phía trên, quy mô của nó, mỗi vị vương, có chừng 300 cái danh lệch. Đương nhiên, mạnh nhất chính là ba vị vương. Tam vương nghe nói đã đạt tới bất tử bất diệt tình trạng. Thông qua phệ hồn chúa tể giải thích, Lăng Tử Dương đại khái hiểu tới, thần ma cấm địa cách cục có chút cổ quái. Ba vị vương cũng không phải là có được ba cái quốc gia, mà là cùng nhau khống chế toàn bộ thần ma cấm địa. Tiên phong quân Hắc Ma thống lĩnh là tam vương đều có thể điều động lực lượng. Hắc Ma thống lĩnh phụ trách thượng giới. Thần ma cấm địa còn có chính mình hệ thống, nhưng là thực lực lấy cửu cảnh, lão binh, tinh binh, vệ đội, rồng vệ đội sắp xếp. Rất quỷ dị cách cục. Càng quỷ dị chính là, tại thần ma cấm địa, rồng vệ đội thành viên thực lực một khi đạt tới trình độ nào đó, là có thể khiêu chiến tam vương. Lăng Tử Dương cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là trái lại từ một góc độ khác đến xem, thần ma cấm địa đã là tồn tại trí cao vô thượng, tất cả vực sâu ma vật đều tại chiến đấu tứ tượng chi lực, đều tại đi lên tìm kiếm tầng thứ cao hơn lực lượng, người tu hành không tiến tắc tối. Cái này không coi vào đâu. Chỉ là thượng giới làm thần ma cấm địa khống chế phía dưới trái cây cách mỗi 200.0005 là thần ma cấm địa cung cấp một bút huyết thực cùng tài nguyên, lại là vô cùng tàn khốc. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Tử Dương lâm vào trầm mặc. Tại thần ma cấm địa, có vượt qua 900 vị trên mặt nổi rồng vệ đội thực lực vượt qua Hắc Ma thống lĩnh, vụ trộm tu luyện hẳn là cũng có không ít, vệ đội 300.0000 được sâu chỗ tệ, đang cố gắng tu luyện hoàn chỉnh tứ tượng chi lực, đồng dạng thực lực không thể khinh thường, đối với thượng giới là to lớn uy hiếp. Nhóm này lực lượng, chỉ cần xuất động một bộ phận, liền có thể đối với thượng giới mang đến hủy diệt nguy cơ. Ân, hắn cùng Ngô Sùng Sơn quyết định là chính xác. Tiêu diệt tiên phong quân có thể, nhưng là không thể thả hổ về núi, Hắc Ma thống lĩnh nhất định phải trấn áp, nhưng là tuyệt đối không có khả năng đánh giết. Chỉ có dạng này, bọn hắn liền còn có thời gian, sẽ không lập tức dẫn tới thần ma cấm địa phương diện cao hơn nhanh chóng phản ứng. Thế cục hôm nay, tạm thời coi như an toàn. Thần ma cấm địa tiên phong quân đã toàn diện xâm lấn thượng giới, lại đã bị toàn diện trấn áp. Từ sâu bình thường nguyên ma vật đến vực sâu chúa tể, đã toàn bộ bị hủy diệt. Hắc Ma thống lĩnh bị giam cầm. Thần ma cấm địa tạm thời không có càng nhiều lực lượng tham gia thượng giới. Bên ngoài tinh vực đã bị tập quỷ ti 6 doanh nhân mã hoàn toàn tiếp nhận, lấy bạn hoa pháp tắc lĩnh vực bao trùm, tùy thời có thể để xem xét đến thần ma cấm địa biến hóa. Thế cục tạm thời là bị khống chế, nhưng là ai cũng không biết, tiên phong quân thời gian dài mất liên lạc, thần ma cấm địa phương diện sẽ có hay không có an bài khác. Phần này an bình sẽ không lâu dài. Lăng Tử Dương nghĩ tới tiến vào thần ma cấm địa đi phá hủy trấn áp chí cao hàng rào mấy ngàn vạn vực sâu ma vật. Nhưng là, làm như vậy, khẳng định cũng sẽ dẫn tới thần ma cấm địa chú ý, thần ma cấm địa có năng lực trấn áp chí cao hàng rào một lần, liền có năng lực trấn áp lần thứ hai. Cựu mộ tinh vân ngàn năm xuất thế một lần. Mỗi lần xuất thế, một năm sau sẽ dành cho cơ hội thứ hai. Lăng Tử Dương nhưng không có nắm chắc, có thể trong tương lai một năm sau, đánh lui thần ma cấm địa lần thứ hai đột kích. Bởi vì đến lúc đó, đột kích khả năng chính là Tam Vương cùng tất cả dòng vệ đội. Thế tới không thể đỡ. Lăng Tử Dương lâm vào trầm tư. Đúng lúc này, sau lưng có tiếng xé gió. Không cần quay đầu lại, Lăng Tử Dương liền nhìn thấy Ngô Sùng Sơn, Vô Tiên, Hà Thần bọn người xuất hiện tại sau lưng. Lăng tông chủ, thần ma cấm địa tiên phong quân đã toàn bộ tiêu diệt. Chương 2521 cưỡng chế khế ước, 1, chương 2521 cưỡng chế khế ước, 1, Lăng tông chủ, ngươi thế nhưng là đem chúng ta giấu giếm thật khổ cực. Cự đạo tông thế mà âm thầm bồi dưỡng được quy mô kinh người như thế ngũ pháp thì trí cao chỗ tể. Bội phục. Hà Thần không giấu được nói dẫn đầu đối với Lăng Tử Dương cảm thán, trong lời nói xen lẫn cảm phục, cũng xen lẫn mấy phần phức tạp. Thượng giới mấy chục ước trí cao chỗ tể, cự đạo tông chiếm cứ tỷ lệ cũng không phải là rất tuyệt đối, nhưng là theo nhóm này ngũ pháp thì trí cao chỗ tể hiện thân, trực tiếp trên sự trợ giúp giới nghịch chuyển thế cục, quét sạch thần ma cấm địa quân tiên phong, đồng thời cũng làm cho thập đại thế lực đỉnh cấp cùng thế lực khắp nơi lực lượng tại cực đạo tông trước mặt trượt mấy cái cấp bậc. Cực đạo tông nhất cử trở thành có thể nhẹ nhõm chấn áp linh giới liên minh tất cả thế lực tồn tại. Đối với cái này, một đám sơ đại thâm niên chúa tể, trừ Bạch Mi, Bạch Ông đối với cái này không có biểu lộ ra quá nhiều rung động, những người khác bao nhiêu đều là đã trải qua một lần lại một lần rung động, rốt cuộc minh bạch đến Lăng Tử Dương tại quá khứ mấy trăm năm thời gian bên trong, đến tuột cùng là tiến hành như thế nào bố cục. Chư vị tiền bối chớ trách, tu luyện ngũ pháp thì con đường gian nan, chu kỳ dài dằng dặc, cực đạo tông cũng là lần thứ nhất nếm thử, không dám bảo đảm liền nhất định có thể thành công, toàn bộ nhờ môn hạ đệ tử kỷ luật nghiêm minh, thủ được, chịu được, kiên trì tới. Nói đến, bản tông cũng là rất bội phục môn hạ của chính mình những người tuổi trẻ này. Lăng Tử Dương đáp lại đám người cảm khái cùng nghi hoặc. Tất cả mọi người là người từng trải, biết trí cao pháp tắc bài xích là chuyện gì xảy ra, cũng biết phổ thông không phải chúa tể đối mặt trở thành trí cao chúa tể loại kia dụ hoặc, có thể đủ số trăm năm thời gian bên trong thủ vững bản tâm, từ đầu đến cuối chưa từng dao động, chưa từng vượt qua, là phi thường khó khăn. Cứ việc mọi người cũng minh bạch Lăng Tử Dương khẳng định có một chút tư tâm của mình ở bên trong, cũng không tốt chỉ trích cái gì, cực đạo tông đối với linh giới liên minh cống hiến to lớn. Lăng Tử Dương đem rất nhiều trí cao pháp tắc truyền thừa thậm chí đưa vào đến hạ giới. Lăng Tử Dương chỉ là thuận thế trợ giúp cực đạo tông tăng nhanh quật khởi bước chân, để cực đạo tông tại mọi người chưa từng phát hiện thời điểm, đột nhiên liền trở thành thế lực khác không cách nào dung chuyển cùng nhất định phải ngưỡng mộ tồn tại. Tốt, trở lại chuyện chính đi. Lăng Tử Dương giọng nói vừa chuyển, đem tất cả lực chú ý một lần nữa chuyển rời đến thần ma cấm địa, thượng giới nguy cơ cũng không có lập tức giải trừ. Ngàn năm một lần cựu mộ tinh vân hiện thần, trí cao hàng rào suy yếu kỳ chỉ ít tiếp tục một năm lâu. Lăng Tử Dương chỉ vào bên cạnh vệ hồn chúa tể, nói căn cứ vệ hồn cung cấp tình báo, thần ma cấm địa còn có rất nhiều thực lực có thể so với Hắc Ma thống lĩnh, thậm chí tại Hắc Ma thống lĩnh phía trên tồn tại, nhất là Tam Vương, thực lực sâu không lường được, chúng ta nhất định phải bảo đảm tương lai trong một năm, không có càng lớn nguy cơ quét sạch chúng ta lên giới. Nô Sùng Sơn vạch ra nói đội tiên phong hủy diệt bí mật, không có khả năng giấu giếm một năm lâu. Trên thực tế, nửa tháng khả năng đều không đạt được, ta đề nghị tập quỷ ti 6 doanh an bài một đạo nhân mã giết vào thần ma cấm địa, phá hủy quân tiên phong còn sót lại cái đám kia chúa tể, trước khôi phục trí cao hàng rào. Không được, này sẽ đánh cỏ động rắn. Lăng Tử Dương lần này không có phụ họa Ngô Sùng Sơn đề nghị, chém đinh chặt sắt nói, chúng ta tuyệt đối không thể để cho thần ma cấm địa lực lượng mạnh hơn tham gia thượng giới, cho nên ta có một cái to gan hơn ý nghĩ đám người nóng nhìn tới. Bao quát Ngô Sùng Sơn. Ngô Sùng Sơn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhíu lại lông mày. Chương 2521 cưỡng chế khế ước 2, chương 2521 cưỡng chế khế ước 2, Lăng Tử Dương đạo nhượng lại vệ hồn chúa tể khiếp sợ đề nghị, bản tông chuẩn bị, ngụy trang thành bực sâu chúa tể, cùng vệ hồn chúa tể cùng một chỗ tiến vào thần ma cấm địa, từ nội bộ sưu tập thần ma cấm địa tình báo, đồng thời đảo loạn thần ma cấm địa bước kế tiếp bố trí, đem thần ma cấm địa một bộ phận lực chú ý chuyển di đi qua. Tận khả năng vì các ngươi tranh thủ thời gian, các ngươi tại thời cơ chín muồi thời điểm làm các ngươi cho là quyết định chính xác. Đám người đối mặt, nhìn nhau hãi nhiên. Một mình ngươi, không được. Bản tọa cùng ngươi cùng một chỗ. Hà Thần mở miệng nói, thần ma mặt nạ ta cũng có, vượt sâu lực lượng pháp tắc ta cũng nắm giữ, lừa gạt vượt sâu ma vật, vấn đề không lớn. Lăng Tử Dương mỉm cười, lần này tiến vào thần ma cấm địa, có thể muốn đợi đến một năm về sau, cựu mộ tinh vân tái hiện thời điểm mới có thể đi ra ngoài. Thời gian chu kỳ quá dài, trừ muốn đối mặt đại lượng vực sâu ma vật cùng vực sâu chúa tể, chúng ta khả năng sẽ còn đụng phải càng mạnh vực sâu ma vật, cho nên vẹn vẹn chỉ là nắm giữ 7 môn chí cao lực lượng pháp tắc, còn chưa đủ lấy tại thần ma cấm địa hành động tự nhiên. Thất pháp thì cũng còn không được. Hà Thần chố mắt nhìn. Bạch ông nói, đi nhiều mấy người, tóm lại là có thể lẫn nhau chiếu ứng, ngươi một thân một mình, vi sư cũng không yên lòng. Đúng vậy a. Vô Tiên bọn người gật đầu, thần ma cấm địa tinh vực không thể so với chúng ta lên giới nhỏ, một mình người, thời gian một năm, thế đơn lực ô, muốn làm một ít chuyện đều rất khó khăn. Lăng Tử Dương hiện tại chẳng những là linh giới liên minh người mạnh nhất, đồng thời còn là linh giới liên minh các loại trí cao pháp tắc truyền thừa giả, là linh giới liên minh coi bảo. Một khi Lăng Tử Dương thất thủ vẫn lạc, đối với linh giới liên minh tới nói là tổn thất thật lớn, sẽ dao động linh giới liên minh căn cơ. Lăng Tử Dương một chỉ phệ hồn chúa tể, yên tâm, phệ hồn sẽ cùng ta cùng một chỗ. Phệ hồn chúa tể tại một đám nhân tộc trí cao chúa tể vây xem bên dưới, run lẩy bẩy, nghe vậy cũng chỉ là phụt phụt một chút chính mình xúc tu màu trắng, cái gì cũng không dám nói. Một mình mang Lăng Tử Dương tiến vào thần ma cấm địa, cùng toàn bộ thần ma cấm địa là địch. Lăng Tử Dương đây là cái gì mạch não? Điên rồi sao? Phệ hồn chúa tể hiện tại toàn bộ đều tê. Lăng Tử Dương nhìn ra phệ hồn chúa tể còn tại lắc lư, cười lạnh một tiếng, hư không vẽ một cái khế ước pháp trận, sau đó tại phệ hồn chúa tể mắt chú phía dưới, cánh tay phải một chảo. Phệ hồn chúa tể trong miệng xúc tu màu trắng bị xé nát, sau đó tính cả khế ước pháp trận cùng một chỗ đánh vào thân thể. Phệ hồn chúa tể căn bản cũng không dám phản kháng. Một mặt là Lăng Tử Dương chí cao uy áp để nó cảm thấy ngạt thở, cơ hồ không có ý niệm phản kháng, bên cạnh vây quanh một đám chí cao chúa tể, từng cái ánh mắt bất thiện, vận sức chờ phát động. Phệ hồn chúa tể tại chỗ liền bị Lăng Tử Dương cưỡng ép đem khế ước pháp trận đưa vào thân thể, cưỡng ép khế ước xuống tới. Lăng Tử Dương đã có thể trực tiếp cảm nhận được phệ hồn chúa tể nội tâm hết thảy. Hiện tại còn có ý kiến sao? Chủ nhân ý chí chính là phệ hồn ý chí. Phệ hồn nguyện ý vì chủ nhân xông pha khói lửa, phấn thân vai cốt. Phệ hồn chúa tể triệt để phản bội chính mình trận doanh. Một đám người trợn mắt hốt mồm. Lăng Tử Dương lúc này lại làm lấy mặt của mọi người, từ trong đám người điểm ra Tiểu Ngư Nhi, Lãnh Nguyệt, Lâm Huy, Vương Quảng cùng Lăng Nhất Bác, các ngươi năm cái có thể nguyện theo bản tông cùng một chỗ nhập thần ma cấm địa. Tiểu Ngư Nhi là Lăng Tử Dương đồ đệ, tự nhiên nguyện liều mình đi theo. Lãnh Nguyệt không do dự, nàng biết mình bị điểm danh không phải là bởi vì chiến lược của mình, mà là bởi vì Nguyệt Chi là cấn huyết mạch, có thể ở bên kia hỗ trợ đưa tin. Lâm Huy, Vương Quảng là chiến đấu cùng nhân, xưa nay không sợ nguy hiểm, song song đáp ứng. Lăng Nhất Bác không nói gì, cười cười, liền đứng ở Lăng Tử Dương bên người. Chương 2522 Vân Đính Thiên Cung 1. Chương 2522 Vân Đính Thiên Cung 1. Thần Ma Cấm Địa Bức Vương Cung dòng dã một tòa đỉnh cấp tinh thần bị diện, tại ước vạn đen kịt thâm thúy rơi lớn phụ trợ bên dưới, như là vỗ cánh bay múa quái vật khổng lồ, đứng sừng sững ở trong tinh vực. Một đạo từ xa xôi tinh vực phóng tới chùm sáng màu đỏ, lấy chớp mắt ước giảm tốc độ đến Bức Vương Cung phụ cận, lập tức gây nên phản ứng dây chuyền. Tinh thần vị diện bên ngoài, sáng lên một mảnh ánh sáng màu bạc. Quang mang màu bạc xen lẫn, như là lưới lớn, ngắt ở đạo này chùm sáng màu đỏ phía trước, đem giữa hồng quang thân ảnh ngăn cản lại đến. Giữa hồng quang, một đầu toàn thân hất lên kim mang, chiết xạ ra màu ám kim đường vân qua đen, ánh mắt sáng ngời, quanh thân bốc lên tứ tượng chi lực, bảo hộ tự thân. Hừ, Kim Ô Điện chó săn, chạy tới chúng ta Bức Vương Cung làm cái gì? Ước vạn rơi lớn bên trong, chuyến ra trận trận vực sâu nói nhỏ, Kim Ô Điện cùng Bức Vương Cung, Giao Ma Quật đặt song song là thần ma cấm địa tam đại vương cung. Tới Kim Ô, chính là Kim Ô Điện một tên long vệ, có hoàn chỉnh tứ tượng chi lực, thực lực không thể coi thường. Nhưng là dạng này một vị thực lực cường hãn vực sâu chúa tể, tại Bức Vương Cung Ước vạn rơi lớn trước mặt vẫn như cũ không dám có nửa phần cao ngạo. Bức Vương Cung rơi lớn bảy, sóng âm thay nhau nổi lên hải triều sát phạt thanh âm có thể tồi động tinh vực phong bạo, nhẹ nhõm xé nát tẩn chứa tứ tượng chi lực tồn tại, không thể khinh thường. Kim Ô Điện tọa tiền long vệ đội phó đội trưởng, phụng ta Kim Ô Vương chi mệnh, mời Bức Vương đến Vân Đính Thiên Khung thương nghị đại sự, xin mời Bức Vương bệ hạ cần phải đến dự. Ước vạn rơi lớn nhất thời im bặt. Đối phương là phụng Kim Ô Vương mệnh lệnh mà đến, bọn chúng không dám lỗ mãng. Vừa dứt lời, trên bầu trời vỡ ra một cái khe, một cái con rơi to lớn hình dạng hư ảnh bắn ra rơi xuống Kim Ô trước mặt. Kim Ô Vương khởi động Vân Đính Thiên Khung nghị sự, tất có chuyện trọng yếu, thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Vệ Bức Vương lời nói, Quân Tiên Phong xâm lấn thượng giới tìm kiếm tài nguyên, hành động gặp khó. Ta Kim Ô trước điện không lâu có một ít huyết mạch xếp vào trước đây phong trong quân, bây giờ đều là vẫn lạc bỏ mình. Chết một chút không quan trọng gì hậu duệ, các ngươi Kim Ô điện giống như này khẩn trương. Bước Vương cười lạnh, ta Thần Rơi bộ tộc trước đây phong quân chiến sĩ đâu chỉ bạn ức Thần Rơi bộ tộc trăm tỷ chiến sĩ, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cũng gặp chuyện không may. Bước Vương bệ hạ có thể cho phía dưới hảo hảo xem kỹ một phen. Bước Vương mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ là thượng giới, để nó dưới trướng trăm tỷ chiến sĩ chết. Bước Vương tự nhiên không tin, nhưng là nó lượng Kim Ô Vương Long vệ phó đội trưởng không dám ở trước mặt mình nói hiệu nói bượng. Lúc này, một sợi đen như mực, hư vô mở mịt thân ảnh rơi xuống Bước Vương bên người, đưa lô thai nói bệ hạ, bọn chúng nói không sai, tộc ta trước đây phong quân tất cả chiến sĩ, huyết mạch toàn bộ tiêu tán, đã vỡ lạc. Bước Vương khẽ chấn động, trong mắt của nó lưu lại nghi hoặc, chấn kinh. Thượng giới, chẳng qua là vì bọn chúng thần ma cấm địa bồi dưỡng huyết thực, sinh sản tài nguyên khu vực săn bắn. Lúc nào, thượng giới lực lượng đã đến đủ để đối với quân Tiên Phong cấu thành uy hiếp, tạo thành to lớn thương vong tình trạng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cùng nhau nói ra. Bước Vương có chút nhíu mày. Kim Ô phó đội trưởng không dám thất lễ, vội vàng đem Kim Ô điện bên này nghe được tin tức 1 năm 1 mười thổ lộ đi ra. Nguyên lai, Kim Ô điện bên kia xác thực căn bản không chú ý quân Tiên Phong đối với thượng giới công đoạn. Nhưng là lần này, trùng hợp có một vị Long vệ đội hậu duệ được an bài tại tiến công thượng giới quân Tiên Phong bên trong, mà lại vị trí không thấp. Chương 2522 Vân Đính Tiên Cung 2, chương 2522 Vân Đính Tiên Cung 2, vị này quân Tiên Phong được sâu chúa tể đột nhiên vẫn lạc, lúc đó liền đưa tới Kim Ô điện chú ý. Đầu này Kim Ô thực lực không kém, nhất là bởi vì nắm giữ Thanh Long pháp tắc, tốc độ thân pháp hoàn toàn có thể làm được tự vệ không sai. Là bởi vì nó vẫn lạc, đưa tới Kim Ô điện đối với thượng giới nghi hoặc, đối với quân Tiên Phong cũng nhiều chút chú ý. Nhưng mà, theo Kim Ô điện phương diện dần dần bắt đầu quan tâm cùng thu thập thượng giới, quân Tiên Phong tình báo, rốt cục phát hiện một cái tương đối nhìn thấy mà giật mình vấn đề. Quân Tiên Phong đại lượng vực sâu chúa tể, vậy mà đều đã vẫn lạc. Trừ Hắc Ma thống lĩnh, cái khác bọn chúng có thể truy tra, có nền móng vực sâu chúa tể hoặc là phổ thông lão binh, khí tức hoàn toàn biến mất. Cái này mang ý nghĩa, quân Tiên Phong xảy ra đại vấn đề. Nghe đến đó, Bước Vương cũng ý thức được, quân Tiên Phong đích thật là xảy ra chuyện. Tìm một cái, liền vẫn lạc một cái. Đây chỉ có quân Tiên Phong thành kiến chế bị tính hủy diệt đặc kích, mới có thể xuất hiện như thế nghiêm trọng tình huống. Bây giờ trừ còn tại duy trì trấn áp chí cao hàng rào một nhóm lão binh, cũng chỉ có Hắc Ma thống lĩnh khí tức không có biến mất, còn lại hẳn là đều thất thủ tại thượng giới. Khi Kim Ô Long vệ đội phó đội trưởng đem việc này thực cáo chi Bước Vương, Bước Vương rốt cuộc minh bạch đến Kim Ô Vương mời chính mình tiến về Vân Đính Tiên Khung nghị sự nguyên nhân. Quân Tiên Phong lọt vào tính hủy diệt đả kích, thượng giới xuất hiện không cũng biết biến số, hoàn toàn chính xác hẳn là muốn coi trọng. Bước Vương rất nhanh liền giá lâm đến Vân Đính Tiên Khung. Đây là một mảnh vương bức như bàn cờ tinh thần vị diện, liếc qua thấy ngay, nhưng là dưới chân mặt đất phi thường cứng cỏi. Bước Vương đến thời điểm, Kim Ô Vương cùng Giao Long Vương đã đợi chờ đã lâu. Kim Ô Vương toàn thân màu ám kim, đứng tại huyền hóa trên đại thụ che trời. Giao Long Vương trường du ngàn vạn dặm, mỗi một phiến lân giáp đều lóe ra nguy hiểm phong mang, phản phất tọa chấn một phương thần ma. Liền cho ngươi, lão biên bức. Giao Long Vương một bộ giọng cư cao lâm hạ. Bước Vương cười lạnh, quân Tiên Phong loại chuyện nhỏ nhặt này cũng cần lao động ba người chúng ta tự mình lộ diện, tùy tiện an bài một đội long vệ tiến vào thượng giới xem xét tường tình, không được sao? Hừ, ngươi sợ là đầu óc đủ cứng. Ngươi biết quân Tiên Phong mất liên lạc đã bao lâu? Giao Long Vương hỏi lại. Bước Vương nhíu mày. Cái này, Kim Ô Điện Long Vệ đội phó đội trưởng thật đúng là không cùng nó nói tỉ mỉ. 6 ngày. Giao Long Vương lộ ra khinh miệt dáng tươi cười, quân Tiên Phong dòng dã mất liên lạc 6 ngày, Hắc Ma thống lĩnh tung tích không rõ, thượng giới không có thả bất luận cái gì một vị chiến sĩ trở về, trên thuyết minh giới thực lực đã không còn là 20 vạn năm trước, thượng giới chiến lực cũng không đơn giản. Không sai. Kim Ô Vương chen vào nói tiến đến nói Hắc Ma thống lĩnh không có tin tức, rất có thể là bị nhốt rồi, có thể trấn áp Hắc Ma thống lĩnh, nói do thực lực của đối phương thật không đơn giản, ít nhất là chúng ta Long Vệ đội thực lực. Long Vệ đội tứ tượng chi lực. Thượng giới làm sao có thể nắm giữ tứ tượng chi lực? Nếu như không phải nắm giữ tứ tượng chi lực, ai có thể chấn áp được Hắc Ma? Giao Long Vương treo lên một đôi long nhãn, Hắc Ma thực lực coi như ném đến Long Vệ trong đội, có thể chấn áp nó cũng không có mấy cái. Lời này, logic không có tâm bệnh. Bước Vương lập tức không nói. Mặc dù không biết thượng giới là thế nào lĩnh hội tứ tượng chi lực, nhưng là hiện tại hoàn toàn chính xác cần làm phương diện này giả thiết. Bản Vương xin mời hai vị tới ý tứ, là hy vọng mỗi một phe an bài một nhóm Long Vệ đội tiến vào chiếm giữ thượng giới, xác minh Hắc Ma thống lĩnh mất tích nguyên nhân, đồng thời phá hủy thượng giới tất cả lực lượng đề kháng, ngăn chặn thượng giới thế cục mất khống chế. Chương 2523 cựu địa, cựu mộ tinh vân, 1, chương 2523 cựu địa, cựu mộ tinh vân, 1, Tam Vương quyết nghị trực tiếp nhúng tay thượng giới, dùng tuyệt đối lực lượng quét sạch thượng giới thời điểm, Lăng Tử Dương, Lâm Huy, Lãnh Nguyệt, Vương Quảng, Lăng Nhất Bác, Tiểu Ngư Nhi một nhóm đã tiến vào thần ma cấm địa có 5 ngày lâu. Thông qua phong ma miệng phụ cận tinh vực tiến vào thần ma cấm địa, Lăng Tử Dương một nhóm 6 người toàn bộ đều là lấy vực sâu chúa tể thân phận, không có gây nên cựu mộ tinh vân bất luận cái gì vực sâu ma vật nghi hoặc. Trên thực tế, một đám khí thế uy áp cường đại vực sâu chúa tể lôi cuốn vực sâu lực lượng pháp tắc tập hợp một chỗ, căn bản cũng không phải là ở lại cựu mộ tinh vân lão binh dám nhìn lâu nửa mắt. Hiu, cựu mộ tinh vân, Lăng Tử Dương rất quen thuộc. Ban đầu ở cựu mộ tinh vân, hắn liền bố trí đại lượng cảnh báo pháp trận đưa tin. Trở lại chỗ cũ, những pháp trận này lại vẫn có thể sử dụng. Lăng Tử Dương dẫn đội trực tiếp tiến vào chiếm giữ đến vực sâu khe danh phụ cận. Căn cứ phệ hồn chúa tể tình báo, mỗi một tòa đỉnh cấp tinh thần vị diện đều có một tòa kết nối hậu phương thần ma cấm địa rộng lớn nhất tinh vực thông đạo. Đầu thông đạo này chính là vực sâu khe rãnh. Tại phệ hồn chúa tể chỉ dẫn bên dưới, một đám người lặng yên không một tiếng động đi vào thần ma cấm địa chỗ sâu nhất. Tại một mảnh vô ngần trong tinh vực, nhìn thấy từng tòa trường thượng đẳng tinh thần vị diện gấp trăm lần trở lên quy mô đỉnh cấp tinh thần vị diện, như ẩn như hiện, lấy mình bây giờ thần hồn nội tình, vậy mà đều không cách nào hoàn toàn chiếu rõ. Trong tinh vực, tùy thời tùy chỗ có thể nhìn thấy đại lượng vực sâu ma vật đang lao vùng vụt, mạnh yếu đều có. Có cựu cảnh phía dưới tu vi vực sâu ma vật, thành quần kết đội, cũng có nhìn thấy thân pháp tốc độ kinh người, khống chế thanh long pháp tắc vực sâu chúa tể, nhanh như điện chớp. Vẹn vẹn thần hồn chiếu rõ phạm vi, liền thấy tính ra hàng trăm vực sâu chúa tể. Tất cả mọi người mười phần rung động. Tiểu Ngư Nhi bọn người tê. Cái này nếu như bị bất luận cái gì một đầu vực sâu chúa tể phát giác được mánh khóe, bọn hắn lập tức liền sẽ lâm vào vây công, đưa mắt đều là địch. Thật kích thích. Lâm Huy mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Lăng Nhất Bắc cùng Vương Quảng tương đối bảo thủ, nín hơi ngưng thần, cảnh giác lỗ đen trong lĩnh vực mỗi một vị vực sâu ma vật. Phệ hồn chúa tể hiện tại đã bị Lăng Tử Dương cưỡng ép khế ước, nhận làm chủ, tại thần ma cấm địa nội địa cũng không dám làm loạn, trước tiên vì mọi người tìm được một chỗ tương đối vắng vẻ tinh thần vị diện đặt chân. Một đầu khe nứt lớn, tính bí mật rất tốt. Lăng Tử Dương hơi bỗng lúc đích, liền hoàn thành bảy trận. Nơi này không sai, cho các ngươi hai nhiệm vụ. Đầu tiên là nắm giữ tứ tượng chi lực, đem tứ tượng ngũ hành thần ma giáp cùng tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, để cho mình tại thần ma cấm địa có sức tự vệ. Sau đó chính là Lăng Tử Dương cho Tiểu Ngư Nhi năm người đưa tới năm bản sách, nắm giữ vực sâu bộ tộc ngôn ngữ. Phệ hồn chúa tể mắt lộ ra vẻ chấn động. Tiểu Ngư Nhi bọn người đồng dạng giật nảy mình. Lúc này mới tiếp xúc bao lâu, tông chủ liền đã nắm giữ vực sâu bộ tộc ngôn ngữ, hơn nữa còn biên soạn thành sách. Siêu phàm ngộ tính thiên phú, quả nhiên lợi hại. Có sách tại, lĩnh hội vực sâu bộ tộc ngôn ngữ, đối với năm người tới nói không phải việc khó, huống chi nơi đây lại có thể trực tiếp giám sát đến rất nhiều vực sâu ma vật, lại bên người có phệ hồn chúa tể vì bọn họ giải đáp nghi vấn giải hoặc, chỉ tốn hơn nửa ngày thời gian, liền nắm giữ cơ bản vực sâu bộ tộc ngôn ngữ. Tứ tượng chi lực, thoáng có chút độ khó. Có Lăng Tử Dương là chữ hàng chí cao pháp tắc trái cây, tứ tượng chi lực bọn hắn đều đã nắm giữ tới. Nhưng là muốn đem tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, cũng phải cần trăm vạn lần thi pháp, trong này liên lụy đến đại lượng tiêu hao. Chương 2523 cửu địa, cửu mộ tinh vân 2, chương 2523 cửu địa, cửu mộ tinh vân 2, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền minh bạch Lăng Tử Dương dừng ở đầu này khe nứt lớn tu luyện nguyên nhân. Nơi này mặc dù yên lặng, nhưng là theo Lăng Tử Dương đem huyền thuật pháp trận trải ra ngoài, xây dựng nổi cảnh báo đưa tin hệ thống, long dạ bị Lăng Tử Dương phóng ra. Cả tòa tinh thần vị diện rất nhanh liền tại dưới mí mắt của bọn hắn. Long Dạ phát hiện, tại khe nứt lớn hai bên là tinh vực kẽ hở, mỗi ngày không gián đoạn sẽ có đại lượng vực sâu ma vật từ kề bên này trải qua. Chỉ cần thoáng động một cái tay chân, liền có thể chấn sát đại lượng chúa tể cấp vực sâu ma vật. Tại Lăng Tử Dương tự mình dưới hộ vệ, Long Dạ thời thời khắc khắc giám sát hai cái phương hướng tinh vực. Phệ hồn chúa tể phụ trách nguyên thần khống chế. Tiểu Ngư Nhi bọn người thuận lợi trấn áp từng đám chúa tể cấp vực sâu ma vật, độ thuần thục tăng cao, cảnh giới tốc độ tăng lên để cho người ta tắt lưới. Đến cuối cùng, mấy người dứt khoát thành trong tinh vực lộ bá. Bất luận cái gì chúa tể cấp vực sâu ma vật tiến vào, đều thế tất bị tiêu diệt. Năm người tứ tượng chi lực càng ngày càng mạnh. Lăng Tử Dương xung làm năm người hậu cần, không ngừng vì bọn hắn cung cấp chí cao pháp tắc trái cây, đền bù hao tổn chí cao lực lượng pháp tắc. Phệ hồn chúa tể cũng trong lúc này đạt được Lăng Tử Dương ban cho Huyền Vũ pháp tắc trái cây cùng Thanh Long pháp tắc trái cây, trở thành có thể so với Xanh Man chúa tể tồn tại. Thần ma cấm địa không thiếu chúa tể cấp vực sâu ma vật. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, tứ tượng ngũ nguyên trấn ma sát tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Lăng Tử Dương một nhóm dọn nước không lọt rảo sát 2 ngày 2 đêm, cấp tốc đổi chỗ bế quan, đánh một thương đội chỗ khác. Sau đó tu luyện là tứ tượng ngũ hành thần ma giáp. Thứ này tu luyện thoải mái hơn. Lúc trước, Lăng Nhất Bác cho Lăng Tử Dương bồi luyện qua, nhưng là lực lượng hao tổn tương đối lớn. Bây giờ, Lăng Tử Dương tự mình bồi luyện, cho tất cả cựu cảnh pháp khí phi kiếm rót vào Thiên La pháp tắc cùng Bạch Hổ pháp tắc, trùng trùng điệp điệp kiếm khí liên miên bất tuyệt nhào về phía trước hết nhất đứng ra Vương Quảng. Vương Quảng tại phòng ngự một đạo trên có rất sâu kiến giải, mang theo tứ tượng ngũ hành thần ma giáp liền chủ động đánh tới, quanh thân cấp tốc bước lên lít nha lít nhít sắc bén hỏa hoa, sau đó thân thể bị thương lương lấy vọt tới phương xa. Vương Quảng một trận lòng buồn bực. Thật mạnh. Cứ việc chỉ dung hợp hai loại chí cao pháp tắc, tất cả cựu cảnh pháp khí phi kiếm đều chưa từng cấu trúc chắp vá đứng lên, mỗi một đạo mũi kiếm đều cứng cỏi, sắc bén dị thường, chân thật địa chủ làm thịt cấp uy hiếp. Vương Quảng bên ngoài thân hỏa hoa hoàn toàn bầy quanh, độ thuần thục tăng cao, chí cao lực lượng pháp tắc đang không ngừng phát tiết. Nhập môn, tiểu thành. Trong thời gian ngắn, Vương Quảng liền vượt qua cảnh giới tiểu thành, nhanh chóng hướng phía cảnh giới đại thành tiến lên, thần thông tứ tượng chi lực đã bị giải phóng ra hai thành. Vương Quảng rất nhanh liền bởi vì chí cao lực lượng pháp tắc cơ hồ hao hết, không thể không tìm địa phương lại tu luyện từ đầu, khôi phục chí cao lực lượng pháp tắc. Lăng Tử Dương lại cơ hồ không có hao tổn bao nhiêu chí cao lực lượng pháp tắc, ngựa không dừng vó vì Lâm Huy bồi luyện. Lần này chui vào thần ma cấm địa, dựa vào hắn một người không cách nào làm đến kiềm chế Tam Vương, cũng vô pháp đem thần ma cấm địa quá nhiều lực chú ý hấp dẫn tới. Sáu người, sáu thanh đao đều phải sắc bén. Lăng Tử Dương một hơi trợ giúp năm người tu luyện một vòng, sau đó cho bọn hắn ban thưởng chí cao pháp tắc trái cây, sau đó tiếp tục tu luyện. Thẳng đến chí cao pháp tắc trái cây tiêu hao hầu như không còn, chính mình đặc biệt ra ngoài tản bộ một vòng. Phệ hồn chúa tể thấy mí mắt chực nhảy, tê cả da đầu. Thần ma cấm địa nguyên bản xem thượng giới là huyết thực, bây giờ thần ma cấm địa thành Lăng Tử Dương vườn trái cây. Chương 2524 ám chi hành động 1. Chương 2524 ám chi hành động, 1. Thời gian sử dụng 5 ngày. Tiểu Ngư Nhi 5 người toàn bộ tu luyện tới thập pháp thì trí cao chúa tể cảnh giới, đồng thời toàn bộ nắm giữ tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sắt cùng tứ tượng ngũ hành thần ma giáp chiến lực phát sinh biến hóa long trời lở đất. 5 người tinh thần sung mãn, đã tính trước đứng tại Lăng Tử Dương trước mặt, kích động và phần. Tông chủ, nhiệm vụ đã hoàn thành. Chúng ta bây giờ có thể xuất thủ. Ân. Lăng Tử Dương gật đầu. Vất vả bồi luyện 5 ngày, các loại chính là giờ khắc này. Theo thời gian trôi qua, thượng giới bí mật giấu giếm không được quá lâu, bọn hắn nhất định phải hành động. Lãnh Nguyệt, có thuộc hạ. Lãnh Nguyệt tư thế hiên ngang, khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn. Đây là thần ma cấm địa tinh vực địa đồ, ta cần ngươi chui vào thần ma cấm địa chỗ sâu nhất, hướng khoảng cách Tam Vương bức vương cùng, Kim Ô Điện, Giao Ma quật phụ cận tinh thần bị diện, bố trí cảnh báo đưa tin hệ thống. Trước mắt, duy nhất đối với chúng ta 6 người cấu thành uy hiếp chính là Tam Vương chi địa, việc ngươi cần chính là vì chúng ta tổ kiến một đạo phòng tuyến, bảo đảm có bất kỳ cường giả đi ra, chúng ta đều có thể trước tiên biết. Tốt. Lãnh Nguyệt nhiệm vụ không nhẹ. Nhưng là Lãnh Nguyệt hiện tại nắm giữ 10 loại trí cao pháp tắc, tiềm hành, chiến lực đều đủ để một mình đảm đương một phía, tại thần ma cấm địa không biết rõ tình hình tình huống dưới, phong hiểm ngược lại không phải là rất lớn. Vạn sự coi chừng, an toàn đệ nhất. Có bất kỳ tin tức, dựa theo chúng ta thương nghị tín hiệu truyền lại tin tức. Còn muốn tìm tới chúng ta, liền liên hệ Long Dạ, Long Dạ sẽ lưu ở chỗ này. Lăng Tử Dương cho Long Dạ ở sâu dưới lòng đất chuẩn bị cảnh báo đưa tin hệ thống hoạch tâm phát trận. Vương Quảng, ngươi tự mình lưu thủ trụ sở, bảo hộ Long Dạ, bảo đảm chúng ta đưa tin hệ thống an toàn. Là. Vương Quảng nhiệm vụ cũng không dễ dàng. Thần ma cấm địa, ai cũng không biết sẽ có hay không có không có mắt vượt sâu ma vật độn địa tới gần, tất cả tiêu diệt toàn bộ hành động nhất định phải đúng chỗ. Chân chính phụ trách ngoại bộ quét sạch giết địch nhiệm vụ là Lăng Tử Dương, Tiểu Ngư Nhi, Lâm Huy, Lăng Nhất Bát bốn người. Sau một canh giờ, Tiểu Ngư Nhi bưng lấy thần ma cấm địa tinh vực địa đồ, xuất hiện tại một tòa đỉnh cấp tinh thần vị diện bên ngoài. Xa xa liền thấy cả tòa tinh thần vị diện khoảng chừng vượt qua 1 tỷ dặm đường kính, đại lượng vực sâu ma vật chính yến non về rừng hướng bên trong rơi đi. Đây là một tòa vực sâu ma trùng xảo huyệt. Vực sâu ma trùng là thần ma cấm địa lớn nhất tộc đàn, đồng thời cũng có thể dựng dục ra thần ma cấm địa nhiều nhất lão binh, có được vô số kể chúa tể chiến lực. Tiểu Ngư Nhi tại Cửu Mộ Tinh Vân thời điểm liền từng cùng vực sâu ma trùng đã từng quen biết. Ngay lúc đó vực sâu ma trùng thực lực không kém, nhất là biến dị vực sâu ma trùng, vẹn vẹn mấy chục ức chỉ, liền cơ hồ quét sạch năm đó tiến vào Cửu Mộ Tinh Vân tất cả nhân tộc cùng yêu ma. Cửu Mộ Tinh Vân là cùng trước mắt tòa này đỉnh cấp tinh thần vị diện tương đương tồn tại. Khác biệt chính là, trước mắt tòa này đỉnh cấp tinh thần vị diện bên trên chứa hàng vực sâu ma vật chí ít vượt qua 500 tỷ. Cứ như vậy một ngôi sao vị diện liền có thể đản sinh ra chí ít 5000 đầu trở lên chúa tể cấp vực sâu ma trùng, đóng giữ nơi đây vực sâu chúa tể chí ít tại 100 đầu trở lên. Cùng thượng giới cô vẫn bọn họ suy đoán ra số liệu, chí ít tăng gấp mấy lần. Tiểu Ngư Nhi không do dự, thu hồi tinh vân địa đồ, sớm biến hóa mà thành vực sâu ma trùng thân thể, tại vực sâu chi lực ngụy trang bên dưới, đâm đầu thẳng vào tất cả đều là đồng tộc xảo huyệt. Đại lượng đại thụ che trời, nồng đậm đến gay mũi ma trùng khí tức, Tiểu Ngư Nhi người trên không trung, tứ tượng ngũ nguyên trấn ma sát đột nhiên xuất thủ. Chương 2524 ám chi hành động 2. Chương 2524 ám chi hành động 2, trải qua 2 chữ số chi cao pháp tắc nội đỉnh tăng gấp bội, trải qua tứ tượng chi lực tăng lên, to lớn màu bạc luân bản từ thiên khung bên trong ngưng hiện một khắc, thiên khung phía dưới, đại lượng vực sâu ma trùng đều địch ý thời gian cảm giác được thân thể của mình huyết nục cùng linh hồn đều bị đông cứng. Bao quát chúa tể cấp vực sâu ma vật cùng thực lực cường đại vực sâu chúa tể, đều bị khủng bố mênh mông tứ tượng chi lực chấn áp đến đầu cũng không ngẩng lên được. Màu bạc cự hình luân bản từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt chấn động đến sơn hà băng liệt, biển lửa nham thạch bốc lên. Vâng. Tinh thần vị diện phát ra không chịu nổi gánh nặng kêu rên tiếng vang. Vô số kẻ vực sâu ma trùng hủy diệt tại đường kính vượt qua 200 triệu 5000 dặm cự hình luân bản phía dưới. Tiểu Ngư Nhi năm ngón tay hư nắm. Đại lượng chúa tể cấp vực sâu ma vật hải cốt bị lực lượng vô hình hấp dẫn, đi qua Tiểu Ngư Nhi chi thủ đưa vào nhận chữ vật. Tiểu Ngư Nhi cơ hồ đã hao tổn rơi 5 thành trí cao lực lượng pháp tắc, thu hồi tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sắt bắt đầu hấp thu giữa thiên địa trí cao lực lượng pháp tắc cùng tinh thần chi lực. Sư phụ chỉ cấp 12 mai trí cao pháp tắc trái cây, cũng không thể tùy tiện lãng phí. Động tĩnh bên này hay là đưa tới không ít vực sâu ma vật chú ý hết thảy đều kết thúc. Sơn Hà một lần nữa vững chắc. Đại lượng vực sâu ma vật từ 4 phương 8 hướng vây quanh tới. Các loại lực lượng thần hồn sen lẫn tại Tiểu Ngư Nhi trên đỉnh đầu. Đại lượng vực sâu chúa tể từ tinh thần vị diện từng cái phương hướng đánh tới. Tất cả mọi người muốn biết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vừa rồi màu bạc cự hình luân bàn đến từ nơi nào, vừa rồi tứ tượng chi lực xuất từ thần thánh phương nào? Sự tình cũng không lập tức truyền ra. Vực sâu ma trùng bộ tộc cường giả càng ngày càng nhiều. Đúng lúc này, ngoài ý liệu sự tình phát sinh. Mặt đất chấn động mãnh liệt, đất đá vỡ vụn, màu bạc cự hình luân bàn phá đất mà lên, vô số vực sâu ma trùng bị chấn nát thân thể, hóa thành bao quanh huyết vụ. Toàn bộ tinh thần vị diện lập tức trầm luân, nghiêm nhiên huyết sắc luyện vụ. Tiêm ẩn ở dưới đất Tiểu Ngư Nhi, tại vực sâu ma trùng còn tại suy tư là tộc đàn nào cường giả tới làm tiền thời khắc, từ đuôi đến đầu khởi xướng tập kích. Vô số kẻ vực sâu ma vật tại chỗ hóa thành cho tàn. Đại lượng chúa tể cấp vực sâu ma trùng như là bị túm nhập tảng đá máy cán bên trong sâu kiến, nhao nhao nghe được chính mình nhục thân thanh âm vỡ vụn. Vực sâu chúa tể toàn lực chống cự, màu bạc cự hình luân bàn thế đi cực nhanh, trực tiếp theo bọn chúng trên thân ép qua. Một cái tìm tòi trước khi hành động đưa tới ngôi sao này vị diện bên trên đại lượng vực sâu ma trùng, sau đó ngay trước bọn chúng mặt giết người diệt khẩu. Tiểu Ngư Nhi xác định thần hồn chiếu rõ phạm vi bên trong lại không người sống, ngựa không dừng vó từ trong đất lướt đi, mượn bạn hoa pháp tắc lĩnh vực nhanh chóng trốn xa. một viên trí cao pháp tắc trái cây vào bụng. Tiểu ngư nhi nhào về phía mục tiêu kế tiếp, trong miệng tự lẩm bẩm, vực sâu ma trùng bộ tộc tổn thất không nhỏ, nhưng là địa vị của bọn nó thấp, tại không có đạt được tình báo chính xác tình huống dưới, tạm thời sẽ không đem hoài nghi đầu mâu chỉ hướng thượng giới. Ta còn có thời gian. Túi đầu. Tiểu ngư nhi nhìn thoáng qua thần ma cấm địa tinh vực địa đồ, chúng ta năng lực có hạn, không nên đối với quá mạnh vực sâu ma tộc xuất thủ, mục tiêu kế tiếp vẫn như cũng là vực sâu ma trùng, mở rộng chiến quả, châm lửa nổ tung nhiệm vụ, dựa theo kế hoạch, giao cho sư phụ tự mình phụ trách. Tiểu ngư nhi biết, sư phụ có thể từ chúa tể cấp vực sâu ma vật trong thi thể hấp thu chất dinh dưỡng dựng dục ra trí cao pháp tắc trái cây, hoàn toàn có thể làm được tại thần ma cấm địa lấy chiến dưỡng chiến. Ba người bọn hắn tại thần ma cấm địa hành động, chỉ là hỗ trợ liên lụy thần ma cấm địa chú ý. Chương 2525 huyết sắc luyện ngục, 1, chương 2525 huyết sắc luyện ngục, 1, Lăng Nhất Bác lần này bị Lăng Tử Dương xách đi ra, làm ẩn nút tiến công thần ma cấm địa 6 người một trong, nói thật, chính hắn đều cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Cứ việc Lăng Nhất Bác sớm đã có một mình đảm đương một phía năng lực, hơn nữa là cực đạo tông phó tông chủ một trong, thực lực cùng nội tính phương diện đều đầy đủ mạnh, nhưng là kỳ thật Lăng Nhất Bác biết, chính mình cùng Võ Nguyên, Lâm Huy bọn hắn không giống với. Lúc trước từ Du Lâm huyện đi ra mấy người, một mực bồi bạn cực đạo tông trưởng thành mấy vị mới thành lập người, cùng Lăng Tử Dương quan hệ thân mật nhất, lấy được dịu dắt nhiều nhất, nhận chiếu cố nhiều nhất, nhưng là Lăng Tử Dương sẽ rất ít yên tâm để bọn hắn đối mặt phi thường hung hiểm cục diện. Điểm này, cực đạo tông rất nhiều cao tầng đều rõ ràng, không có tuyệt đối nắm chắc, Lăng Tử Dương sẽ không đem Lăng Nhất Bác, Lăng Nhất Chiến, Hà Nguyên, Ma Nữ, Trần Sương bọn hắn an bài đến đi lên chiến trường. Đương nhiên, nhận chiếu cố người lợi hại nhất ra sao Nguyên. Hà Nguyên bây giờ còn đang cực đạo tông sơn môn lợi, quản lý tông môn hậu cần sự vụ, Lăng Nhất Bác là cùng theo Lăng Tử Dương từ thi sơn khoáng động bên trong giết ra đến, sánh vai từ trong đống người chết giết ra tới huynh đệ. Lăng Tử Dương xưa nay không nguyện ý để cho mình huynh đệ bước chân hiểm cảnh. Lần này, Lăng Tử Dương lựa chọn để Lăng Nhất Bác tiến vào thần ma cấm địa, cùng chính mình kề vai chiến đấu, Lăng Nhất Bác ban sơ 10 phần ngoài ý muốn. Nhưng là từ khi nắm giữ tứ tượng chi lực, đồng thời nắm giữ tứ tượng ngũ hành thần ma giáp, tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát hai môn thủ đoạn thần thông, Lăng Nhất Bác minh bạch. Đối mặt mênh mông vô ngần thần ma cấm địa, Lăng Nhất Bác đột nhiên minh bạch đến, kỳ thật đứng tại tuyến đầu người mới là an toàn nhất. Chỉ cần nắm giữ tứ tượng chi lực, nắm giữ ngụy trang thủ đoạn, nắm giữ vực sâu bộ tộc ngôn ngữ, bọn hắn liền có đầy đủ vốn liếng tại thần ma cấm địa còn sống sót, cho dù là tại vực sâu vô tận ma vật dưới mí mắt cũng có thể sống rất khá. Hắn lại bị chiếu cố, Lăng Nhất Bác không hy vọng thượng giới xảy ra chuyện. Đệ Lăng Nhất Chiến tại thượng giới, Lăng gia thôn người đều tại thượng giới, cực đạo tông vô số huynh đệ cũng không thể xảy ra chuyện. Lăng Nhất Bác mang theo tinh vực địa đồ, xen lẫn trong một đám vực sâu ma vật bên trong, tại hoàn toàn khác biệt lộ tuyến bên trên tìm được một tòa thuộc về vực sâu ma trùng xảo huyệt. Cùng tiểu ngư nhi xử trí vực sâu ma trùng thủ đoạn khác biệt, Lăng Nhất Bác sau khi rơi xuống đất, rơi vào một chỗ muôn hồng nghìn tiếng nở rộ như hoa biển trên thảo nguyên. Đại lượng vạn hoa pháp tắc cấp tốc bao trùm ra ngoài. Lăng Nhất Bác duy trì vực sâu ma trùng bên ngoài, yên lặng quyết tán chính mình chiếu rõ phạm vi. Lăng Nhất Bác tâm tư phi thường tinh tế tỉ mỉ, làm việc cũng vô cùng cẩn thận. Tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát uy lực rất lớn, nhưng là đối với trí cao lực lượng pháp tắc tiêu hao phi thường cự, rất khó bền bỉ. So sánh dưới, hắn càng ưa thích vạn hoa pháp tắc lĩnh vực loại kia nhuận vật vô thanh giết chóc thủ đoạn. Bỏ ra có chừng một khắc đồng hồ thời gian, Lăng Nhất Bác vạn hoa pháp tắc lĩnh vực bao trùm nửa cái tinh thần bị diện, đồng thời xâm nhập đến tinh vực chỗ sâu chỗ rất xa. Vạn hoa pháp tắc lĩnh vực cũng không có gây nên vực sâu ma vật chú ý, Lăng Nhất Bác lại thông qua vạn hoa pháp tắc lĩnh vực, nhẹ nhõm đem vạn hoa pháp tắc đưa vào đến tất cả vực sâu ma vật trong thân thể, đồng thời nắm giữ phạm vi bên trong tất cả vực sâu ma vật tình huống. Số lượng, mạnh yếu, bao quát vực sâu chúa tể phân bố. Hưu. Lăng Nhất Bác lặng yên na di đến vạn hoa pháp tắc lĩnh vực biên giới, tiếp tục thôi động vạn hoa pháp tắc lĩnh vực quyết trường. Lại một lát sau, chương 2525 huyết sắc luyện ngục 2, chương 2525 huyết sắc luyện ngục 2, toàn bộ tinh thần bị diện, toàn bộ đặt vào đến Lăng Nhất Bác khống chế. Thế mà chỉ có hơn 17,000 đầu chúa tể cấp vực sâu ma trùng, 133 đầu nắm giữ tứ pháp tắc trở lên vực sâu chúa tể. Không sai biệt lắm, không thể kéo dài được nữa. Lăng Nhất Bác bắt đầu xuất thủ. Lăng Nhất Bác triệu hồi ra Linh Tê phân thân. Linh Tê phân thân cầm trong tay chúa tể vũ khí. Đi. Lăng Nhất Bác dẫn đầu mang theo Linh Tê phân thân Na Di đến một chỗ không bị vực sâu chúa tể chú ý địa phương, bằng vào thần hồn chiếu rõ phạm vi ưu thế, cấp tốc triển khai tập kích. Không sai, hắn mục tiêu thứ nhất là vực sâu chúa tể. Khoảng cách gần thiết thân, vực sâu ma trùng không có chút nào phòng bị phía dưới, sắc mặt kỳ biến, bản năng liền muốn phản kích. Kết quả Lăng Nhất Bác chỉ là thoáng tiết ra ngoài tứ tượng chi lực trí cao uy áp khí thế, vực sâu ma trùng động tác trì trệ, mắt lộ ra vẻ sợ hãi, sau đó trơ mắt nhìn chúa tể cấp pháp khí từ cổ sống của chính mình bay lên qua. Cách. Xương sống phá toái. Từ thứ 33 tiết đến thứ 37 tiết đều sụp đổ. Đường đường tu luyện tới vực sâu chúa tể cảnh giới vực sâu ma trùng vẫn lạc tại chỗ. Lăng Nhất Bác động tác rất nhanh, đem thi thể hướng trong chữ vật giới chỉ một trang, giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích. Toàn bộ quá trình tốn hao khí lực cơ hồ có thể xem nhẹ. Vực sâu ma trùng chí mạng yếu hại là Lăng Tử Dương tổng kết ra, Tiểu Ngư Nhi cũng biết, nhưng là Lăng Nhất Bác hiển nhiên nhớ kỹ khắc sâu hơn, cũng lợi dụng đến tốt hơn. Giải quyết hết một đầu vực sâu chúa tể, Lăng Nhất Bác cấp tốc chỉ hướng con thứ hai lạc đàn vực sâu chúa tể. Một khắc đồng hồ sau, vực sâu chúa tể số lượng giảm mạnh đến không đủ lúc đầu 1/3. Lăng Nhất Bác vẫn như cũ ở vào trạng thái đỉnh phong. Một trận vô thanh vô tức giết chóc, ngay tại nhanh chóng gạt bỏ ngôi sao này bị diện bên trên cường đại nhất một nhóm cường giả. Khi tất cả vực sâu chúa tể bị diệt trừ sạch sẽ, chỉ còn lại có phổ thông chúa tể cấp vực sâu ma vật, cùng không hề hay biết nguy cơ tới gần phổ thông vực sâu ma trùng. Nam, Lăng Nhất Bắc dẫn động biển hoa. Trong không khí vạn hoa pháp tắc rốt cục lộ ra giữ tợn sắc bén sát ý từng mảnh vực sâu ma trùng, từ trong thân thể bị các loại màu sắc phong mang xé nát, đang nhanh chóng dày đặc trong gió lốc hóa thành từng đám huyết vụ. Tại Lăng Nhất Bắc thần hồn chiếu rõ bên trong, biển hoa đưa tang, nhấc lên một mảnh thủy triều màu máu. Dung hợp bạch hổ pháp tắc vạn hoa pháp tắc, dễ như trở bàn tay xé nát rơi hàng ngàn hàng vạn vô số kẻ vực sâu ma trùng thân thể. Bao quát chúa tể cấp vực sâu ma trùng, bọn chúng nắm giữ trí cao pháp tắc, tại bạch hổ pháp tắc trước mặt thấp một đoạn, vẹn vẹn chỉ là so cái khác vực sâu ma vật nhiều chi chống một khoảng cách. Đang điên cuồng gào thét đau nhức gào giống âm thanh bên trong, tại phá vòng vây trên đường bị xoắn nát đến mạn thiên phi vũ, cuối cùng tàn chi mảnh vỡ thưa thất giải đầy đại địa. Lăng Nhất Bắc đang di động, biển hoa đưa tang, không ngừng tiến lên. Dùng đại khái mấy chục giây, toàn bộ tinh thần vị diện đã không tồn tại bất luận sinh linh gì. Nồng đậm tinh thần chi lực che kín toàn bộ tinh thần vị diện. Lăng Nhất Bắc lập thân trong đó, không do dự, xoay người rời đi. Mặc dù diện tích lớn nhất lên biển hoa đưa tang bỏ ra một chút tinh thần chi lực đại giới, nhưng là lấy thực lực của hắn bây giờ nội tình, rất nhanh liền có thể khôi phục lại, không cần thiết lưu lại chậm trễ thời gian. Lăng Nhất Bác rời xa ngôi sao này bị diện, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Sau lưng tinh thần bị diện, hoàn toàn biến thành một mảnh màu đỏ như máu luyện ngục, tràn ngập khí tức tử vong cùng mùi huyết tinh, rung động thật sâu lấy mỗi một đầu đến gần vực sâu ma trùng. Vô số vực sâu ma trùng bị mảnh này đại địa tĩnh mịch rung động đến không dám tới gần, lơ lửng nhìn xem tòa này đã bị nhuộm đỏ tinh thần bị diện, trong mắt lộ ra sợ hãi thật sâu. Chương 2526 lân trắng hỏa tiêu, 1, chương 2526 lân trắng hỏa tiêu, 1, vô số vực sâu ma trùng bay múa đầy trời một ngôi sao bị diện, trên đỉnh đầu tầng mây trong lúc bất chợt xuất hiện dị thường. Tất cả vực sâu ma trùng cảm nhận được rõ ràng cảm giác áp bách, nhao nhao bản năng ngẩng đầu nhìn quanh, lại là thấy được một mảnh ánh sáng màu đỏ phi tốc bao trùm toàn bộ thương khung. Tầng mây bốc cháy lên, bốc hơi hầu như không còn. Bốn cái to lớn móng lôi cuốn ngọn lửa màu trắng, đụng vào tất cả vực sâu ma vật tầm mắt. Hỏa diễm tại tất cả vực sâu ma trùng trong con mắt cấp tốc phóng đại. Đùng, đùng đùng. Đại lượng lục thân bị đập vỡ thanh âm, nương theo lấy thân thể bởi vì nhiệt độ cao mà cháy bùng thanh âm cấp tốc hội tụ thành một mảnh, điên cuồng khuyết tán đến tinh thần bị diện bốn phương tám hướng. Tất cả vực sâu ma trùng đều bốc cháy lên. Lửa cháy ngập trời, nhóm lửa mỗi một đầu vực sâu ma trùng. Không thiếu chủ làm thịt cấp vực sâu ma vật đều phát giác được chính mình triển khai trí cao pháp tắc không cách nào bảo vệ mình, ngọn lửa màu trắng như kim đâm, tận dụng mọi thứ công kích mình phòng ngự thần thông, cũng đánh thẳng vào chính mình, tiêu hao chính mình. Oeng! Trong tiếng nổ, tinh thần vị diện chấn động kịch liệt. Một đầu bắp thịt cả người như là huyền thiết chế tạo cự thể, như là dãy núi bình thường, hung hăng đập xuống tại mặt đất. Sơn hà phá toái, hỏa diễm nham tương phun ra. Cường đại trí cao pháp tắc ác, đem tất cả bị nhen hỏa vực sâu ma trùng triệt để xé thành phiêu linh hỏa diễm mảnh vỡ. Đại lượng chúa tể cấp vực sâu ma trùng cũng tại cái này kinh khủng sóng biển bên trong cảm nhận được mãnh liệt trùng kích, nhao nhao thổ huyết, bên ngoài thân phòng ngự thần thông lung lay sắp đổ. Thứ gì? Nhanh, liên thủ trấn áp nó. Tinh thần vị diện bên trên, tất cả chúa tể cấp vực sâu ma trùng đều táo bạo gầm hết lên, nhao nhao hướng cự tê phương hướng trùng kích. Không có đủ tứ tượng chi lực hung thú, không có tư cách khiêu chiến bọn chúng tộc đàn. Vực sâu ma trùng cũng là có tự tôn. Nhưng mà, đại lượng công kích rơi xuống cự tê trên thân, nhao nhao bị bắn ra. Cự tê trên thân hỏa diễm sôi trào mãnh liệt, một vòng suy yếu từ bốn phương tám hướng trùng kích tới thần thông. Giống. Cự tê nguyên địa lưu lại một đạo tàn ảnh, ở trong hư không oanh ra một đầu hỏa lộ. Một đám khí thế hung hăng vực sâu ma trùng bị đụng nát. Phách lối. Gầm lên giận dữ, mấy chục con vực sâu chúa tể đồng thời hiện thân, đỉnh lấy tràn ngập thiên địa nhiệt độ cao xích viêm, nhanh chóng tới gần, ỷ có bạch hổ pháp tắc tại thân, huyền vũ pháp tắc hộ thể, liền dám đến tộc ta Dương Ai. Hôm nay ngươi mơ tưởng còn sống rời đi. Vực sâu chúa tể chí cao uy hiếp lần lượt giáng lâm. Vực sâu ma trùng đối với thần thông khống chế năng lực có hạn, chính bọn chúng chính là mạnh nhất vũ khí. Tu luyện nắm giữ huyền vũ pháp tắc vực sâu ma trùng, thân thể cứng cáp hơn, có thể nhẹ nhõm xé nát tinh thần, lực phá hoại mười phần, nhưng là đụng phải đồng dạng lấy nhục thân cường hãn nổi tiếng, lại nắm giữ thiên la pháp tắc, huyền vũ pháp tắc cự tê, thế công của bọn nó cũng không thể đủ lập tức đem cự tê trấn nhiếp. Cự tê trung quanh nổ lên đại lượng nguyên náo khí lãng, bên ngoài thân chỉ là xuất hiện một chút vết loãng, lùi bước liên tục. Giống. Cự tê túi đầu giống giận, đại lượng hỏa diễm tận dụng mọi thứ công kích tới mỗi một đầu cận thân vực sâu chúa tể. Song phương giao thủ động tĩnh rất lớn. Mắt thấy một đám vực sâu chúa tể cũng không có thể cấp tốc cầm xuống hành hung cự tê vừa đánh vừa lui tiếp tục triển khai biển lửa hủy diệt lấy lĩnh vực phạm vi bên trong vực sâu ma trùng, càng ngày càng nhiều vực sâu chúa tể nghe hỏi mà đến, gia nhập chiến đấu. Cự tê áp lực càng lúc càng lớn. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh từ cự tê trong miệng bắn ra. Tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát. Xúc thế đã lâu, Lâm Huy bắt lấy cơ hội. Chương 2526 lân trắng hỏa tiêu, 2, chương 2526 lân trắng hỏa tiêu, 2, mênh mông tứ tượng chi lực lập tức trấn nhiếp tất cả cận thân trùng kích cự tê vực sâu chúa tể. Màu bạc cự hình luân bàn hung hăng đập xuống, trừ cự tê, một đám vực sâu chúa tể cùng nhau nhận tính hủy diệt đả kích, chân vỡ vụn, lông ngực sụp đổ, huyết nục văng tung tóe. Lâm Huy một kích tới phi thường quả quyết, tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát uy lực hoàn toàn tập trung ở phạm vi nhỏ, tại lân trắng nham tê tiền kỳ cửa hàng bên dưới, không cần đem lực lượng bao trùm quá xa. Hơn 100 đầu vực sâu chúa tể bị chấn áp tới đất bên trong, thân thể vỡ vụn, khí tức hoàn toàn không có. Tại hoàn toàn giải phóng tứ tượng chi lực thần thông trước mặt, một đám vực sâu chúa tể hoàn toàn không phải đối thủ. Đi. Lâm Huy thu hồi toàn bộ vực sâu chúa tể thi hải, thuận tiện đem lân trắng nham tê thu nhập nguyên thần không gian thức hải, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Trận chiến này, hắn lợi dụng linh sủng hấp dẫn hỏa lực, tụ tập ngôi sao này vị diện bên trên tất cả vực sâu chúa tể, một kích hủy diệt mất tất cả vực sâu chúa tể, chính mình tốn hao lực lượng là ít nhất, chí cao lực lượng pháp tắc tiêu hao vẫn chưa tới một thành. Tinh vực chỗ sâu, còn có một người đang yên lặng hành động. Lãnh Nguyệt, từ khi rời đi đội ngũ về sau, Lãnh Nguyệt cầm trong tay thần ma cấm địa tinh vực địa đồ, rất mau tới gần bức vương cung một ngôi sao vị diện. Phu cận toàn bộ đều là vực sâu quỷ bức. Vực sâu quỷ bức thân pháp tốc độ rất nhanh, cơ hồ toàn bộ nắm giữ thanh long pháp tắc, Lãnh Nguyệt nhất định phải bảo đảm chính mình ngụy trang không bị nhìn thấu, nếu không rất khó chạy ra ngoài. Cũng may nàng không cần chiến đấu. Các loại khảm trong pháp bày trận thủ đoạn, thần ma cấm địa vực sâu ma vật gần như không sẽ có cơ hội tiếp xúc đến. Lãnh Nguyệt thần nút năng lực rất mạnh, điều tra phạm vi rộng, bày trận tốc độ cũng phi thường kinh người, chỉ dùng không đến nửa canh giờ liền có thể hoàn thành một ngôi sao vị diện toàn bộ cảnh báo đưa tin hệ thống. Trải qua hơn trăm năm cải tiến, bây giờ cảnh báo đưa tin hệ thống đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một tòa cảnh báo pháp trận đưa tin, chẳng những tăng lên tới phi thường cao cấp bậc, đem dò xét phạm vi tăng lên tới chúa tể cấp, có thể nhẹ nhõm bao trùm đến bên ngoài mấy chục triệu dặm, mà lại cảnh báo pháp trận đưa tin dung hợp khôi phục pháp tắc, đã có thể làm được tự do khảm nạm đến bất kỳ vật thể bên trong, đồng thời tại bị phá hủy cho sướng nhanh khôi phục khép lại. Kỹ thuật này tốt đẹp nhất chỗ chính là có thể để trong tinh vực xuất hiện một chút trôi nổi bật, cho dù tại bị phá hủy đằng sau, cũng có thể chậm chạp trùng sinh, tạo dựng cảnh báo pháp trận đưa tin, một lần nữa chữa trị cảnh báo đưa tin hệ thống. Lãnh Nguyệt dùng nửa ngày thời gian, hoàn thành đối với bức vương cung phụ cận vài chục tòa tinh thần bị diện cảnh báo đưa tin hệ thống dựng nhiệm vụ, tiếp tục mở rộng tuyến phong tỏa thời điểm, đột nhiên nghe được long dạ thanh âm ở bên tai vang lên, bức vương cung phương hướng có động tĩnh, có rất mạnh vực sâu chúa tể ngay tại hướng ngươi bên này di động. Lãnh Nguyệt, lập tức rời đi. Những vực sâu này quỷ bức trên thân đều có tứ tượng chi lực áp, ngươi sẽ bị phát hiện long dạ ngự khí càng ngày càng gấp rút. Lãnh Nguyệt làm theo, cấp tốc lẩn tránh. Tại vương quảng thủ hộ phía dưới long dạ, ngay tại mật thiết giám sát từ bức vương cung phương hướng xuất hiện một đám con rơi khổng lồ. Chỉ thấy đối phương thành quần kết đội nhanh chóng bước vương cùng, cùng Lãnh Nguyệt sượt qua người, hướng phía Cựu Mộ Tinh Vân phương hướng lao đi. Nhìn đến đây, Long Dạ lập tức đưa tin Lãnh Nguyệt, người bên này tạm thời an toàn. Nhưng là thần ma cấm điệu bên này đoán chừng đã ý thức được Hắc Ma thống lĩnh xảy ra chuyện, Tam Vương lực lượng đã muốn chuẩn bị nhúng tay thượng giới. Nguy hiểm tín hiệu. Chương 2527 lại một loại trái cây, 1, chương 2527 lại một loại trái cây, 1, nhanh như vậy sao? Lãnh Nguyệt thông qua Long Dạ điều lấy ra màn ánh sáng, nhìn thấy có một đám khí thế rõ ràng mạnh hơn chính mình thâm viên quy bức, bằng tốc độ kinh người từ trong màn sáng lướt qua, cấp tốc biến mất, bây giờ nên làm gì? Tam Vương sớm phát hiện, đồng thời xuất thủ, chúng ta còn muốn tiếp tục lưu lại nơi này sao? Long Dạ rất mau thả nói vì nàng giải sầu, đừng có gấp. Thử Dương đã qua xử lý. Xử lý như thế nào? Lãnh Nguyệt một mặt lo lắng, nhóm này thâm viên quỷ bức cũng đều là bức vương cung bức vương dưới trướng rồng vệ đội, thực lực tại Hắc Ma thống lĩnh phía trên. Bọn chúng số lượng không ít, lần này xuất động hơn 30 đầu. Tông chủ một người, đối phó không đến. Chưa hẳn. Long Dạ mỉm cười. Hắn thông qua cảnh báo đưa tin hệ thống có thể tinh tường nhìn thấy, Lăng Tử Dương cái này trong vòng nửa ngày làm sự tình kỳ thật cùng Lãnh Nguyệt một dạng. Lăng Tử Dương cũng đang bố trí cảnh báo đưa tin hệ thống. Kỳ thật từ Cựu Mộ Tinh Vân tới, Lăng Tử Dương vẫn tại yên lặng bố trí cảnh báo đưa tin hệ thống, đồng thời gieo rắc vạn hoa pháp tắc lĩnh vực. Long Dạ bây giờ khống chế cảnh báo đưa tin hệ thống, đã từ Cựu Mộ Tinh Vân một đường trải ra bức vương cung phụ cận, cứ việc chỉ là thần ma cấm địa chín châu mất sợi lông, nhưng là trùng hợp có thể đem bọn này thâm viên quỷ bức rồng vệ đội hoàn toàn giám sát xuống tới. Lăng Tử Dương thần hồn chiếu rõ phạm vi càng rộng, đang bố trí vạn hoa pháp tắc lĩnh vực đằng sau, tốc độ di chuyển so với thâm viên quỷ bức chỉ nhanh không chậm. Khi lấy được Long Dạ cảnh báo thời khắc, Lăng Tử Dương liền bắt đầu hướng một đám nhóm này bức vương long vệ đội vị trí tới gần. Lấy sức một mình đối phó một đám thực lực cùng Hắc Ma thống lĩnh tương đương, thậm chí so Hắc Ma thống lĩnh càng mạnh vực sâu chỗ tể, Lăng Tử Dương không thể nào làm được. Nhưng là, Lăng Tử Dương cũng không phải là cô quân phân chiến. Hưu, một thân bộ lông màu bạc nguyệt lượng lách mình tiến vào bên trong một đầu thâm viên quỷ bức thần hồn chiếu rõ phạm vi, lập tức đưa tới đầu này thâm viên quỷ bức chú ý người sau quả quyết quay người, thoát ly đội ngũ. Thế nào? Thâm viên quỷ bức đội trưởng truyền âm truy vấn. Không có việc gì, phát hiện một con hung thú, ta đi đánh cái nha tế. Đến thượng giới, có là cho ngươi bữa ăn ngon thời gian. Tính toán, Cựu Mộ Tinh Vân tập hợp, chớ trì hoãn thời gian. Trong đội ngũ cái khác thâm viên quỷ bức không tiếp tục nhiều lời. Bị câu dẫn đi ra thâm viên quỷ bức hồn nhiên không biết nguy hiểm tới gần, trong mắt của nó chỉ có nguyên lượng, một đầu trên thân ẩn chứa tứ tượng chi lực linh thú. Thôn vệ dạng này một đầu con mồi, có thể tiết kiệm một đoạn thời gian rất dài khổ tu. Nhưng mà, đầu này thâm viên quỷ bức vừa mới thoát ly đội ngũ một tỷ dặm, nguyên lượng quay đầu, trên không trung huyền hóa ra mấy chục con giống nhau như đúc ngân mèo. Thử, còn dám quay đầu? Chút tài mọn. Thâm viên quỷ bức xuất thủ chính là hoàn chỉnh tứ tượng chi lực. Con rơi to lớn che đậy thương khung, song đồng như máu tháng, bao phủ đại địa, phụ cận không gian không ngừng thu nhỏ. Nguyệt lượng lập tức cảm giác được áp lực lớn, tất cả lực lượng phân thân bị chấn áp xuống dưới. Nhưng mà, đột nhiên xảy ra dị biến. Một vòng màu bạc cự hình luân bàn bóp người cao hứng đánh nát thâm viên quỷ bức tạo nên tới lĩnh vực sát tràng, đồng thời, một đạo chùm sáng màu bạc từ trên trời giáng xuống. Ngũ hành phong ma, tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát. Hưu tâm tính vô tâm, thâm viên quỷ bức lọt vào chí mạng tập kích. Bất ngờ không đề phòng, đối mặt tấn công, bản năng thu liễm phòng thủ, kết quả trùng hợp chúng Lăng Tử Dương ý muốn, tại chỗ bị ngũ hành phong ma chùm sáng bao phủ. Cảnh giới viên mãn ngũ hành phong ma trăm hơi thở bên trong, ba loại chí cao pháp tắc bị tại chỗ phong ấn, lực lượng bị rút lấy. Chương 2527 lại một loại trái cây, 2, chương 2527 lại một loại trái cây, 2, Thâm Viên Quỷ Bức hiển nhiên là lần thứ nhất đụng phải loại tình huống này, không khỏi kinh hãi, công pháp thần thông thủ đoạn lập tức trở nên không đáng kể, động tác biến dạng, dưới tâm hoảng ý loạn, trơ mắt nhìn một bạc cự hình luân bàn như dãy núi bộc phát ra càng hung mãnh uy thế chấn áp xuống. Oanh! Thâm Viên Quỷ Bức nhục thân mặc dù kém xa Hắc Ma thống lĩnh, nhưng là cũng không có khả năng bị Lăng Tử Dương nhất cử chấn áp mất mạng, toàn thân xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, vô cánh có thoát đi dấu hiệu. Bá! Nguyệt Lượng ngay tại bên cạnh, mặc dù không đủ để đối kháng chính diện Thâm Viên Quỷ Bức, nhưng là Nguyệt Lượng móng đuốt phi thường sắc bén, tại trong hỗn loạn tinh chuẩn nắm chắc đến cơ hội, nhất đi Thâm Viên Quỷ Bức một đôi mắt. Thâm Viên Quỷ Bức một đôi huyết mục biến thành một đôi lỗ máu. T. Cũng ngay, Thâm Viên Quỷ Bức giận dữ phát cuồng. Thân là Bức Vương dưới trướng rồng vệ đội, nó tại thần ma cấm địa chưa từng chịu đựng khuất nhục như vậy cùng hung hiểm. Đúng lúc này, Thâm Viên Quỷ Bức tâm thần lại lần nữa bị thương nặng. Phệ Hồn Chúa Tể xuất thủ, giấu ở Lăng Tử Dương nguyên thần không gian tứ hải, Phệ Hồn Chúa Tể một mực tại tìm cơ hội. Mắt thấy Thâm Viên Quỷ Bức thê thảm như thế, chư pháp đại loạn, chính là thừa lúc vắng mà vào cơ hội tốt. Nguyên thần xâm lấn, Thâm Viên Quỷ Bức lập tức nội bộ mâu thuẫn, bị Phệ Hồn Chúa Tể bỏ đá xuống giếng một kích triệt để đè sập, trơ mắt nhìn Nguyệt Lượng đi mà quay lại từ chính mình dưới bụng kéo ra từng đạo vết máu. Màu bạc cự hình luân bàn ngang nhiên chấn áp xuống, xương đầu phá toái, vô số kẻ xúc tu màu trắng từ trong đầu chui ra. Phệ Hồn Chúa Tể nguyên thần thế công bộc phát, ăn hết Thâm Viên Quỷ Bức đầu óc. Nhanh như vậy, Long Dạng, Vương Quảng bên này, nhìn thấy Lăng Tử Dương cùng Thâm Viên Quỷ Bức giao phong toàn bộ quá trình. Thâm Viên Quỷ Bức rõ ràng là cùng Hắc Ma thống lĩnh một cái cấp độ tồn tại, nhưng là Hắc Ma thống lĩnh khó giải quyết trình độ, mọi người rõ như ban ngày. Thâm Viên Quỷ Bức đã chết liền có chút, giống như quá nước, nhưng là chỉ có Lăng Tử Dương biết. Hắc Ma thống lĩnh là thời gian dài kinh lịch đại chiến, đồng thời lòng cảnh giác vô cùng cường thịnh tồn tại, hơn nữa nó tứ tượng chi lực dùng tại bản thân khép lại phương diện, đối phó tự nhiên khó giải quyết, dù là đã bị trấn áp, làm hao mòn đứng lên cũng rất tốn hao thời gian. Thâm Viên Quỷ Bức tại thần ma cấm địa, cao cao tại thượng, ai cũng không để vào mắt, đối mặt bấy giờ, không chút do dự nhảy vào. Tại đối mặt chính mình toàn phương vị suy yếu, cường công, nguyên thần tập kích phía dưới, càng thêm am hiểu tốc độ cùng tiến công nó, đã chết đương nhiên. Đương nhiên, Lăng Tử Dương cũng không thể không là đen ma thống lĩnh nói một câu, cho dù chính diện tác chiến, đầu này Thâm Viên Quỷ Bức tại Hắc Ma thống lĩnh trước mặt, không có khả năng có thắng vọng. Hắc Ma thống lĩnh kinh nghiệm cùng thực lực, bốn bề yên tĩnh, cơ hồ không có sơ hở. Thâm Viên Quỷ Bức, càng giống là một nhóm tại bên trong phòng ấm trưởng thành hơn trước. Không nghĩ tới, tại thần ma cấm địa, cũng có xa gần thân sơ quan trường hại. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Tử Dương tự lẩm bẩm đem Thâm Viên Quỷ Bức thi thể thu nhập nhận chữ vật. Lại nhìn nguyên thần không gian tứ hải, chí cao pháp tắc trên cây nhỏ đã phủ lên từng mai ngây ngô chí cao pháp tắc trái cây. Trừ Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ các loại một nhóm chí cao pháp tắc trái cây, còn nhiều thêm một viên trái cây màu đỏ ngòm. Đây là một đầu khống chế 11 cửa chí cao pháp tắc vực sâu chúa tể. Đây cũng là cái gì? Lăng Tử Dương hết sức tò mò nhìn thêm một chút trái cây màu đỏ ngòm, mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhiều một loại chưa từng hiểu rõ chí cao pháp tắc trái cây, đã nói lên có cơ hội lấy được một môn hoàn toàn mới chí cao pháp tắc, tự nhiên là đáng giá cao hứng sự tình. Bất quá 30 đầu Thâm Viên Quỷ Bức cùng nhau nhào về phía Cửu Mộ Tinh Vân. Thượng giới nguy cơ sớm tối, hắn không có thời gian trì hoãn. Chương 2528 vực sâu sầm lấn, 1, chương 2528 vực sâu sầm lấn, 1, Long Dạ. Nhìn chằm chằm Bức Vương cung động tĩnh. Bức Vương Long vệ đội một tên đội viên vẫn lạc, Bức Vương cung khẳng định sẽ sinh ra cảm ứng, có phản ứng. Biết. Long Dạ lĩnh mệnh. Lăng Tử Dương thu hồi nguyệt lượng cùng phệ hồn chúa tể, ngựa không dừng vó khởi động thân pháp, đuổi hướng một đám Thâm Viên Quỷ Bức. Chưa tới gần, trong lúc bất chợt trước mắt hồng quang đầy trời. Hùng Triệu dự kiến, Lăng Tử Dương nhìn thấy, tại chính mình lần thứ hai chuẩn bị vận dụng giống nhau thủ đoạn câu dẫn Thâm Viên Quỷ Bức thời điểm, hai bệnh huyết quang trong lúc bất chợt hình quạt bao trùm nguyệt lượng chỗ. Trong huyết quang, ẩn chứa cực hạn cường đại tứ tượng chi lực. Chính mình căn bản cũng không có thời gian phản ứng, liền thấy nguyệt lượng tại trong huyết quang hóa thành một mảnh huyết thủy. Nguyệt lượng vẫn lạc. Lăng Tử Dương trái tim một trận mãnh liệt co rúm, vội vàng phanh lại bước chân. Huyết quang tiêu tán. Lăng Tử Dương phía sau lưng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo thấu xương. Chính mình khinh thường bọn này Thâm Viên Quỷ Bức, đối phương tại vẫn lạc một vị đồng bạn sau, vậy mà đã có cảm giác, đồng thời thuận thế bố trí xong bẫy dọc chờ đợi mình đưa đi lên cửa. Nếu như không phải có Hung Triệu dự kiến môn này thời gian thần thông nhắc nhở, nguyệt lượng liền không có. Lăng Tử Dương thầm cảm giác may mắn, còn tốt đối mặt mình là thần ma cấm địa một đám Thâm Viên Quỷ Bức. Nếu như gặp phải chính là Hắc Ma thống lĩnh, đối phương khẳng định sẽ dùng được sâu chi lực ngưng chú vực sâu lỗ đen lĩnh vực ngăn chặn hết thảy thời gian pháp tắc nhìn trộm, để nguyệt lượng biến mất không có chút nào khoan lượng. Long Dạ, kế hoạch có biến. Thâm Viên Quỷ Bức đã biết hết thảy, chúng ta muốn tiêu diệt từng bộ phận dự định không cách nào tiến lên. Ngươi lập tức thông chi Ngô Sùng Sơn, bảo hắn biết thần ma cấm địa tình huống, để hắn dẫn đầu tập quỷ ti 6 doanh chuẩn bị sẵn sàng. Lăng Tử Dương ngữ khí trầm trọng. Là. Long Dạ đáp ứng. Chí cao hàng rào biến mất, từ Bức Vương cung bên này trực tiếp liên hệ đến thượng giới phong ma miệng, liên hệ đến Ngô Sùng Sơn đã thực hiện, cũng chỉ có dựa vào tập quỷ ti 6 doanh lực lượng, mới có thể chân chính ngăn cản nhóm này Thâm Viên Quỷ Bức. Lăng Tử Dương chỉ có thể đem hy vọng giao cho tập quỷ ti 6 doanh. Bởi vì bằng hắn lực lượng một người, không cách nào ở chính diện trên chiến trường đánh tan chi này rồng vệ đội. Mà lại, hắn cũng không có quên chính mình tiến vào thần ma cấm địa mục đích chủ yếu, đảo loạn thần ma cấm địa, đem thần ma cấm địa cùng Tam Vương lực chú ý kiểm chế tại thần ma trong cấm địa bộ, mới có thể chân chính để thượng giới gắng gượng qua tương lai thời gian một năm. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Tử Dương không còn đuổi theo một đám Thâm Viên Quỷ Bức, quay đầu liền đi. Đến gần nhất một ngôi sao vị diện, Lăng Tử Dương quan sát phía dưới, nhẹ nhàng nâng tay, năm ngón tay ép xuống. Màu bạc cự hình luân bàn lôi cuốn tứ tượng chi lực, bộc phát ra sức mạnh mang tính hủy diệt. Theo rộng lượng vực sâu ma vật bất diệt, còn sót lại chúa tể cấp cùng vực sâu chúa tể cấp vực sâu ma vật bắt đầu phản kháng. Lăng Tử Dương một mặt nuốt nhanh trong ký kết đi ra chí cao pháp tắc trái cây, một mặt không chút kiêng kỵ thôi động cự hình luân bàn tiếp tục hướng về tinh thần vị diện. Đại lượng chúa tể cấp vực sâu ma vật không kiên trì nổi, nhao nhao vẫn diệt. Ngay sau đó là vực sâu chúa tể. Đường kính mấy ước giảm sinh linh, rất chết nhanh tuyệt. Lăng Tử Dương chỉ là nhàn nhạt ăn vào ba viên chí cao pháp tắc trái cây, sau đó nhào về phía chỗ tiếp theo chiến trường. Hắn không nghĩ tới, Thâm Viên Quỷ Bức lại có cường đại như thế linh giác, nhanh như vậy liền kịp phản ứng. Nếu bọn chúng biết, Bức Vương cung khẳng định cũng có thể đoán được là đám người xâm lấn. Đã như vậy, không cần thiết lại che giấu. Lăng Tử Dương bắt đầu không chút kiêng kỵ toàn lực xuất thủ, đánh một thương đổi chỗ khác. Chương 2528 vực sâu xâm lấn 2, chương 2528 vực sâu xâm lấn 2, hắn phải dùng chính mình thủ đoạn đến làm rối thần ma cấm địa, đồng thời đem Tam Vương lực chú ý hấp dẫn tới, giảm xuống Lâm Huy, Tiểu Ngư Nhi, Lăng Nhất Bắc bên kia áp lực. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, Lăng Tử Dương liền hung hăng chấn áp vài chủ tòa đỉnh cấp tinh thần bị diện bên trên vực sâu ma vật, diệt sát vực sâu ma vật vô số. Như vậy không còn che giấu xâm lấn hành vi, lập tức đưa tới các phe kịch liệt phản ứng. Tại Long Dạ hồi bẩm bên dưới, càng ngày càng nhiều tại cảnh báo đưa tin hệ thống giám sát dưới vực sâu chúa tể đều nhận được tin tức, bắt đầu đuổi theo dấu vết của mình lưu lại, hướng bên này vây quanh. Lăng Tử Dương hoàn toàn không lo lắng. Khi vòng vây thu nhỏ thời điểm, một lần nữa ngụy trang thành vực sâu ma vật dáng vẻ, thông qua vạn hoa pháp tắc lĩnh vực trốn vào đến bọc đánh tới vực sâu ma vật trong đại quân, dùng vực sâu ma vật đặc thù thanh âm khàn khàn, giống vài cuống họ vực sâu bộ tộc lời nói, dễ dàng liền có thể lao ra khỏi vòng vây, trốn xa đến địa phương khác tiếp tục hành hung. Ba canh giờ xuống tới, Lăng Tử Dương thông suốt không trở ngại trọng thương trên trăm cái ngôi sao bị diện, lấy chiến dưỡng chiến, chế tạo đại lượng tử vong. Thần ma cấm địa bắt hắn không có biện pháp nào. Lúc này, Long Dạ lại truyền tới tin tức, hung thủ không có đuổi theo. Tính toán hắn gặp may mắn. Mặc dù không biết Liệt Nguyên là thế nào chết, nhưng là nhiệm vụ của chúng ta là chạy tới Cửu Mộ Tinh Vân cùng Giao Long Vương, Kim Ô Vương dưới trướng rồng vệ đội tụ hợp, Liệt Nguyên chết, chỉ có thể giao cho bệ hạ an bài cái khác rồng vệ xử lý. 29 đầu Thâm Viên Quỷ Bức tại một ngôi sao vị diện vực sâu khe danh trước dừng bước. Một đường vừa đi vừa nghỉ, san giết Liệt Nguyên hung thủ đều không có lại hiện thân nữa. Bọn chúng mặc dù rất muốn tự tay làm thịt hung thủ, nhưng là không bột đấu gột nên hổ, đến nơi đây, chỉ có thể từ bỏ. Một đám Thâm Viên Quỷ Bức lực chú ý rơi xuống vực sâu trên khe rãnh. Nguyên bản vị trí cao hàng rào ngăn cách phong cấm vực sâu khe rãnh, hiện tại đã thông suốt. Từ bên này, thậm chí có thể nhìn thấy đối diện vực sâu trong khe rãnh mặt tình huống. Đi thôi, chờ về đi, tự nhiên biết Liệt Nguyên tên ngu xuẩn kia là thế nào chết. Bất quá tất cả mọi người ngàn vạn giữ vững tinh thần, đề cao cảnh giác. Phục kích Liệt Nguyên rất có thể là nhân tộc cường giả. Cửu Mộ Tinh Vân bên này chưa hẳn an bình. Cầm đầu Thâm Viên Quỷ Bức nhắc nhở mọi người. Đúng lúc này, từ chỗ rất xa, lướt qua đến một mảnh mây đen. Mấy chục đầu vực sâu ác giao từ trong mây đen tham thủ, quan sát Thâm Viên Quỷ Bức, nói rời đi nơi đây gần nhất chính là các ngươi bước cùng, không nghĩ tới các ngươi thế mà còn ở nơi này. Làm sao? Là không dám đi qua. Có muốn hay không chúng ta giao ma quật huynh đệ cho các ngươi mở đường? Vực sâu ác giao trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng nạm lớn. Thâm Viên Quỷ Bức sắc mặt đều rất khó coi. Bọn chúng đang do dự muốn hay không theo chân chúng nó nói, chính mình có đồng bạn đã ngộ hại. Nhưng là, cuối cùng ai cũng không có mở miệng. Cùng giao ma quật gia hỏa nói những này, để bọn chúng có càng nhiều chủ đề tốt chào phúng bọn chúng sao? Mắt thấy một đám Thâm Viên Quỷ Bức không nói lời nào, vực sâu ác giao càng thêm đắc ý, đã các ngươi nhát gan như vậy, chúng ta trước hết đến Cửu Mộ Tinh Vân đi chờ đợi lấy các ngươi nói đi. Một đám vực sâu ác giao cùng nhau hướng phía vực sâu khe danh nào tới, cuốn lên nó chạy, để Thâm Viên Quỷ Bức rất cảm thấy khó chịu, nhao nhao ngoại phóng lực lượng chống cự. Nhưng là rất nhanh, Cửu Mộ Tinh Vân bên kia liền truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa vang mình. Nguyên bản tĩnh mịch vực sâu khe danh, trong nháy mắt bị các loại thần thông quang mang tràn ngập. Vực sâu ác giao gầm thét tê minh liên tiếp, muốn chết. Thế mà dám can đảm ở nơi này phục kích chúng ta. Ngang. Vực sâu ác giao huyết thủy không ngừng từ vực sâu trong khe danh mặt chảy ngược đi ra. Một đám Thâm Viên Quỷ Bức cùng nhau thâm thụ rung động. Chương 2529 nguy hiểm. Nguy hiểm, 1, chương 2529 nguy hiểm. Nguy hiểm, 1, quả nhiên. Người thượng giới tộc, tại Cửu Mộ Tinh Vân bố trí bẫy dập. Bọn chúng lại có năng lực làm bị thương vực sâu ác giao. Đi. Giết đi qua. Cầm đầu Thâm Viên Quỷ Bức hạ lệnh. Một đám Thâm Viên Quỷ Bức mặc dù rất muốn nhìn vực sâu ác giao ăn quả đắng, nhưng cũng biết, hiện tại là tốt nhất xông vào Cửu Mộ Tinh Vân cơ hội, có vực sâu ác giao hấp dẫn hỏa lực, bọn chúng có thể giảm bớt tổn thất. Nhưng mà, khi Thâm Viên Quỷ Bức toàn diện nhào vào Cửu Mộ Tinh Vân một khắc, vào mắt một màn để bọn chúng hơi lạnh đổ rút. Lít nha lít nhít cự hình luân bàn, trung điệp tràn ngập vực sâu khe rãnh. Kinh khủng chí cao uy áp, mỗi một đạo đều cho chúng nó mang đến không kém uy hiếp. Mà lại, vực sâu khe rãnh trên đỉnh đầu, hiện đầy từng đạo diệu dương pháp trận trận đồ, đại lượng chùm sáng không ngừng rơi xuống. 30 đầu vực sâu ác giao đã bị chấn áp đến toàn thân cao thấp tùng trăm ngàn lỗ, toàn bộ đều là dữ tợn vết thương kinh khủng, đến bây giờ còn đang kéo dài không ngừng mà bạo liệt. Huyết thủy cố lớn bày ra, nhìn qua vô cùng thê thảm. Một đám Thâm Viên Quỷ Bức vừa mới hiện thân, lập tức đụng phải đồng dạng đãi ngộ. Phá bay, cầm đầu Thâm Viên Quỷ Bức gầm thét. Nó rốt cục ý thức được, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Vực sâu ác giao chiến lực còn tại bọn chúng phía trên, trong khoảnh khắc liền rơi vào thảm trạng như vậy, thượng giới chiến lực đã rõ ràng vượt qua dự tính của bọn nó. 59 vị khống chế tứ tượng chi lực vực sâu chúa tể đồng thời đối với vực sâu khe danh bên ngoài nhân tộc khởi xướng phản kích. Nhưng là, Quyết định này để 29 đầu thâm viên quỷ bức lâm vào tuyệt địa. Tam vương giới trướng căn bản cũng không biết thượng giới chân chính tình huống. Dù là hắc ma thống lĩnh đã bị cầm tù, quân tiên phong đã được chứng thực hủy diệt, bọn chúng đối với thượng giới phán đoán đã dừng lại tại cực kỳ lâu trước kia. Nhận định 200.0005 bên trong, thượng giới không có khả năng đản sinh ra quá nhiều cường giả. Khi vực sâu khe rãnh trên không tiếp tục không ngừng mà xuất hiện đại lượng phi tốc thu nhỏ luân bàn, từng cái ngũ nguyên chấn ma như hạt mưa liên miên không ngừng mà rơi xuống, đánh vào bọn chúng tứ tượng thần thông phía trên. Kịch liệt va chạm, kéo dài hung mãnh một phát, để thâm viên bị bức thần thông căn bản là không cách nào rời đi vực sâu khe rãnh, trên đường liền sẽ bị đánh tan. Trong lúc đó, không ngừng có chùm sáng hạ xuống, chớ bị những chùm sáng kia đụng phải, nó sẽ phong cấm các ngươi trí cao lực lượng phát tác. May mắn còn sống sót vực sâu ác giao đã cùng thâm viên quỷ bức sinh ra cùng chung mối thủ chi tình, nhao nhao cao giọng nhắc nhở. Đáng tiếc, đối mặt như mưa rơi xuống ngũ nguyên chấn ma, đối mặt nói khoác không ngừng từ giữa trong khe rơi xuống ngũ hành phong ma, hay là có vài đầu thâm viên quỷ bức không cẩn thận bị đụng vào, thảm kịch phát sinh, lực lượng bị chấn áp. Bên này hỏa lực có chút yếu xuống tới, tập quỷ ti 6 doanh phương diện lập tức cảm thấy được. Bên trên, lại một nhóm xúc thế đã lâu 6 doanh thành viên thay thế đã kiệt lực đồng bạn, ngũ nguyên chấn ma rơi vào vực sâu khe rãnh. Một đầu vực sâu ác giao ý đồ đỉnh lấy hỏa lực cưỡng ép phá vây, kết quả vừa lúc bị từng đạo ngũ nguyên chấn ma trực tiếp đưa vào thể nội, đồng thời dẫn bạo, dài hơn 10 vạn dặm thân thể trên không trung nổ tung thành trên trăm đoạn, huyết thủy cuồn vung. Lại một vực sâu ác giao vẫn lạc, gánh không được, lui. Cầm đầu thâm viên quỷ bức đã trong khoảng thời gian ngắn bị tiêu hao quá nhiều trí cao lực lượng phát tắc, dù là nội tình hùng hồn cũng không chịu nổi bị nhiều như vậy vực sâu chúa tể cấp bậc cường giả cùng nhau tiến công. Thâm viên quỷ bức bắt đầu sinh thoái ý, một đám thâm viên quỷ bức muốn chạy, tập quỷ ti 6 doanh ngăn không được. Chương 2529 nguy hiểm. Nguy hiểm 2, chương 2529 nguy hiểm. Nguy hiểm 2, nhưng khi bọn chúng bên này vừa rút lui, vực sâu ác giao triệt để mất đi hậu viện, trở thành tập quỷ ti 6 doanh tập kích mục tiêu. Cuối cùng, một đầu vực sâu ác giao đều không thể chạy đến, nhao nhao táng thân vực sâu khe rãnh. Thâm viên quỷ bức bên này cũng bỏ xuống 7 bộ thi thể, còn lại thâm viên quỷ bức riêng phần mình mang thương, nhìn qua dị thường chật vật. Không nghĩ tới, nhân tộc đã cường đại như thế. Giao ma quật lần này tổn thất một tiểu đội long vệ, khẳng định lôi đỉnh tức giận, chúng ta trở về chỉ sợ cũng không tốt cùng bệ hạ giao nộp. Một đám thâm viên quỷ bức sắc mặt khó coi. Đúng lúc này, bộ tộc Kim Ô đội ngũ đến. 30 đầu vực sâu Kim Ô, là long vệ đội 1/10 lực lượng. Vực sâu Kim Ô xa xa nhìn thấy thâm viên quỷ bức long vệ đội thảm trạng, mắt lộ ra kinh sợ. Từ thâm viên quỷ bức trong miệng hiểu rõ đến vực sâu ác giao đã toàn quân bị diệt, kinh hãi sau khi, may mắn không thôi. Kim Ô điện khoảng cách Cửu Mộ Tinh Vân là xa nhất, trễ nhất đến, trùng hợp tránh đi lần này hạo kiếp, giữ thực lực. Chúng ta nhất định phải lập tức trở về bẩm Tam Vương. Thượng giới thực lực đã vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta. Bọn hắn nếu có thể nhẹ nhõm uy hiếp được chúng ta long vệ đội, nói rõ đã có uy hiếp thần ma cấm địa năng lực. Chúng ta không có khả năng lại bỏ mặc thượng giới phát triển tiếp. Lúc này, vực sâu Kim Ô lại nói ra một cái tin xấu, vừa mới nhận được tin tức. Các ngươi bức vương ngoài cung vây không ít địa phương đều bị nhân tộc tiến công, trước mắt tổn thất không nhỏ. Người thượng giới tộc, trừ đã tiêu diệt quân tiên phòng, đánh lui chúng ta lần này tham gia, bây giờ đã bắt đầu tại thần ma trong cấm địa bộ làm loạn. Tam vương tức giận phi thường, đã an bài nhóm người thứ hai trước ngựa hướng vây quét. Chúng ta cùng hắn chạm qua mặt. Trong đội ngũ chúng ta một tên long vệ vẫn lạc. Cầm đầu thâm viên quỷ bức cáo chi đối phương tin tức này. Vực sâu Kim Ô cùng nhau lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, rất giảo hoạt. Lần này chúng ta muốn tiêu diệt người thượng giới tộc, so di vãng bất kỳ lần nào đều muốn giảo hoạt nguy hiểm được nhiều. Lại có năng lực trong khoảng thời gian ngắn diệt sát một vị long vệ người thượng giới tộc, đây là muốn tạo phản. Hừ, tin tức đã truyền trở về. Ý của bệ hạ là để cho chúng ta tạm thời canh giữ ở nơi đây, viện quân của chúng ta đã ở trên đường. Thâm viên quỷ bức bên này đạo. Vực sâu Kim Ô bên kia cũng nhận được mệnh lệnh, biết. Hắc, lần này thủ bút lớn. Ba vị bệ hạ riêng phần mình điều tập 100 tên long vệ cùng hơn vạn tên vệ đội tiến công thượng giới, xem ra ba vị bệ hạ cũng đã bị thượng giới nhân tộc chọc giận, chân chính coi trọng, dự định một lần mất và suốt đời nhàn nhã, quét sạch thượng giới. Không có huyền niệm. Từ trước tới giờ không đến 100 cường giả, đến hơn 3 vạn cường giả tràn vào thượng giới. Dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, bọn chúng không biết, chính mình nói tới những này, một tấm không rơi xuống đất toàn bộ bị long giả nắm giữ, lúc đó liền chuyển cho Lăng Tử Dương cùng Ngô Sùng Sơn. Giờ này khắc này, Lãnh Nguyệt đã đem cảnh báo đưa tin hệ thống dắt đến Kim Ô điện phụ cận. Đại lượng cường giả điều động là che giấu không được. Mấy canh giờ sau, đại lượng thâm viên quỷ bức cùng được sâu Kim Ô liền từ bức vương cùng Kim Ô điện lướt đi, trùng trùng điệp điệp, khí thế hung hăng nào về phía Cửu Mộ Tinh Vân. Nô Sùng Sơn bên này cũng bắt đầu điều binh khiển tướng. Cửu Mộ Tinh Vân vượt sâu khe rãnh một trận chiến, tập quỷ ti 6 doanh cũng không dốc hết toàn lực. Cực đạo tông có 300 triệu tinh nhuệ. Vừa rồi một trận chiến, nhiều lắm là liền xuất động không đến 200.000 người. Chính diện tác chiến, hắn là không sợ. Nhưng là từ vực sâu khe rãnh cái này nhỏ hẹp lỗ hổng xông vào, liền nhìn xem đến cùng là ngươi đầu sắt hay là tập quỷ ti 6 doanh hỏa lực càng hung. Chương 2530 màu đỏ tươi phát tắc, 1, chương 2530 màu đỏ tươi phát tắc, 1, bức vương cung bức vương đã đem dưới trướng một nhóm lớn vệ đội long vệ an bài ra ngoài. Tính toán thời gian, nửa ngày sau, thượng giới liền sẽ bị xâm lấn. Nhưng là bức vương từ đầu đến cuối bình tĩnh cũng được. Căn cứ dưới trướng thâm viên quỷ bức không ngừng truyền đến tình báo, trước mắt thần ma cấm địa rất nhiều địa phương đều bị xâm lấn, bị vô cùng nghiêm trọng phá hư. Ngắn ngủi nửa ngày nhiều thời giờ, đã có vượt qua hơn 300 tòa tinh thần bị diện tử thương thảm trọng. Cứ việc thần ma cấm địa có vô số ngôi sao vị diện, vượt sâu các tộc nội tình hùng hậu, chút tổn thất này bất quá chín châu mất sợi lông, nhưng là dài răng giặc lại đã lâu tuế nguyện bên trong, thần ma cấm địa hay là lần đầu lọt vào thượng giới sâu kiến xâm lấn. Bức vương có một loại bị sâu kiến đánh mặt phẫn nộ cùng xấu hổ. Vậy hạ, ngay tại bức vương chờ đợi long vệ đội tin tức thời điểm, phía dưới vệ đội, đội vàng đến báo, trên mặt đất nguyên tình, chúng ta tiêu trừ mục tiêu lại biến mất, tung tích không rõ. Phế vật. Bức vương giận tím mặt quát, mười mấy cái tộc đàn chiến sĩ vây quét chỉ là một tên nhân tộc cường giả, vậy mà nhiều lần để hắn rời khỏi. Đều là đầu góc heo sao. Trên bầu trời, lôi đình lấp lóe. Bức vương uy áp ngưng trúc ra pháp tướng, để phía dưới thâm viên quỷ bức run lẩy bẩy. Vậy hạ, chúng ta bên này đặc biệt thời gian sử dụng ở giữa pháp tắc quay lại qua, phát hiện nhân tộc này người xâm nhập trong tay có một loại pháp khí, có thể ngụy trang thành hình tượng của chúng ta, bắt trước khí tức của chúng ta, hắn chính là lợi dụng loại pháp khí này mới có thể lẫn vào đến trong chúng ta, dĩ giả loạn chân, thong dong rời đi. Đối phương một bên nói, một bên đem thu thập đi lên chứng cứ trình lên. Quang ảnh bên trong, Lăng Tử Dương từ nhân tộc hình thái cấp tốc biến ảo thành một đầu vực sâu chúa tể bộ dáng. Bức vương gắt gao nhìn chằm chằm quang ảnh bên trong nhân tộc hình tượng Lăng Tử Dương, mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, cần phải mau chóng cầm xuống người này, bản vương không hy vọng đến lúc đó lại bị Kim Ô vương, Giao Long vương chế giễu. Là thâm viên quỷ bức túi đầu thối lui. Lăng Tử Dương sở dĩ lựa chọn bức vương cung làm chính mình mục tiêu thứ nhất, là bởi vì Lãnh Nguyệt đã lặng lẽ đem cảnh báo đưa tin hệ thống bao trùm bức vương cung phụ cận một vùng, đi hướng Kim Ô điện vị trí tinh vực tạo dựng bên kia mạng lưới tình báo. Bên này tình báo hoàn thiện nhất, cảnh báo đưa tin hệ thống phía dưới, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể kịp thời biết, thông dong thoát thân, không có vấn đề gì. Mẹ nó, nhân tộc này chạy là rất nhanh a. Lại để hắn trượt. Lăng Tử Dương thông dong bước ra thoát khỏi lại một nhóm vực sâu chúa tể vòng vây thời điểm, vạn hoa pháp tắc lĩnh vực chiếu rõ đến một đầu thực lực khí chất không tầm thường thâm viên quỷ bức. Đối phương khí thế thập phần cường đại, không thua trước đó chém giết long vệ đội thành viên. Lăng Tử Dương trong lòng hơi động, nhịn không được cho mình biến ảo một cái hình tượng, lưu tại nguyên địa, tiếp tục quan sát. Chỉ gặp đầu này thâm viên quỷ bức bên người còn đi theo một đám thực lực hơi thua thâm viên quỷ bức, nghiễm nhiên tôn làm thủ lĩnh dáng vẻ. Một đám thâm viên quỷ bức dùng thâm viên ngữ nói giao lưu, quá giàu hoạt. Chúng ta rõ ràng đã rất cẩn thận, không có hiện lộ bất luận cái gì bộ dạng, quanh co bọc đánh, kết quả thế mà còn là ngay cả cái bóng của hắn đều không có sở đến. Nhân tộc muốn đều là khó chơi như vậy nhân vật, thượng giới bên kia xảy ra đại sự. Thâm viên quỷ bức đối với nhân tộc ấn tượng đã xuất hiện một chút dao động. Hừ, bị Lăng Tử Dương coi trọng đầu kia thâm viên quỷ bức, không kiên nhẫn bốn phía nhìn quanh một vòng, nói đừng nói nhảm nhiều như vậy. Nắm chặt thời gian thu thập tình báo làm việc. Chương 2530 màu đỏ tươi phát tắc 2, chương 2530 màu đỏ tươi phát tắc 2, vậy hạ tự mình lời nhắn nhủ nhiệm vụ, ban thưởng nhất định sẽ không thiếu. Nhiệm vụ hoàn thành tốt, nói không chừng các ngươi liền có thể đạt được chỉ có long vệ đội có thể hưởng dụng kết quả, tu luyện màu đỏ tươi phát tắc. Nghe được đội trưởng nhắc lên huyết quả, một đám thâm viên quỷ bức đều lộ ra thèm nhỏ dãi khao khát chi sắc. Huyết quả, màu đỏ tươi phát tắc. Lăng Tử Dương tại nguyên thần không gian thức hải bên trong hỏi thăm vệ hồn chúa tể. Người sau lờ mờ có chút hiểu rõ, giải thích nói, huyết quả là ba vị trong tay bệ hạ mới có thiên tài địa bảo, nghe nói phi thường hiếm thấy. Phục dụng huyết quả vực sâu ma vật có thể thu hoạch được tu luyện một loại đặc thù trí cao pháp tắc tư cách không biết vì cái gì. Lăng Tử Dương trong đầu lập tức hiện ra hung triệu dự kiến bên trong nhìn thấy một màn. Nguyên lượng bị hình quạt huyết quang bao phủ, bị kỳ quái trí cao pháp tắc thần thông nhẹ nhõm xóa đi. Phệ hồn chúa tể thanh âm tiếp tục truyền đến, mặc dù thuộc hạ chưa từng gặp qua huyết quả, nhưng là nghe nói, huyết quả chỉ có bức vương dưới trướng long vệ đội mới có tư cách hưởng dụng, mà lại phục dụng huyết quả thâm viên quỷ bức, thực lực càng mạnh, có thể so sánh bình thường thâm viên quỷ bức hơn. Trường nắm một môn cường đại trí cao phát tắc, giống như liền gọi màu đỏ tươi phát tắc. Nhưng là, cho dù là vực sâu chúa tể, cũng cơ hồ không có cơ hội lĩnh giáo đến màu đỏ tươi phát tắc. Lăng Tử Dương nghe đến đó, càng thêm xác nhận, tại hung triệu dự kiến bên trong diện nguyệt lượng thủ đoạn, hẳn là màu đỏ tươi phát tắc. Mà lại hắn tin tưởng vững chắc, màu đỏ tươi pháp tắc chiến lực hẳn là sẽ không kém tứ tượng chi lực, là tại tứ tượng chi lực phía trên tồn tại. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Tử Dương nhìn về phía chi cao pháp tắc trên cây nhỏ viên kia trái cây màu đỏ ngòm, ánh mắt trở nên từng nóng. Gom góp bốn đầu thâm viên quỷ bức long vệ, liền có cơ hội ký kết ra thành thục màu đỏ tươi pháp tắc trái cây, nắm giữ thứ 12 cửa chi cao pháp tắc. Lăng Tử Dương nội tâm nhóm lửa. Nếu như nói trước đó kế hoạch của hắn là tận khả năng đảo loạn thần ma cấm địa, san giết càng nhiều vực sâu chỗ thể, hiện tại, trong kế hoạch của hắn mặt nhiều một cái ưu tiên cấp kế hoạch, gom góp màu đỏ tươi pháp tắc trái cây. Trùng hợp, bị hắn để mắt tới vị này thâm viên quỷ bức đội trưởng, hẳn là long vệ trong đội một thành viên, nắm giữ lấy màu đỏ tươi phát tác. Một phen suy tư, Lăng Tử Dương rất nhanh có kế hoạch. Long Dạ, tiếp cận nó, ta cần nó lạc đàn thời điểm. Lăng Tử Dương phân phó. Long Dạ đáp lại kịp thời, không có vấn đề. Để thâm viên quỷ bức lạc đàn, kỳ thật rất đơn giản. Nhóm này thâm viên quỷ bức đều là đến đây vì hắn, một khi có tin tức gì, lập tức sẽ phân tán quanh co bọc đánh. Loại thời điểm này, lạc đàn cơ hội cao nhất. Một đám thâm viên quỷ bức tại nguyên chỗ thôi diễn phân tích cường giả nhân tộc kế tiếp khả năng tiến công mục tiêu, quyết định mục tiêu tinh vực thời điểm, vượt sâu nhỉ non tại trong tinh vực truyền bá. Cầm đầu thâm viên quỷ bức nghiêng thai nghe đài đến cái gì, nhãn tỉnh sáng lên, quả nhiên lại xuất hiện. Đi, bọc đánh, hành động. Lần này nhất định không có khả năng lại để cho hắn chạy mất. Một đám thâm viên quỷ bức phi tốc nhào vào tinh vực chỗ sâu, sau đó từ từ kéo dài khoảng cách, liền như là một tấm chậm chạp mở ra lưới lớn, hướng phía cố định mục tiêu bao phủ tới. Ngay tại đầu này thâm viên quỷ bức long vệ cùng cái khác đồng bạn kéo dài khoảng cách, bên người còn sót lại cuối cùng hai đầu thâm viên quỷ bức thời điểm, trước mắt quang ảnh lấp lóe, một cỗ mênh mông tật liệt chí cao uy áp bỗng nhiên thành hình, bằng tốc độ kinh người, màu bạc cự hình luân bản thu nhỏ đến chỉ lớn chừng quả đấm, hung hăng đập vào Thâm Viên Quỷ Bức lồng ngực. Keng! Thâm Viên Quỷ Bức túi đầu, mặt mũi tràn đầy kinh hãi hoảng sợ. Chương 2531 đổ bật mang đến, 1, chương 2531 đổ bật mang đến, 1, ai? Địch tập. Bảo hộ đội trưởng. Phu cận hai đầu vực sâu quỷ bức chú ý tới mình đội trưởng bị tập kích thời điểm, đã tới không kịp gấp rút tiếp viện, trơ mắt nhìn một cỗ bàng bạc lực lượng kinh khủng từ đội trưởng thể nội bạo phát đi ra. Vâng! Ngực bụng vị trí nổ ra to lớn lô máu, sau đó nhìn thấy một vòng ngân quang chui vào. Cơ hồ chính là tại hai đầu vực sâu quỷ bức ngăn cản cường giả bí ẩn chí cao uy áp ngay miệng, một đầu ngân mèo dắt lấy khối đấm máu đổ vật từ đội trưởng thể nội nhảy lên ra. Cùng lúc đó, vô số xúc tu màu trắng từ đội trưởng miệng mũi trong ánh mắt đại lượng tuôn ra. Nắm giữ khống chế 11 loại chí cao pháp tắc rồng vệ đội thành viên, hành động lần này đội trưởng cứ như vậy tại bọn chúng trước mắt bị tập kích giết, đến chết đều không có năng lực phản kích. Hai đầu vực sâu quỷ bức vong hồn bay lên, khó khăn thoát khỏi chí cao uy áp giam cầm, vỗ cánh liền chạy. Lăng Tử Dương tự nhiên không có khả năng để bọn chúng còn sống rời đi, đều là con mồi. Hưu, một cái lắc mình, nhẹ nhõm đem hai đầu vực sâu chúa tể ngăn lại, hoàn thành trấn áp. Nguyên thần không gian thức hải bên trong lại có mấy cái chí cao pháp tắc trái cây thành hình. Đối chiến vực sâu chúa tể tốt đẹp nhất chỗ chính là đơn độc chém giết bất luận cái gì một đầu, bọn chúng thể nội chí cao pháp tắc vượt qua 4 môn, tương đương với chém giết 4 đầu chúa tể cấp chiến lực, đều sẽ bị chí cao pháp tắc cây nhỏ hấp thu đến chí cao lực lượng pháp tắc, dựng dục ra chí cao pháp tắc trái cây. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cầm đầu vực sâu quy bức, quả nhiên cho hắn cung cấp màu đỏ tươi pháp tắc, trái cây màu đỏ ngòm lớn mạnh một vòng, khoảng cách thành thục tới gần một bước dài. Lại săn giết hai đầu vực sâu quỷ bức rồng vệ, liền có thể khống chế màu đỏ tươi pháp tắc. Cũng không biết có bao nhiêu vực sâu quỷ bức khống chế trong tay nắm giữ thương khung pháp tắc. Lăng Tử Dương từ phệ hồn chúa tể trong miệng hiểu rõ đến, thần ma cấm địa có được mấy chục trên trăm cửa trí cao pháp tắc, tứ tượng pháp tắc xem như ở vào trung đoạn vị trí trí cao pháp tắc, dung hợp được đằng sau, chính là trung thượng cấp độ đỉnh cấp chiến lực, uy lực vượt xa màu đỏ tươi pháp tắc. Nhưng là mạnh nhất vẫn như cũ muốn thuộc thương khung pháp tắc. Thương khung pháp tắc là duy nhất một môn áp đảo tứ tượng chi lực phía trên lực lượng. Lăng Tử Dương thu thập xong chiến lợi phẩm, đối với hư không nói ta còn cần hai đầu lạc đàn bực sâu quỷ bức rồng vệ, tận lực mau chóng tìm tới, kịp thời cho ta biết. Sau đó, người từ tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, Cửu Mộ Tinh Vân bực sâu khe rãnh đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tập Quỷ Ti 6 doanh nhân viên cơ hồ toàn bộ vào chỗ, đến Cửu Mộ Tinh Vân tòa trấn. Nguyên bản ở lại nơi đây vực sâu ma vật đã bị quét sạch sành sanh. Liền ngay cả trấn áp chí cao hàng rào lực lượng, bây giờ đều là Tập Quỷ Ti 6 doanh đang phụ trách. Rất nhiều nhân viên còn tại lần lượt tiến vào chiếm giữ. Hà Thần rơi xuống vực sâu khe rãnh phụ cận, nhìn xem khe rãnh hai bên trong huyễn trận chỉnh tề bày ra khí tức kinh người cực đạo tông đệ tử, đối với lĩnh đội Võ Nguyên nói nghe lão tiên nói, thần ma cấm địa đã an bài số lớn thực lực không kém cỏi hắc ma thống lĩnh vực sâu chúa tể hướng bên này bước tới, chúng ta muốn hay không chia thành tốt nhỏ, tránh né mũi nhọn. Hắc ma thống lĩnh thực lực, hắn may mắn gặp qua, đến nay lòng còn sợ hãi. Võ Nguyên không nói chuyện. Tập Quỷ Ti 6 doanh đều tại, 12 áo bảo đen đều tại. Tập Quỷ Ti 4 doanh cùng Tập Quỷ Ti 5 doanh nhân mã cũng đều đến. Tên đã trên dây không phát không được. Lần này cùng thần ma cấm địa cứng đối cứng giao phòng, không thể tránh né. Hà Thần lo lắng, đạt được Ngô Sùng Sơn đáp lại, chương 2531 đồ vật mang đến, 2, chương 2531 đồ vật mang đến, 2, Hà Thần tiền bối không cần lo lắng, chúng ta chú đóng ở hiểm địa, chiếm cứ địa lợi, nhân số chúng ta vượt qua 300 triệu, có số lượng bên trên ưu thế, chiếm cứ người cùng, thần ma cấm địa đến nay không biết, chúng ta cảnh báo đưa tin hệ thống đã bao trùm lai lịch, bọn chúng mọi cử động tại dưới sự theo dõi của chúng ta, lực lượng của bọn chúng ta nhất thanh nhị sở. Thiên thời địa lợi nhân hòa, đều tại chúng ta bên này. Thế nhưng là Hà Thần rất muốn nói, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, những vật này đều là hư ảo. Nhưng là liếc thấy đến Tập Quỷ Ti 6 doanh thành viên trên thân phát ra chí cao uy áp, lời đến khỏe miệng lại thu về. Cực đạo tông đã rất mạnh. Mấy trăm năm nay đến, từ hạ giới đến thượng giới, bọn hắn cày cấy tích lũy năng lượng đã tương đương khủng bố. 300 triệu vực sâu chúa tể cấp chiến lực, tựa hồ chính là vì giờ khắc này làm chuẩn bị. Một giây sau, Huyền Quang chúa tể giáng lâm. Đi theo cùng một chỗ giáng lâm còn có đến từ Ngũ Hành tông rất nhiều cường giả, cùng Tập Quỷ Ti nhị doanh một nhóm đông người. Huyền Quang chúa tể ngữ tốc cực nhanh, đồ vật đã đều mang đến, cấp tốc phân phát xuống dưới. Hà Thần lực chú ý bị chuyển di, thứ gì? Sau đó liền thấy Tập Quỷ Ti nhị doanh, Ngũ Hành tông người bắt đầu chia phiến cho Tập Quỷ Ti 6 doanh cường giả phân phát một ít gì đó. Sắc bén cứng cỏi đồ vật, nhìn qua giống như là từng thanh sắc bén phi kiếm, phía trên khí tức lại là vô cùng cổ quái, có vực sâu chúa tể khí tức. Huyền Quang chúa tể lúc này đi tới, chủ động giải thích nói, đây là dùng xanh man chúa tể lông tóc luyện chế ra tới pháp khí phi kiếm. Chúa tể cấp vũ khí. Hà Thần con người run mạnh. Huyền Quang khoát tay lắc đầu, luyện chế chúa tể cấp vũ khí cần tốn hao quá nhiều thời gian tinh lực, ta cũng không có năng lực này. Bất quá, xanh man chúa tể trên người lông tóc hoàn toàn chính xác đều là chúa tể cấp vật liệu, chỉ là sử dụng cực đạo tông minh văn, minh văn rất đơn giản, trùng hợp chúng ta bây giờ lại có đủ nhiều cường giả có thể xuất thủ minh văn. Luyện chế ra bao nhiêu? Hà Thần quét trông đi qua. Tập Quỷ Ti 6 doanh người đều nhận được không ít xanh man pháp khí phi kiếm, mà lại số lượng không ít. Đã có người trước mặt mọi người bắt đầu khống chế thao túng, kiếm khí săn sát, phong mang bước người. Những này dùng chúa tể cấp vật liệu luyện chế ra tới phi kiếm, dù là không có trải qua đặc biệt tỉ mỉ rèn đúc cùng thai nghén, lại bảo lưu lại vực sâu chúa tể hung lệ phong mang cùng bản thân đặc tính. Xuất từ cùng một vật dẫn vật liệu, cậu Minh đứng lên càng thêm nhẹ nhõm. Trong thời gian ngắn, Hà Thần liền chú ý tới, đại lượng tập quỷ ti 6 doanh thành viên đã nhao nhao kích hoạt trên phi kiếm cộng hưởng minh văn, xe nhẹ đường quen để tất cả chúa tể cấp phi kiếm dung hợp một chỗ. Hàng ngàn hàng vạn chúa tể cấp pháp khí phi kiếm cấp tốc trên không trung hội tụ ra pháp tướng hư ảnh. Hung lệ khí tức ngưng trúc ra xanh man chúa tể hư ảnh. Cảm giác gáp bách 10 phần. Nhưng là theo càng ngày càng nhiều chúa tể cấp phi kiếm lên không dung hợp. Tất cả mọi người rót vào chí cao lực lượng pháp tắc, giữa thiên địa, xanh man uy thế lấy gấp trăm lần, nghìn lần quy mô tăng lên. Giữa thiên địa xuất hiện hàng ngàn hàng vạn đầu xanh man chúa tể. Hà Thần trợn mắt hốt mồm, cái này sao có thể? Lượng biến đến chất biến, kỳ tích đang ở trước mắt phát sinh. Huỳnh Quang chúa tể lộ ra dáng tươi cười, Cực Đạo Tông Trảm Thần kiếm đích thật là phi thường thần diệu một loại thủ đoạn, mấy trăm triệu chúa tể cấp cường giả đồng thời khống chế chúa tể cấp pháp khí phi kiếm, dùng lực lượng của mình duy trì Trảm Thần kiếm dung hợp, chẳng những có thể lấy tiến một bước mà tăng lên thần thông kiếm khí uy lực, đồng thời cũng có thể gánh vác thần thông mang tới tiêu hao. Đang khi nói chuyện, mọi người còn tại tiếp tục không ngừng mà tiếp tục đưa ra càng nhiều pháp khí phi kiếm. Chương 2532 Tinh Hồng Phong Bạo, 1, chương 2532 Tinh Hồng Phong Bạo, 1, màu đỏ tươi phát tác, không hề chỉ có bức vương rồng vệ đội nắm giữ. Lăng Tử Dương tại Long Dạ trợ giúp bên dưới, từ vài đầu phổ thông vệ đội thực lực vượt sâu quỷ rơi trên thân tích lũy quen màu đỏ tươi pháp tắc trái cây. Một viên màu đỏ tươi pháp tắc trái cây vào bụng, vào miệng tan đi, linh phong bay vụt. Đây là hắn nắm giữ thứ 12 cửa chí cao lực lượng pháp tắc. Lấy Lăng Tử Dương hiện nay nội tình mà nói, thần hồn chiếu rõ phạm vi gia tăng cái ngàn vạn dặm đã không có quá biến hóa rõ ràng, nhưng là màu đỏ tươi pháp tắc đơn lực lượng pháp tắc hoàn toàn chính xác mạnh hơn so với Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bên trong bất luận một loại nào. Lăng Tử Dương tại tinh tế cảm nhận được màu đỏ tươi pháp tắc huyền diệu đằng sau, màu đỏ tươi pháp tắc có thể đồng hóa hết thể sinh linh, đem bất luận cái gì con mồi huyết dịch hóa thành lực lượng của mình. Màu đỏ tươi pháp tắc quá cảnh, chỉ cần không phải có phi thường cường đại thủ hộ năng lực, bị màu đỏ tươi pháp tắc xâm lấn đến trong thân thể, một thân huyết tinh trong nháy mắt dành thời gian, có thể trong nháy mắt đem thể xác chấn vỡ ma diện. Đây chính là Lăng Tử Dương tại Hung Triệu dự kiến bên trong nhìn thấy khống chế lấy 10 loại trí cao pháp tắc nguyệt lượng bị tùy tiện diện sát nguyên nhân. Màu đỏ tươi pháp tắc có chút vô cùng bất nhập, khiến huyết phong hầu lưu bị, so Bạch Hổ pháp tắc càng thêm bá đạo hung mãnh mấy lần. Chỉ để khống chế màu đỏ tươi pháp tắc, Lăng Tử Dương mắt lộ ra vẻ kinh dị. Màu đỏ tươi pháp tắc trừ ở trong quá trình thi pháp, cần tiêu hao càng nhiều trí cao lực lượng pháp tắc, phương diện khác, vô luận là tốc độ hay là lực sát thương, đều phi thường đáng sợ, có thể nói là thuần túy là giết chóc sinh linh mà đản sinh ra một loại trí cao pháp tắc. Khó trách sẽ bao trùm đến tứ tượng pháp tắc phía trên. Vực sâu quỷ rơi trừ khống chế mấy loại trí cao pháp tắc, thường dùng nhất cơ sở pháp tắc là sóng âm, lấy sóng âm làm cơ sở, từ Bạch Hổ pháp tắc vào tay, làm công, từ Thanh Long pháp tắc vào tay, tới lui tự nhiên, lại tu luyện màu đỏ tươi pháp tắc, cơ hồ có thể nhẹ nhõm chấn áp bất luận cái gì vực sâu chúa tể, khó trách có thể tại thần ma cấm địa chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Lăng Tử Dương nóng nhìn Cửu Mộ Tinh Vân phương hướng, trong mắt lộ ra từng tia từng sợi lo lắng. Trước đó trận chiến kia, vực sâu quỷ rơi rồng vệ đội tổn thất nặng nề, Cực Đạo Tông thắng được phi thường may mắn, đơn thuần loạn quyền đã chết lao sư phó. Dùng ít địch nhiều phía dưới, màu đỏ tươi pháp tắc căn bản là không cách nào đột phá tập quỷ ti 6 doanh lưới hỏa lực. Nếu không, chỉ cần có một lần công kích đột phá trùng đây, liền sẽ dẫn phát mắt xích bi kịch. Trận chiến này, bên kia có 300 đầu rồng vệ cấp bậc cương địch, có 3 vạn vệ đội. Lăng Tử Dương hít sâu một hơi. Đuổi, đã là không đuổi kịp. Tiếp qua nhiều nhất 2 canh giờ, song phương liền đem chạm súng. Tập quỷ ti 6 doanh khẳng định không có khả năng rút lui. Bỏ mặc nhóm này vượt sâu chúa tể tiến vào thượng giới, trong thời gian rất ngắn liền có thể quét sạch thượng giới, hủy đi thượng giới. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Tử Dương đem có quan hệ màu đỏ tươi pháp tắc tình huống chuyển cho Ngô Sùng Sơn, sau đó tự lẩm bẩm, bản tông phải nắm chặt thời gian. Như là đã nắm giữ màu đỏ tươi pháp tắc, liền không thể lại cùng các ngươi trốn đông trốn tây đánh du kích chiến. Lăng Tử Dương nhìn thoáng qua nguyên thần không gian thức hải bên trong trí cao pháp tắc trái cây, một hơi bên bờ tất cả thành thục trái cây toàn bộ hái xuống tới, thanh không, sau đó hướng phía nào đó tinh vực phương hướng lao đi. Ông, nhàn nhạt màu đỏ tươi lực lượng pháp tắc, nhanh chóng quyết tán, dung nhập hư không, dung nhập thiên địa, sau đó thông qua vạn hoa pháp tắc lĩnh vực, bao trùm đến chỗ xa hơn. Màu đỏ tươi pháp tắc, khí tức uy áp phi thường cường liệt, cùng vạn hoa pháp tắc tinh tế tỉ mỉ y mắng không màu hoàn toàn khác biệt. Chương 2532 Tinh Hồng Phong Bạo 2, chương 2532 Tinh Hồng Phong Bạo 2, nhưng là màu đỏ tươi pháp tắc huyết tán tốc độ phi thường kinh người. Trong tinh vực, một nhóm chúa tể cấp vực sâu ma vật bén nhạy cảm giác được thần hồn của mình chiếu rõ phạm vi bên trong xuất hiện đại lượng uy áp kinh khủng, cùng nhau biến sắc, bản năng bứt ra lui lại, coi chừng. Đây là màu đỏ tươi pháp tắc, mau lui lại. Một đám vực sâu ma vật ý thức được vấn đề thời điểm, cảnh giác thanh tuyến lập tức trở nên thê lương chói tai. Màu đỏ tươi pháp tắc quyết tán tốc độ dị thường kinh người, hoặc là nói, vạn hoa pháp tắc lĩnh vực quyết tán tốc độ, hoàn toàn nhìn người thi pháp nội tình cùng thực lực. Lăng Tử Dương hiện tại có thể làm được trong chớp mắt bao trùm thần hồn của mình chiếu rõ phạm vi, cũng chính là 500 triệu dặm phương viên. Đừng nói phổ thông chúa tể cấp vực sâu ma vật căn bản không có khả năng thoát thân, Lăng Tử Dương gần sát tình huống dưới, nắm giữ 5 môn trở lên trí cao pháp tắc vực sâu chúa tể đều khó có khả năng chạy trốn được. Chỉ gặp màu đỏ sẩm biển hoa dâng lên tràn ngập tinh vực, đại lượng vực sâu ma vật tại chỗ liền bị màu đỏ tươi pháp tắc quét trúng. Biển hoa. Lăng Tử Dương không chút nghĩ ngợi khởi xướng biển hoa đưa tang. Thân hồn chiếu rõ đến địa phương, tất cả vực sâu ma vật cùng nhau bạo liệt. Vỡ vụn huyết dịch như là vô số cây đao, từ những vực sâu này ma vật thể nội đâm ra, điên cuồng quấy, đem bọn nó xé rách thành phấn vụn. Trong mấy mắt, thân hồn chiếu rõ phạm vi bên trong, bao quát những vực sâu kia chúa tể, cùng nhau hủy diệt tại Lăng Tử Dương trong tay. Vực sâu chúa tể ý đồ dùng trí cao lực lượng pháp tắc áp chế thể nội màu đỏ tươi pháp tắc. không thành công. Màu đỏ tươi pháp tắc vô khổng bất nhập, dung hợp tử vong pháp tắc, bạch hổ pháp tắc, màu đỏ tươi pháp tắc biển hoa đưa tàng, cường thế vô cùng, không thể gặp một chút xíu huyết tinh. Bên ngoài cơ thể trí cao pháp tắc phòng ngự không ngăn cản được căn mòn, chết. Thể nội trí cao pháp tắc không chấn áp được màu đỏ tươi pháp tắc, chết. Một chiêu này hủy diệt phương viên hơn 500 triệu giảm phạm vi bên trong hết thể vực sâu ma vật, hiệu suất độ cao vượt qua tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát, trí cao lực lượng pháp tắc hao tổn vẫn chưa tới tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát 1/3. Lăng Tử Dương nhìn xem trên cây treo đầy trí cao pháp tắc trái cây, kìm lòng không được hít vào một ngụm khí lạnh. Về sau một chiêu này liền nên đổi tên cứ gọi tinh hồng phong bạo. Lấy xuống một nhóm trí cao pháp tắc trái cây, toàn bộ đưa vào trong miệng, một viên liền có thể khôi phục toàn bộ trí cao lực lượng pháp tắc, còn lại toàn bộ phong phú trí cao lực lượng pháp tắc nội tình. Lăng Tử Dương ngựa không dừng vó lướt về phía trước một ngôi sao bị diện. Màu đỏ sậm màu đỏ tươi pháp tắc có vạn hoa pháp tắc lĩnh vực làm môi giới, nhanh chóng bao trùm nửa cái tinh thần vị diện. Tinh hồng phong bạo. Từ tinh thần vị diện lại lần nữa nổi lên tử vong phong bạo. Huyết vụ đầy trời bên trong, nguy cơ từ phía. Một đầu nắm giữ huyền vũ pháp tắc vực sâu ma trùng rõ ràng đã chặn lại tinh hồng phong bạo ăn mòn, nhưng là bên người đại lượng vực sâu ma trùng nhao nhao sụp đổ. Rất nhiều dòng máu như là liên miên mưa tên hung hăng đập ở trên người. Huyền vũ pháp tắc cũng vô pháp tiếp nhận gió táp mưa rào trùng kích, giang giác. Kiên trì không tới một hơi, huyền vũ thần thông bị xé nứt. Vực sâu chúa tể toàn thân rất mau ra hiện đại lượng vết thương. Một giây sau, đùng. Vực sâu chúa tể đầy dây huyết hồng địa bạo nát, luôn hám vào tinh hồng phong bạo bên trong. Lăng Tử Dương tăng tốc phục dụng trí cao pháp tắc trái cây tốc độ, ngựa không dừng bó. Lần lượt tinh hồng phong bạo tại tinh vực cùng tinh thần vị diện ở giữa không ngừng nhấc lên. Chỗ đến, tử vong tùy hành. Từng tòa tinh thần vị diện bị nhanh chóng thanh không. Đã không cần phệ hồn chúa tể cùng nguyệt lượng xuất thủ, Lăng Tử Dương một tay nhấc lên ỷ thở tòm, tàn sát thần ma cấm địa tốc độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều lần. Chương 2533 tìm tới ngươi. Một, chương 2533 tìm tới ngươi. Một, Lăng Tử Dương điên cuồng tàn sát hành vi, không thể tránh khỏi đưa tới bức vương cùng coi trọng, trước đó an bài đi ra tiêu trừ long vệ đội, cũng bắt đầu từ khác nhau phương hướng đối với Lăng Tử Dương triển khai vây quét. Tên điên này, đây là biết thượng giới sắp hủy diệt, chuẩn bị muốn bắt đầu sau cùng điên cuồng, liều lĩnh công kích chúng ta Tam Vương chi địa. Bất kể như thế nào, nhất định phải ngăn cản hắn. Không sai, tên điên này đã liên tục tại chúng ta phụ cận lắc lư một ngày, đồ mấy trăm cứ điểm, toàn bộ đều là chúng ta bức vương cùng phía dưới. Cái này nếu để cho Kim Ô Điện cùng Giao Ma có biết, khẳng định nói chúng ta ngay cả phía dưới tiểu đệ đều bảo hộ không tốt, không thể kéo dài được nữa. Mau chóng xử lý tên điên này. Bước Vương cung Long vệ đội vực sâu quỷ rơi, rất nhanh liền lần theo Lăng Tử Dương một đường dấu vết lưu lại tìm tới. Bất quá bọn chúng cũng không biết chính là, tại bọn chúng mọi cử động tại Long Dạ giám sát phía dưới, Lăng Tử Dương căn cứ bọc của bọn nó xét quy tích, tính toán vị trí của bọn nó cùng khoảng cách, không ngừng mà điều chỉnh lộ tuyến của mình. 8 tiểu đội, mỗi một tiểu đội 4 đầu long vệ, có thể giết. Những vực sâu này quỷ rơi mặc dù có thể lẫn nhau liên hệ tình báo, nhưng hiển nhiên không biết mình đã nắm giữ màu đỏ tươi phát tắc. Màu đỏ tươi phong bạo tại kết thúc về sau có thể nhanh chóng trừ khử ở thiên địa, không lưu lại bất kỳ vết tích. Chỉ một điểm này, hắn liền có lòng tin để nhóm này vực sâu bị rơi trả giá đắt. Tới đi. Lăng Tử Dương cười lạnh một tiếng, nào về phía gần nhất tinh thần vị diện. Vạn hoa pháp tắc lĩnh vực vừa mới bao trùm khuyết tán đúng chỗ, trong đó một chi đội ngũ 4 đầu long vệ liền đã khí thế hung hung đuổi đi theo. Rất tốt. Mắt thấy đối phương tiến vào vạn hoa pháp tắc lĩnh vực, Lăng Tử Dương một cái lắc mình một tiếng, trực tiếp cận thân 4 đầu vực sâu quỷ rơi, màu đỏ tươi pháp tắc quét sạch mà ra. 4 đầu vực sâu quỷ rơi phản ứng rất nhanh. Màu đỏ tươi pháp tắc quyết tán sát na, bọn chúng liền cùng lúc há miệng phát ra chói tai sóng âm. Nồng đậm màu đỏ sẫm màu đỏ tươi pháp tắc, không hẹn mà cùng nhào về phía Lăng Tử Dương. 4 tấm dữ tợn quỷ rơi mặt, răng nanh sắc bén, ánh mắt hung lệ, đã tính trước. Bọn chúng cũng không có phát giác được, trong đó một cỗ màu đỏ tươi pháp tắc là xông bọn chúng mà đến. Oeng! Ầm ầm. Màu đỏ tươi phong bạo. Lăng Tử Dương công kích dẫn đầu giáng lâm. Phu cận vực sâu ma vật thân thể cùng nhau bị dẫn bạo. 4 đầu vực sâu quỷ rơi bị rất nhiều máu mũi tên đổ ập xuống bao phủ đi vào thời điểm, lúc này mới ý thức được tình thế không thích hợp. Làm sao? Những huyết tiễn này hướng phía bên mình chào hỏi tới, mà lại chính mình không cách nào khống chế. Vực sâu quỷ rơi vội vàng thu nạp cánh, phát ra đợt thứ 2 hét giận dữ, dùng công thay thủ. Lăng Tử Dương tiếp nhận 4 làn sóng ẩn chứa màu đỏ tươi pháp tắc sóng âm trùng kích. Tứ tượng ngũ hành thần ma giáp, cảnh giới đại viên mãn phòng ngự thần thông, rắn rắn chắc chắc đỡ được những này vội vàng đánh tới công kích. Đơn nhất tứ tượng pháp tắc không cách nào chống cự màu đỏ tươi pháp tắc, nhưng là tụ tập tứ tượng chi lực phòng ngự thần thông, có thể tại đối phương thế công phía dưới trèo chống một đoạn thời gian. Lăng Tử Dương vui mừng không sợ thừa nhận ngoại giới công kích. Đại lượng vực sâu ma vật lại là từng mảnh địa bạo nát, đánh thẳng vào 4 đầu vực sâu quỷ rơi. Màu đỏ tươi phong bạo. Chết. Huyết thủy tận dụng mọi thứ xé rách lấy vực sâu quỷ rơi phía ngoài sóng âm, rất nhanh liền đem hình quạt phòng ngự xé rách đến thất linh bát lạc. Không. Hắn sẽ màu đỏ tươi phát tắc. Liên thủ. Vực sâu quỷ rơi long vệ bọn họ hãi nhiên phát giác được tình huống này thời điểm đã rõ ràng không kịp. Phòng ngự phá toái. Chương 2533 tìm tới ngươi. 2. Chương 2533 tìm tới ngươi. 2. Phong bạo ép qua thân thể. Mình đầy thương tích. 4 đầu vực sâu quỷ rơi rõ ràng không có ngăn chặn màu đỏ tươi pháp tắc ăn mòn, kiên trì không tới 2 cái hô hấp, thân thể liên tiếp nổ tung, hóa thành cho tàn. Hết thể đều ở trong dữ liệu. Lăng Tử Dương đã đem trí cao pháp tắc trên cây nhỏ trí cao pháp tắc trái cây toàn bộ thành không ăn vào, nhìn xem phía trên treo lên tới một viên hoàn toàn mới thành thục màu đỏ tươi pháp tắc trái cây, cùng 4 mai tứ tượng pháp tắc trái cây, khóe miệng cấp tốc cong lên một đường vòng cung đến. Nguyệt lượng. Lăng Tử Dương một tiếng triệu hoán, màu bạc mèo con xuất hiện ở đầu vai, trong mắt lấp loé cực nóng quang mang. Nguyệt lượng phảng phất đã ý thức được cái gì. Khi Lăng Tử Dương lấy xuống màu đỏ tươi pháp tắc trái cây đưa đến trước mặt của nó, Nguyệt lượng không chút do dự một ngụm nuốt vào. Phệ hồn chúa tể chua, thật muốn ăn. Nguyệt lượng cũng đã trở thành nắm giữ 12 môn chí cao pháp tắc tồn tại. Mặc dù Nguyệt lượng cũng không có phạm vi lớn thủ đoạn thần thông, không cách nào đem màu đỏ tươi pháp tắc trái cây sát thương hiệu suất phát huy ra, nhưng là Nguyệt lượng kiến huyết phong hầu ám sát năng lực, phối hợp màu đỏ tươi pháp tắc, đủ để nhẹ nhõm trấn áp phổ thông dung hợp tứ tượng chi lực vực sâu chúa tể, có thể trở thành chính mình một sự giúp đỡ lớn. Lúc này, long dạ thanh âm ở bên tai vang lên, tới. Đội thứ hai, hướng đông nam. Lăng Tử Dương, Nguyệt lượng trong lòng một cảnh. Nguyệt lượng biến mất. Lăng Tử Dương cũng thông qua vạn hoa pháp tắc lĩnh vực thấy được nhanh chóng xâm nhập lĩnh vực đội thứ hai vực sâu bị rơi. Bên này bốn vị vừa mới vẫn lạc, bọn chúng hiển nhiên còn không có nhận được tin tức. Giết. Lăng Tử Dương tự nhiên là rèn sắt khi còn nóng, thân thể từ tại chỗ biến mất. Ầm ầm. Bức Vương cung trên không, thiên cung vỡ tan. Một đạo rơi lớn bóng đen, chậm rãi mở ra huyết hắc sắc sông đồng. Giang giác. Bức Vương đã cảm giác được, rồng của mình vệ đang lấy tốc độ kinh người vẫn lạc, tách ra cùng mình liên hệ. Thiên cung nứt ra. Thuộc về Bức Vương chí cao uy áp bằng tốc độ kinh người từ một ngôi sao vị diện nhảy vọt đến mặt khác một ngôi sao vị diện, tới gần xảy ra chuyện địa điểm. Lăng Tử Dương cương vừa giải quyết hết thứ 5 chi vực sâu quý đô long vệ đội, đột nhiên nghe được vang lên bên tai long dạ dồn dập cảnh báo, đi mau. Thiên cung dị tượng, tới gần ngươi bây giờ vị trí, nhiều nhất còn có mấy hơi thời gian liền có thể đến, có thể là Bức Vương tự mình xuất thủ. Lăng Tử Dương nghe được long dạ cảnh cáo đồng thời, trước mắt hiện ra một đám đỏ, nhưng là nguyên thần không gian thức hải bên trong, cái gì đều nhìn không thấy. Phản phất có một cố cường tuyệt lực lượng, trấn áp lại hung triệu dự kiến lực lượng, để hắn không thấy mình tương lai. Đi. Lăng Tử Dương không dám thất lễ, dứt khoát quyết nhiên khởi động thời gian thần thông. Một thân chí cao lực lượng pháp tắc trong nháy mắt bị rút lấy rơi ba thành trở lên. Người từ tại chỗ biến mất. Biến mất sạch sẽ. Khi đến tiếp sau vực sâu quỷ rơi bổ nhào vào Lăng Tử Dương dừng lại vị trí thời điểm, đỉnh đầu truyền đến uy áp kinh người lôi mình, ngay sau đó thiên khung nứt ra giống như lộ ra một đôi ở trên cao nhìn xuống con ngươi, quan sát đại địa. Bái kiến bệ hạ. Bái kiến bệ hạ. Một đám vực sâu quỷ rơi nhao nhao hành lễ, tại thương khung pháp tắc phía dưới run lẩy bẩy. Bước Vương không để ý đến bọn chúng, tìm không thấy cường giả nhân tộc, trong hai con ngươi quang ảnh lưu chuyển. Thời gian quay lại, phát sinh ở ngôi sao này vị diện bên trên hết thảy, nhanh chóng lùi lại. Lăng Tử Dương hư ảnh xuất hiện ở nguyên địa. Màu đỏ tươi phong bạo nhấc lên tử vong thế công, vẫn lạc vực sâu quỷ rơi trước khi chết một màn, đồng đều rõ ràng hiện ra tại một đám vực sâu quỷ rơi trước mặt. Tìm tới ngươi. Bước Vương tức giận gào thét giống như thiên nộ. Chương 2534 lui về Cửu Mộ Tinh Vân, 1, chương 2534 lui về Cửu Mộ Tinh Vân, 1, Lăng Tử Dương dùng thời gian thần thông, là căn cứ vào Lưu Độc Ma Quân lúc trước dùng thủ đoạn bảo mệnh sáng tạo ra đến, có thể lưu lại cho mình 3 cái tiết điểm thời gian, làm chính mình gặp nạn thời điểm đảo mệnh giữ mình phòng an toàn, có thể thông qua nhanh chóng tiêu hao chính mình trí cao lực lượng pháp tắc để đạt tới thoát khỏi hiểm địa mục đích. Từ khi nắm giữ 10 môn trí cao pháp tắc đằng sau, Lăng Tử Dương vẫn cho là môn thần thông này cũng đã không cần đến. Nhưng là khi tiến vào thần ma cấm địa thời điểm, hắn hay là lưu lại cho mình 2 cái tiết điểm thời gian. Một cái thời gian tiết điểm thiết lập tại đã hoang vắng không người tinh thần bị diện, một cái thời gian tiết điểm thiết lập tại Cửu Mộ Tinh Vân. Trong lúc bất chợt bị Bức Vương để mắt tới, hung triệu dự kiến phảng phất bị che đậy hai mắt, không cách nào thấy rõ ràng chính mình đến tuột cùng gặp cái gì. Dưới tình huống khẩn cấp, Lăng Tử Dương dứt khoát quyết nhiên khởi động một cái trong đó tiết điểm thời gian. Nhưng mà, hung triệu dự kiến lại độ hiện hiện. Lăng Tử Dương trong lòng siết chặt. Ý vị này, dù là đã nhanh nhanh thoát khỏi bị khóa chặt tinh thần bị diện, vẫn không có thoát khỏi trước mắt nguy cơ. Thương khung pháp tắc, thật sự có cường đại như vậy? Thần ma cấm địa Tam Vương một trong Bức Vương, như vậy khó chơi. Đúng lúc này, long dạ thanh âm theo tới, ngưng âm thanh khoái ngữ nhắc nhở, Bức Vương tại ngươi rời đi địa phương thi triển thời gian pháp tắc thần thông, thấy được ngươi chân thực bộ dáng, ta suy đoán, nó có thể là có khác biện pháp, có thể trực tiếp tìm tới ngươi. Nói đến đây, ngữ khí chuyển gấp, nó động. Hướng ngươi bây giờ ẩn thân vị trí đang di động. Cháy mau. Lăng Tử Dương sắc mặt đổi biến. Chính mình thoát thân địa phương khoảng cách nơi đây chỉ ít cách trên trăm tòa tinh thần bị diện, cũng chính là mấy trăm tỷ dặm xa. Bức Vương thế mà nhanh như vậy liền khóa chặt vị trí của mình. Đây không phải thời gian pháp tắc có thể làm được. Hẳn là thương khung pháp tắc năng lực. Ta ngược lại muốn xem, thi triển thương khung pháp tắc truy tung, ngươi đến cùng có thể chống bao lâu? Lăng Tử Dương cũng không sốt ruột. Phạm vi lớn như thế thi pháp truy tung, hắn không tin đối phương thật có thể không chút kiên kỵ không tiết chế thi pháp. Hừ. Lăng Tử Dương rời đi nguyên địa. Hắn cố ý tránh ra một chút không có bố trí cảnh báo đưa tin hệ thống tinh thần bị diện. Cố ý đem Bức Vương di động lần lượt dẫn vào đến Long Dạ giám sát tinh vực cùng tinh thần bị diện, để nó tiếp tục ở vào Long Dạ giám sát phía dưới. Không ngoài sở liệu, Lăng Tử Dương tốc độ di chuyển kinh người, nhưng là mỗi khi cải biến phương vị, Bức Vương cũng cùng theo một lúc điều chỉnh phương hướng, tiếp tục thẳng tắp truy tung, rút ngắn khoảng cách. Trên bầu trời, phản phất có một con mắt nhìn mình chằm chằm. Lăng Tử Dương cảm giác lạnh siêu siêu. Bất quá, Bức Vương muốn tại trong thời gian ngắn đuổi theo cũng không dễ dàng. Lăng Tử Dương một bên nhanh chóng xa cướp, một bên không có quên phá hủy ven đường gặp phải chúa tể cấp vực sâu ma vật khôi phục chính mình trí cao lực lượng bắt tắc. Long Dạ thanh âm tiếp tục truyền đến, Bức Vương thân pháp tốc độ rất nhanh, nó mỗi một hơi thở chí ít có thể di động vượt qua 3 tòa tinh thần vị diện, cũng chính là vượt qua 3 tỷ bên trong tinh vực. Là người gấp 3 trở lên, nhiều nhất 50 hơi thở đằng sau, nó có thể đuổi kịp ngươi. Long Dạ đã tỉnh táo lại. Lăng Tử Dương không có lên tiếng. Bức Vương mang tới chèn ép thật không nhỏ, nhưng là hắn cũng không phải là không có ứng đối thủ đoạn. 40 hơi thở đằng sau, Lăng Tử Dương lại lần nữa thi triển thời gian thần thông, trực tiếp về tới Cửu Mộ Tinh Vân, khoảng cách lại lần nữa kéo ra đến vạn lữ dặm. Bức Vương truy tung cảm giác còn tại, nhưng là Bức Vương đã không có tiếp tục truy tung ý tứ. Chương 2534 lui về Cửu Mộ Tinh Vân 2, chương 2534 lui về Cửu Mộ Tinh Vân 2, đầu này đáng chết tiểu hồ ly, như vậy khó chơi. Liên tiếp hai lần bị Lăng Tử Dương thoát khỏi đằng sau, Bức Vương bên này không có tiếp tục đuổi giết ý tứ. Một mặt là bởi vì biết Lăng Tử Dương có khắc chế chính mình thủ đoạn, trong nháy mắt kéo ra mấy trăm tỷ giảm thần thông, lại có thể liên tiếp thi triển, tiếp tục quấn quýt chặt lấy, không phù hợp Bức Vương thân phận. Một phương diện khác, Bức Vương vận dụng thương khung pháp tắc cũng tổn hao không ít lực lượng. Chỉ là hao tổn mấy chục dưới trướng lửa giận chưa tiêu. Bức Vương thanh âm giáng lâm đến đi đường đại quân đỉnh đầu, cường giả nhân tộc đã trở về tới Cửu Mộ Tinh Vân. Các ngươi đến mục tiêu vị trí sau, không cần chờ đợi tụ hợp, trực tiếp tiến công Cửu Mộ Tinh Vân, cần phải đem nhân tộc toàn bộ cầm xuống. Bức Vương mười phần tự tin. Nó cũng không cho là thật cần liên hợp Kim Ô Điện, Giao Ma Quật Long Vệ đại quân mới có thể cầm xuống thượng giới. Nhân tộc yêu nghiệt, chỉ có một cái, hơn một vạn long vệ, đủ để hủy diệt thượng giới. Nó hiện tại đã một khắc đều không muốn đợi thêm. Nó không muốn chờ đến Bức Vương cung sự tình bị Kim Ô Điện, Giao Ma Quật biết về sau, lại trở thành đối phương trò cười. Nó nhất định phải sớm rửa sạch nhục nhã. Bức Vương cũng không biết, chính mình giận dữ phía dưới làm ra quyết định này, sẽ mang đến như thế nào ác quả. Nó cũng không biết, mệnh lệnh của mình, đồng dạng bị Long Dạ, Nô Sủng Sơn bên này được biết. Bức Vương không biết, có Lăng Tử Dương vị này chủ tâm cốt tòa chấn, Cực Đạo Tông tập Quỷ Ti 6 doanh sẽ bắn ra như thế nào lực lượng. Hơn một vạn thâm viên quỷ bức trùng trùng điệp điệp che khuất bầu trời hội tụ đến Cửu Mộ Tinh Vân bên ngoài, quả thật y theo Bức Vương lời nói, cấp tốc tràn vào vực sâu khe rãnh, xuyên qua vị diện bình chứng. Vào mắt một màn, để tất cả thâm viên quỷ bức cảm nhận được tuyệt vọng. Mấy trăm tỷ chúa tể cấp phi kiếm, như là treo ở vực sâu trên khe rãnh chống không tinh hà, phun ra nuốt vào lóe ra chết hãn lòng người phong mang. Vạn hoa pháp tắc lĩnh vực tràn ngập vực sâu khe rãnh. Thâm viên quỷ bức mới vừa tiến vào, thế giới trước mắt liền bắt đầu vặn vẹo biến hình, sau đó vỡ vụn. Vô số phong mang cắt chém không gian, màu đỏ tươi phong bạo bao trùm toàn bộ vực sâu khe rãnh. Như là đã trở lại Cửu Mộ Tinh Vân, Lăng Tử Dương đương nhiên sẽ không bỏ qua trận chiến này. Rộng lượng thế công phía dưới, thâm viên quỷ bức thân thể nhỏ bé chỗ nào có thể miễn ở tổn thương. Bao quát khống chế lấy 10 loại trở lên trí cao lực lượng pháp tắc long vệ bọn họ, đều không thể tránh khỏi bị xuyên thủng cánh cùng thân thể, cọ sát ra đạo đạo vết máu, sau đó tại màu đỏ tươi trong phong bạo cấp tốc bị dẫn bạo. Mỗi một đầu vực sâu tử vong quỷ bức, đồng đều trở thành Lăng Tử Dương lợi khí. Tử vong phản ứng dây chuyền. Rất nhiều máu xương mù tại vực sâu khe rãnh dưới đáy bộc phát. Thâm viên quỷ bức tất cả phản kháng cùng công kích, bị vô số chúa tể pháp khí phi kiếm rắn rắn chắc chắc chấn áp ở bên dưới mặt, không có ngày nổi danh. Tất cả màu đỏ tươi phát tắc, không cách nào xông ra mưa kiếm. Cho dù lao ra cũng vô dụng. Vực sâu khe danh bên ngoài, dựng thẳng lên vô số cự hình luân bàn, vết nước không gian, tầng tầng lớp lớp, chờ đợi đã lâu. Chiến đấu kết thúc rất nhanh. Hơn một vạn đầu thâm viên quỷ bức, toàn quân bị diệt. Tập Quỷ Ti 6 doanh toàn viên đều có một loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được từ những vực sâu này quỷ bức trên thân truyền tới cứng cỏi cùng cảm giác áp bách, có thể cảm nhận được huyền vũ pháp tắc cứng cỏi, cảm nhận được đối phương gồm cả thanh long pháp tắc thân pháp tốc độ, là hơn xa phổ thông vực sâu chúa tể tồn tại. Nhất là một bộ phận thâm viên quỷ bức hai mắt đỏ như máu lúc làm cho tâm thần người run sợ cảm giác đè nén, không một không cho thấy bọn hắn tiêu diệt địch nhân thắng qua bọn hắn dĩ vãng đụng phải bất luận cái gì vực sâu chúa tể. Chương 2535 Bức Vương đau nhức, 1, chương 2535 Bức Vương đau nhức, 1, ầm ầm. Bức Vương cung trên không, sấm nổ liên miên. Thiên cung nứt ra ra kinh khủng vết rách, không ngừng mà thẩm thấu ra kiềm chế màu đỏ sẫm cực quang. Bức Vương đã rời khỏi phẫn nộ. 10000 vệ đội vẫn lạc, 100 đầu long vệ vẫn lạc, phái đi phá hủy thượng giới quân đội toàn quân bị diệt. Đây là xưa nay chưa từng có tổn thất trọng đại. Toàn bộ Bức Vương cung, tất cả vực sâu quỷ rơi run lẩy bẩy. Bọn chúng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là từ thiên khung vết rách liên miên lan tràn xu thế, dùng chân chỉ đóng đều có thể biết, vậy hạ hiện tại dị thường tức giận. Rất bao sâu viên quỷ rơi còn tưởng rằng là Lăng Tử Dương thoát khỏi Bức Vương truy sát, tại Bức Vương cung bên ngoài tinh vực tạo thành sát nghiệt khổng lồ lại bỏ trốn mất dạng đưa tới. Đáng hận, đáng hận. Bức Vương tại trong cung điện của mình, giận không kềm được phát tiết lấy phẫn nộ của mình cùng hận ý, nó đã ý thức được chính mình phạm vào cỡ nào nghiêm trọng sai. Nghiêm trọng đánh giá thấp người thượng giới tộc nội tình, nghiêm trọng đánh giá thấp cường giả nhân tộc thực lực, nghiêm trọng đánh giá thấp Cửu Mộ Tinh Vân phòng tuyến dạo sát năng lực. Trong thời gian ngắn, hơn một vạn tinh nhuệ toàn quân bị diệt, loại này sát phạt năng lực không phải lên giới có thể có được lực lượng. Nếu thượng giới có được chiến lực cường đại như vậy, chẳng khác nào đã có được dung chuyển cùng ý hiếp Bức Vương cung năng lực. Bức Vương cung phía dưới long vệ đội thành viên 300, hiện tại đã hao tổn hơn phân nửa. Đặt ở trước kia, đây là không dám tưởng tượng sự tình. Mặc dù thường cách một đoạn thời gian, Tam Vương liền sẽ an bài dưới trướng long vệ đội tiến hành một lần quyết đấu, dẫn đến một bộ phận long vệ vẫn lạc, sau đó từ trong vệ đội chọn lựa bồi dưỡng mau mới. Nhưng là lần này, thật tổn thất lớn rồi. Bức Vương cung căn cơ đã bắt đầu dao động. Điều này cũng làm cho Bức Vương không thể không cân nhắc thận trọng cân nhắc muốn hay không cho Kim Ô Điện, Giao Ma Quật cùng hưởng tình báo. Qua không bao lâu, Giao Ma Quật bên kia liền truyền đến tin tức, 10100 tinh huệ, vực sâu giao long đã đến tụ hợp địa điểm. Ngay sau đó, 10100 vực sâu Kim Ô đến. Bức Vương cuối cùng lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, không có đi nhắc nhở Kim Ô Điện cùng Giao Ma Quật. Hơn 2 vạn tinh nhuệ cùng nhau giết vào Cửu Mộ Tinh Vân vực sâu khe rãnh. Cứ việc những này tinh nhuệ số lượng tăng gấp bội, nhưng là bất ngờ không đề phòng, gặp được hơn 300 triệu cường giả trấn áp, gặp được tinh hồng pháp tắc phục kích. Vực sâu khe rãnh cơ hồ biến thành một tòa huyết câu. Hơn 2 vạn tinh nhuệ toàn bộ bị mai táng ở bên trong. Kim Ô Điện, Giao Ma Quật cùng nhau tức giận, sau một khắc, Ma Giao Vương cùng Kim Ô Vương chiếu ảnh xuất hiện ở Vân Đỉnh Tiên Cung. Tam Vương lại tụ họp. Cửu Mộ Tinh Vân bên này, chiến đấu kết thúc. Lăng Tử Dương trong khoảng thời gian ngắn chí ít ăn vào 3000 mai trở lên chí cao pháp tắc trái cây, tăng lên mấy trăm năm chí cao pháp tắc nội tình. Một bộ phận tinh hồng pháp tắc trái cây bị hắn đã sớm nộp ra, phân phát cho Hà Thần, Bạch Ông các loại một nhóm sơ đại chí cao chúa tể, còn lại lưu cho tông môn, giao cho ma nữ, Trần Dương, Võ Nguyên bọn người. Phá hủy Kim Ô Điện, Giao Ma Quật một nhóm tinh nguyện sau, Lăng Tử Dương kinh hỉ phát hiện chính mình lại thu hoạch được hai loại khác biệt chí cao pháp tắc trái cây. Đến từ vực sâu Kim Ô Long Vệ chi thủ tiên hỏa pháp tắc cùng đến từ vực sâu Giao Long Ngự Lôi pháp tắc. Người trước có thể hòa tan hết thảy, cấp độ cùng tinh hồng pháp tắc một dạng, chú trọng công kích, người sau có thể muốn càng thêm cao đoan một chút. Chương 2535 bức vương đau nhức 2, chương 2535 bức vương đau nhức 2, Ngự Lôi pháp tắc có thể cho người thi pháp thủ đoạn thần thông có lĩnh vực lực trưởng, mặc dù so ra kém tứ tượng chi lực, nhưng là tại tứ tượng chi lực trên cơ sở gia tăng Ngự Lôi pháp tắc có thể tăng lên trên diện rộng uy năng. Ngược lại là Thiên Hỏa pháp tắc Lăng Tử Dương tạm thời không dùng được. Đương nhiên, Lăng Tử Dương cầm trong tay đến 25 mai Thiên Hỏa pháp tắc trái cây, hắn phục dụng một viên, còn lại 24 mai giao cho người phía dưới. Hắn đặc biệt cho Lâm Huy, Bạch Nham Cự Tê lưu lại 2 viên. Thứ này đối với Lâm Huy vẫn rất có trợ giúp. Lại lần nữa tiến vào Thần Ma Cấm Địa, Lăng Tử Dương đã nắm giữ 14 môn chí cao lực lượng pháp tắc, thần hồn chiếu rõ phạm vi thuận lợi tiến lên đến 600 triệu dặm. Trận chiến này hủy diệt hơn 3 vạn thần ma trong cấm địa tinh nhuệ. Căn cứ Long Dạ quan sát, Bức Vương, Kim Ô Vương, Giao Long Vương đô rời đi cung điện của mình, một lần nữa tụ họp, hiển nhiên là đối với Cửu Mộ Tinh Vân một trận chiến chăm chú. Thần Ma Cấm Địa phong vân đã bị giảo loạn, sơ kỳ mục đích đã đạt thành, nhưng là còn muốn tiếp tục. Vũng nước đục, không có khả năng an tĩnh lại, còn phải tiếp tục bấy đục Thần Ma Cấm Địa vũng nước này, tiếp tục tranh thủ cơ hội. Tại trong lúc này, Lâm Huy, Lăng Nhất Bác, Tiểu Ngư Nhi bốn người nhận được mệnh lệnh, đã từ quấy đục nước nhân vật biến thành càng thêm ẩn nấp bố trí cảnh báo pháp trận đưa tin nhiệm vụ, cùng Lãnh Nguyệt cùng một chỗ đem cảnh báo đưa tin hệ thống hướng Kim Ô Điện tinh vực bao trùm. Lăng Tử Dương vừa đi, Nô Sùng Sơn thua chiêng gõ chống điều động tập quỷ ti một doanh lực lượng trọng điểm phân tích thần ma trong cấm địa hết thảy. Tiết Huyền Sư, Thần Ưng, San Cáo các loại một đám cố vấn bị Nô Sùng Sơn điều đến cùng một chỗ, bắt đầu toàn diện tiếp thu thần ma cấm địa tất cả tình báo. Từ từng cái tinh thần vị diện tài nguyên phân bố, vượt sâu ma tộc tình huống tạc kẽ, thực lực bố cục, lại đến bước vương cùng Kim Ô Điện, Giao Ma Quật không cùng cấp hệ thống tình báo. Trải qua hơn nửa ngày thời gian cẩn thận phân tích, Nô Sùng Sơn bên này đạt được một cái tương đối kinh người kết luận, Cửu Mộ Tinh Vân hai trận chiến, dẫn đến Tam Vương dưới trướng tinh nhuệ đều xuất hiện thương vong. Trong đó Giao Ma Quật hao tổn Long Vệ 130, Kim Ô Điện hao tổn Long Vệ 130, Bức Vương Cung hao tổn tinh nhuệ 166 đầu, mặt khác, Giao Ma Quật hao tổn vệ đội 10. Không không không, Kim Ô Điện hao tổn vệ đội 10. Không không không, nhưng là Bức Vương Cung bởi vì bên ngoài tinh vực chiến đấu, liên tiếp tổn thất hơn 11,000. Bức Vương không cùng Kim Ô Vương, Giao Long Vương cùng hưởng Cửu Mộ Tinh Vân tình hình chiến đấu tình báo, dẫn đến hai vương dưới trướng tiếp nhận không cần thiết tổn thất, nhưng vẫn như cũng là trong Tam Vương tổn thất lớn nhất. Nhất là Long Vệ đội hao tổn hơn phân nửa, phù cận vượt qua hơn 500 tòa tinh thần bị diện vực sâu ma vật từng có nửa tiếp nhận toàn diện bi kịch. Điểm này đưa tới Ngô Sùng Sơn đám người độ cao chú ý Bức Vương rời đi Bức Vương cung. Trước mắt Bức Vương cung không có Bức Vương tọa trấn, tinh vực phụ cận lực lượng có chút trống rỗng. Lúc này đối với Bức Vương cung xuất thủ, có lẽ sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Mấy bị cố vấn dục dịch, Ngô Sùng Sơn mặc dù chú ý tới, nhưng là không có tiếp thu, hiện tại còn không phải thời điểm. Không sai. Tiết Huyền Sư gật đầu phụ họa, Bức Vương, Kim Ô Vương, Giao Long Vương thực lực rất mạnh, hiện giai đoạn không phải chúng ta có thể đối phó được, không cần thiết trêu đến quá hung. Tiến công Bức Vương cùng Kim Ô Điện, Giao Ma Quật, tương đương trực tiếp đánh Tam Vương mặt, có thể sẽ dẫn phát khó mà thu thập ác quả. Cứ chờ một chút đi. Tiết Huyền Sư đề nghị, Tam Vương giới trướng tinh nhuệ vừa mới bị thương nặng, cần một lần nữa phân tích thực lực của chúng ta, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại ra tay. Với bạn, chúng ta kéo dài một chút, các loại Lãnh Nguyệt, Lâm Huy bọn hắn đem cảnh báo đưa tin hệ thống bố trí đến Kim Ô Điện, Giao Ma Quật phụ cận. Chương 2536 luận như thế nào từng bước xâm chiếm thần ma cấm địa, 1, chương 2536 luận như thế nào từng bước xâm chiếm thần ma cấm địa, 1, Vân Đỉnh Thiên Khung Bức Vương, Kim Ô Vương, Giao Long Vương lại lần nữa tụ họp. Ba vị thống trị thần ma cấm địa người mạnh nhất đều chiếm một phương, ánh mắt lãnh đạm mà nhìn xem lẫn nhau. Kim Ô Vương, Giao Long Vương nhất là tức giận nhìn chằm chằm Bức Vương, con rơi thối, ngươi lần này là cố ý xem chúng ta rơi trong hố, để nhân tộc sâu kiến nhặt được cái đại tiện nghi. Hai vị còn cảm thấy nhân tộc là con kiến hôi, sau đó hai vị dưới trướng chỉ sợ sẽ còn xuất hiện rất nghiêm trọng tương vong. Bức Vương nhìn trái phải mà nói hắn. Kim Ô Vương cười lạnh, làm sao? Một cầm liền đem lá gan của ngươi đánh không có. Đây cũng không phải là ngươi Bức Vương phong cách. Giọng giễu cợt, không còn che giấu. Bức Vương mặt không đổi sắc, quân tiên phong toàn quân bị diệt. Hắc Ma thống lĩnh tung tích không rõ. Bây giờ, chúng ta dưới trướng vệ đội hao tổn 10,000, dòng vệ đội hao tổn gần nửa. Các ngươi còn nhớ rõ, gần nhất một lần cạnh tranh, chúng ta lúc nào xuất hiện qua nghiêm trọng như vậy tương vong? Thần Ma Cấm Địa Tam Vương ở giữa trường kỳ tồn tại cạnh tranh, dưới trướng cũng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện tương vong. Chưa từng có. Kim Ô Vương lạnh lùng tốt, cho dù là cạnh tranh lại kịch liệt, cũng cho tới bây giờ chỉ là một chút không đau không ngứa tổn thương, không có đỏ qua mặt. các ngươi vực sâu quỷ rơi màu đỏ tươi phát tắc, chúng ta bộ tộc Kim Ô Thiên Hỏa phát tắc, bao quát giao ma bộ tộc Ngự Lôi phát tắc, mỗi người mỗi vẻ, người này cũng không làm gì được người kia. Hạ giới có cái gì? Bước Vương giọng nói vừa chuyển, hơi có chút cắn răng nghiến lợi nói, trừ thiên la, tử vong, thời gian, không gian, nguyên rủa, khôi phục 6 loại trí cao phát tắc, không có cái gì, vô định pháp tắc chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cho tới bây giờ liền chưa từng chân chính xuất hiện. Tại trí cao pháp tắc bên trong, thượng giới lục đại trí cao pháp tắc chỉ có thể coi là xếp tại mặt lưu, căn bản là không có cách cùng chúng ta thần ma cấm địa đánh đồng, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Nói đến đây, Bước Vương hai mắt từng đỏ, nhìn một chút Kim Ô Vương, lại nhìn một chút như có điều suy nghĩ Giao Long Vương, đem một bóng người bắn ra đến Tam Vương ở giữa trong hư không. Lăng Tử Dương thân ảnh sinh động như thật, nhưng là người này bây giờ chẳng những đã nắm giữ Thanh Long pháp tắc, Bạch Hổ pháp tắc, Chu Tước pháp tắc, Huyền Vũ pháp tắc, nắm giữ tứ tượng chi lực, hiện tại còn nắm giữ màu đỏ tươi pháp tắc. Kim Ô Vương, Giao Long Vương tề tề có thân thể nghiêng về phía trước động tác, giống như tại cẩn thận nhìn chăm chú Lăng Tử Dương. Làm sao có thể? Chúng ta đối với thượng giới xuất thủ, liền mấy ngày nay sự tình, hắn làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy khống chế tứ tượng chi lực, còn nắm giữ các ngươi quỷ rơi bộ tộc bí mật bất truyền? Kim Ô Vương không dám tin đưa ra một loại khác giả thiết, hẳn là một hồi trước chạy mất cá lọt lưới. Giao Long Vương cũng lộ ra đồng dạng chất vấn biểu lộ. Bước Vương cười lạnh, thử. Cho dù là một hồi trước may mắn còn sống sót nhân tộc, cũng không có khả năng nắm giữ tứ tượng chi lực. Huống hồ kẻ này cốt linh hết sức trẻ tuổi, chỉ có chỉ là hơn 1.000 tuổi, nhưng là nội tình lại phi thường kinh người, mà lại trí cao lực lượng pháp tắc phản phất dùng mãi không hết, phi thường cổ quái. Trên người hắn nhất định có bí mật. Nói nhiều như vậy, Bước Vương ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Giao Long Vương mở miệng, cùng kẻ này giao thủ nhiều nhất là ngươi, ngươi đến cùng có hay không biện pháp đối phó hắn? Bản Vương dùng thương khung pháp tắc truy tung qua hắn, nhưng là hai lần bị hắn tránh qua, tránh né, hắn tính cảnh giác rất cao, có thể tránh đi thương khung pháp tắc truy tung. Kim Ô Vương, Giao Long Vương tề tề lộ ra kinh sợ. Chương 2536 luận như thế nào từng bước xâm chiếm thần ma cấm địa 2. Chương 2536 luận như thế nào từng bước xâm chiếm thần ma cấm địa 2. Thương khung pháp tắc là không thể nghi ngờ mạnh nhất trí cao pháp tắc, nắm giữ pháp tắc này tồn tại, chẳng những có thể gấp đôi tăng lên thần hồn của mình chiếu rõ phạm vi, mà lại pháp tắc này đối với thân pháp, phòng ngự, công kích đều có tăng lên trên diện rộng hiệu quả, có thể toàn diện nghiền ép các loại trí cao pháp tắc. Tại thần ma cấm địa, thậm chí có truyền ngôn, nắm giữ thương khung pháp tắc, liền có khiêu chiến Tam Vương tư cách. Rồng trong bệ đội, một chút tìm hiểu ra thương khung pháp tắc cường giả, đều là tương lai Tam Vương hữu lực người cạnh tranh, là nửa bước vương giả. Bước Vương chính miệng thừa nhận chính mình hai lần truy sát Lăng Tử Dương không có kết quả, lập tức đưa tới Kim Ô Vương, Giao Long Vương cao độ coi trọng. Tam Vương tâm tư nặng nề. Qua một đoạn thời gian, Giao Long Vương nói, chỉ là một tên nhân tộc cường giả xâm lấn chúng ta thần ma cấm địa, liền tạo thành to lớn phá hư, đã uy hiếp được chúng ta Tam Vương dưới trướng rồng bệ đội, nếu như lại cho bọn hắn nhiều thời gian hơn. Thử, thượng giới cuối cùng sẽ phát triển trở thành bộ dáng gì? Đối với Kim Ô Vương gật đầu phụ họa, người thượng giới tộc học tập cùng truyền thừa năng lực một mực rất mạnh, chỉ là 200005, mỗi một lần đều có thể đản sinh ra một nhóm trí cao chỗ thể. Bản Vương nhớ kỹ, chúng ta ban sơ trấn áp chính là yêu ma và tộc, nhân tộc căn bản cũng không từng tiến vào tầm mắt của chúng ta. Nhưng là trải qua mấy lần quét sạch hành động, đã trải qua trăm vạn năm thời gian đằng sau, yêu ma vạn tộc không có đổi thành càng mạnh, nhưng là nhân tộc, tại Cửu Mộ Tinh Vân chiếm cứ số định mức càng ngày càng rõ ràng, bây giờ đã thành chúng ta quét sạch thượng giới chủ yếu chướng ngại. Nếu như lần này không thể quét sạch nhân tộc, về sau chỉ sợ cũng không còn là một hai người xâm lấn thần ma cấm địa đơn giản như vậy. Nói đến đây, Kim Ô Vương đề nghị, lần này bản vương cho là chúng ta vô luận như thế nào đều phải vứt bỏ hiểm khích lúc trước, liên thủ đem thượng giới vấn đề giải quyết triệt để. Bước Vương gật đầu, Giao Long Vương nhẹ gật đầu, có thể. Tam Vương thống hợp ý chí, sau đó chính là thương nghị cụ thể đối sách. A không, cùng nói là đối sách, không bằng nói là toàn diện xâm lấn phá hủy thượng giới điều lệ. Trước mắt Cựu Mộ Tinh Vân đã thôn vệ quá nhiều cường giả tinh nhuệ, bị Tam Vương coi là cấm địa. Tam Vương nhất trí thương nghị quyết định, một lần nữa tổ kiến quân tiên phong. Đồng thời, từ vệ đội riêng phần mình điều động 50,000 tinh nhuệ, xuất lĩnh quân tiên phong tiến công thượng giới. Cường giả nhân tộc nhiều đến có hạn. Lần này, bọn hắn chuẩn bị đem thần ma cấm địa một nửa lực lượng tinh nhuệ an bài ra ngoài, trọng quyền xuất kích, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết thượng giới vấn đề. Vân đỉnh thiên khung hội nghị kéo dài một ngày. Trong thời gian này, Kim Ô Điện phương hướng tinh thần bị diện xảy ra chuyện. Lăng Tử Dương hiện thân lần nữa, bằng vào vạn hoa pháp tắc lĩnh vực cùng màu đỏ tươi pháp tắc, dễ như trở bàn tay càn quét tinh vực phụ cận. Cái này cũng kiên định hơn Tam Vương điều động đại quân quét sạch thượng giới quyết tâm. Chỉ là bọn hắn không biết, tại Lăng Tử Dương đối với Kim Ô Điện xuất thủ đồng thời, Lãnh Nguyệt, Lâm Huy, Lăng Nhất Bác, Tiểu Ngư Nhi bốn người đã đem cảnh báo đưa tin hệ thống bao trùm đến Giao Ma quận tinh vực phụ cận. Tam Vương tinh vực phụ cận đã toàn bộ xếp vào cảnh báo đưa tin hệ thống giám sát phạm vi. Tam Vương dưới trướng điều động binh lực tình huống, đã không có khả năng giấu giếm được Lăng Tử Dương. Ngay tại vực sâu quỷ rơi, vực sâu Kim Ô, Kim Nguyên Ác giao tinh nhuệ dày đặc điều động tụ tập, tất cả tinh thần vị diện vực sâu chúa tể cùng chúa tể cấp vực sâu ma vật bị điều động thời điểm, nhân tộc bên kia cũng đã cấp tốc đạt được tình báo tương quan. Một bản đặt ở Ngô Sùng Sơn trước mặt thần ma cấm địa 1 năm công phòng chiến bản chép tay đã lặng lẽ bị thay thế thành luận như thế nào từng bước xâm chiếm thần ma cấm địa. Tập quỷ tim một doanh cố vấn bọn họ đã bắt đầu lớn mật đưa ra các loại nhằm vào thần ma cấm địa hành động tương tự. Chương 2537 chí cao hàng rào, vô định phát tác, 1, chương 2537 chí cao hàng rào, vô định phát tác, 1, chí cao hàng rào dung hợp hai loại chí cao lực lượng phát tác, một loại là thiên la pháp tắc, một loại là vô định pháp tắc. Mặc dù chỉ có hai loại trí cao pháp tắc phong tỏa ngăn cách thần ma cấm địa cùng thượng giới, nhưng là bởi vì vô định pháp tắc tồn tại, mặc kệ là cường đại cỡ nào tồn tại, đều sẽ bởi vì vô định pháp tắc gặp mạnh càng mạnh đặc tính mà bị trí cao hàng rào ngăn cản, tất cả công kích như đá ném vào biển rộng. Vô định pháp tắc kỳ thật hẳn là mới là thế gian mạnh nhất pháp tắc. Bởi vì cho dù là thần ma cấm địa nắm giữ mười mấy loại trí cao pháp tắc tam vương, cũng vô pháp đột phá tới cao hàng rào gông cùng xiềng xích. Thần ma cấm địa phương diện là bởi vì ngàn năm ước hẹn, trí cao hàng rào xuất hiện ngắn ngủi sơ hở, mới có thể tập kết ra mấy ngàn vạn chúa tể cấp vực sâu ma vật tiến hành đột phá. Tập quỷ ti một doanh phương diện, đối với trí cao hàng rào tình báo thu thập nhiệm vụ đã kéo dài mấy ngày, báo cáo đi lên đồ vật khá là nội dung, để cho người ta cảm giác mới mẻ, đồng thời cũng học được rất nhiều. Cựu mộ tinh vân một vùng vực sâu ma vật, hoàn toàn chính xác đều là song pháp tắc vực sâu ma vật, những phương hướng khác cùng chúng ta thượng giới giáp giới thần ma cấm địa thượng giới bị diện, cũng đều là như vậy, nhưng vì cái gì là song pháp tắc? Có người đưa ra nghi nghị. Tập quỷ ti một doanh cấp tốc làm ra giải đáp, vô định pháp tắc chỉ có ở thời điểm này mới có thể hơi hơi kém hóa, lấy một loại đơn nhất phổ thông trí cao pháp tắc hình thức tồn tại, tham dự chấn áp trí cao hàng rào nhất định phải là song pháp tắc trở lên vực sâu ma vật. Căn cứ điều tra của chúng ta, toàn bộ thần ma cấm địa, mặc dù chúa tể cấp nhiều, nhưng là mỗi gia tăng một loại lực lượng pháp tắc, chính là mười dặm chọn một cục diện. Thần ma cấm địa quân tiên phong có vài lấy một tỷ kế chúa tể cấp chiến lược không giả, nhưng là song pháp tắc tu vi chỉ còn lại có vài ước mà thôi. Đây là chấn áp trí cao hàng rào thấp nhất bậc cửa. Quân tiên phong nắm giữ ba pháp tắc vượt sâu ma vật càng ít, chỉ là mấy ngàn vạn, đã toàn diệt tại trong tay chúng ta. An bài song pháp tắc vượt sâu ma vật chấn áp trí cao hàng rào là sự chọn lựa tốt nhất. Thì ra là thế. Đám người minh ngộ tới. Lúc này, tập quỷ ti một doanh lại có người nói quân tiên phong đã toàn diệt, trước mắt duy trì trí cao hàng rào chính là quân tiên phong cận tồn tại thần ma cấm địa phương diện một nhóm này song pháp tắc vực sâu ma vật, trừ cựu mộ tinh vân là an bài người của chúng ta tiếp nhận, vương chắc chấn áp trí cao hàng rào, cái khác đều nắm giữ tại thần ma cấm địa trong tay. Doanh trưởng, chúng ta có thể đem những địa phương này đều cấp lại, cường hóa chính mình đúng trí cao hàng rào quyền không chế hạn, một khi thế cục có biến, tùy thời có thể lấy phong tỏa thần ma cấm địa, ngăn chặn thần ma cấm địa xâm lấn. Chúng ta đã tại trong liên minh chọn lựa 40 triệu người, tùy thời có thể lấy tiến vào thần ma cấm địa, tiếp nhận vực sâu ma vật cương vị. Tập quỷ tim một doanh chuẩn bị đến 10 phần đầy đủ. Tình báo, kế hoạch, hành động nhân viên, toàn bộ đều chuẩn bị thỏa đáng. Bọn họ đích xác là vì Ngô Sùng Sơn mất đi không ít tâm, nhưng là Ngô Sùng Sơn cũng không tính vào tay tiếp quản. Quân tiên phong hủy diệt, cùng thần ma cấm địa hai lần tại Cửu Mộ Tinh Vân giao chiến đánh giết hơn 3 vạn tinh nhuệ, Lăng Tử Dương tại Bắc Vương cung tinh vực phụ cận cũng không có người có thể cản, thu hoạch không nhỏ, nhưng là thần ma cấm địa căn cơ cũng không có vì vậy mà bị động lắc. Thần ma cấm địa nội tình quá mức hùng hậu, Tam Vương dưới trướng tinh nhuệ lực lượng bảo tồn tại 8 thành trở lên, Tam Vương bản nhân thực lực sâu không lường được. Chương 2537 trí cao hàng rào, vô định pháp tắc 2, chương 2537 trí cao hàng rào, vô định pháp tắc 2, hiện tại tiếp nhận trí cao hàng rào, nhìn như là nắm giữ nhất định quyền chủ động, kỳ thật là đem chính mình càng nhiều lực lượng ném đưa tiến vào thần ma trong cấm địa, rất có thể trở thành điểm đắm. Nô Sùng Sơn hết sức cẩn thận. Mặc dù hắn cũng biết, ác liệt nhất cục diện đã một đi không trở lại, thượng giới đã có chống lại thần ma cấm địa năng lực, nhưng là hiện tại, cũng không phải là toàn diện xâm lấn tốt nhất thời khắc. Lúc này, có người đưa ra đề nghị, nói để Võ Nguyên bọn hắn dẫn người bí mật chui vào thần ma cấm địa, phối hợp Lăng Tông chủ cùng một chỗ hành động đi. Hiện tại toàn diện xâm lấn, đối phó một đám sư tử, quá hung hiểm, biện pháp tốt nhất là tại đối phương triệt để nghiêm túc trước đó, trước tiên đem chúng ta có thể làm sự tình làm đến cực hạn. Người đề nghị là Di Hoa cung một vị cố vấn. Trước mắt, chúng ta ưu thế lớn nhất nhưng thật ra là tình báo, chúng ta đã đem địch nhân tình báo mò được rất rõ ràng, nhưng là thần ma cấm địa đối với chúng ta nhân tộc tình báo, hiểu rất ít. Trường Kỳ ở cao vị, quen thuộc nghiền ép thượng giới, trong thời gian ngắn khẳng định rất khó thích ứng, rất khó tiến vào trạng thái. Chúng ta Di Hoa cung bên này cho là, hiện tại nhất thích đáng cách làm là ra tốc hoàn thiện cảnh báo đưa tin hệ thống, đoạt tại Tam Vương tự thân xuất mã trước đó, nắm giữ thần ma cấm địa toàn bộ tình báo, bài trừ hết thảy ngoài ý muốn, chế định càng thêm tinh tế kế hoạch. Di Hoa cung không hổ là am hiểu tình báo nắm toàn bộ đại cục một phương, cái này xác thực rất phù hợp bọn hắn diễn xuất. Nô Sùng Sơn liên tiếp gật đầu, Di Hoa cung đề nghị, nhất cho hắn tâm ý nhưng là tiến vào thần ma cấm địa bố trí cảnh báo pháp trận đưa tin người, nhất định phải nắm giữ vực sâu pháp tắc, tốt nhất có được phong phú ẩn nút tác chiến kinh nghiệm. 12 áo bào đen hoàn toàn thỏa mãn những yêu cầu này. Tốt, liên bọn hắn, còn có tập quỷ ti 5 doanh người, cũng thích hợp xuất thủ. Cuối cùng, trừ Võ Nguyên bên này 12 áo bào đen, Dạ Hoàng, Lê Diệp, Lôi Tuấn, Ôn Mộng Di bọn người nhao nhao được an bài tiến vào thần ma cấm địa, riêng phần mình từ khác nhau phương hướng chui vào thần ma cấm địa. Cầm tập quỷ ti cung cấp mới nhất tinh vân địa đồ, mỗi người phụ trách một tinh vực, mau chóng cùng Long Dạ hoàn thành tiếp nhận, hoàn thành đối với thần ma cấm địa toàn bộ tinh vực địa đồ khống chế. Tam Vương bên này, điều binh quy mô rất lớn. Cơ hồ tất cả tinh thần bị diện đều nhận được thông chi, chúa tể cấp vực sâu ma vật điều động 10 phần tấp nập. Vì lần nữa khôi phục quân tiên phong, lần này cần điều động vạn ức quy mô vực sâu ma vật, trong đó chúa tể cấp chiến lực liền nhiều đến 1 tỷ trở lên. Các phương diện đại quy mô điều động tình huống, Long Dạ trước tiên chú ý đến, cũng đem kỹ càng tình báo chuyển tới Ngô Sùng Sơn cùng Lăng Tử Dương trong tay. Ngô Sùng Sơn bên này đã bắt đầu chế định đối sách, bố trí an bài song xuôi, Lăng Tử Dương đối sách tương đối đơn giản thô bạo. Để Long Dạ giám sát nhóm này quân tiên phong đóng quân điểm, hắn tiếp tục tại Kim Ô Vương phụ cận tinh vực triển khai hành động, quét sạch từng tòa tinh thần bị diện, những ngôi sao này bị diện một khi ngắn gọn đứng lên, vệ đội cùng Long vệ hành động liền sẽ trở nên nhất là đáng chú ý, đối với Long Dạ đến tiếp sau giám sát trợ giúp rất lớn. 3 ngày đi qua, Lăng Tử Dương chẳng những hoàn thành đối với Kim Ô Điện tinh vực phụ cận quét sạch nhiệm vụ, đem Kim Ô Điện vệ đội, Long vệ đùa bỡn xoay quanh, Kim Ô Vương 2 lần tiến công cũng đều bị hắn tránh khỏi, tiện tay thuận thế tiến vào giao ma quật tinh vực phụ cận, cho vị thứ 3 giao Long Vương thượng nhãn dược. 2 ngày đi qua, thần ma cấm địa tổ mới xây quân tiên phong rốt cục có hình thức ban đầu. Hết thể hơn 30 tòa tinh thần bị diện, chữ hàng tại Cửu Mộ tinh vực bên ngoài một vùng, quy mô đạt tới mấy trăm tỷ. Chương 2538 thượng giới ưu thế, 1, chương 2538 thượng giới ưu thế, 1, thần ma cấm địa tổ mới dựng lên tiên phong quân, đã có hình thức ban đầu, mặc dù quy mô vẫn chưa hoàn thiện, nhưng là kỳ thật chúa tể cấp chiến lược số lượng đã vượt qua 3 tỷ, vượt sâu chúa tể số lượng siêu 3 triệu, ngoài ra còn có xanh man chúa tể thực lực vệ đội nhiều đến 30,000, long vệ thực lực tồn tại qua trăm. Tổ mới dựng lên tiên phong quân, hắn thực lực nội tình đã vượt xa hắc ma thống lĩnh dưới trướng căn cứ tập quỷ ti một doanh thôi diễn, tiên phong quân đối với chúng ta thượng giới hành động, sẽ phân nhiều đường tiến hành, chúng ta dự định lợi dụng Cửu Mộ tinh vân phong tỏa kế hoạch, hẳn là không phát huy được tác dụng. Tiền tuyến chỉ huy tác chiến trong đại điện, ngồi đầy đến từ linh giới liên minh cố vấn, mọi người mỗi người nói một tiểu bảy mưu tinh kế, thường xuyên va chạm ra linh quang lóe lên ý tưởng. Tiết Huyền Sư ông đầu, thưởng thức trà, nói hiện tại sợ nhất là thực lực mạnh nhất Tam Vương sẽ đích thân dẫn đầu tiên phong quân xâm lấn thượng giới, Tam Vương thực lực, mọi người đều biết, chúng ta ngăn không được, bao quát Lăng tông chủ, hiện tại cũng không có nắm chắc chống lại nổi thương khung pháp tắc, biện pháp tốt nhất là tại Tam Vương khởi hành trước đó, đem chi này tiên phong quân giải quyết hết. Không sai. Lao Tiết đề nghị, ta đồng ý. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, diệt đi tiên phong quân, để Tam Vương không có binh có thể dùng, thấy bọn nó làm sao có người cười ha ha. Tiên phong quân tới gần, mọi người tâm thái lại không phải vô cùng khẩn trương. Bởi vì thượng giới đã không phải là trước đó thượng giới. Mấy ngày nay, thượng giới không có nhàn rỗi. Lăng Tử Dương chẳng những quét sạch bước vương cùng, Kim Ô Điện, giao ma quật tinh vực phụ cận tinh thần bị diện, diệt không ít vực sâu ma vật, Lãnh Nguyệt, Lâm Huy, cùng 5 ngày trước tiến vào chiếm giữ thần ma cấm địa 12 áo bào đen, Dạ Hoàng, Lê Diệp các loại hơn 20 người, mượn vực sâu pháp tắc chui vào đi vào, đã riêng phần mình hoàn thành dự định nhiệm vụ, hoàn thiện cảnh báo đưa tin hệ thống. Hiện nay, trừ Tam Vương chỗ bước vương cùng, Kim Ô Điện, giao ma quật mấy chục tòa tinh thần bị diện còn không có bị đặt vào đến cảnh báo đưa tin hệ thống giám sát ở trong, thần ma cấm địa tại thượng giới trong mắt đã là không để phòng một vùng đất trống. Nô Sùng Sơn 10 phần tỉnh táo cầm một cái túi rượu, bên trong cua chính là nhân gian khó khăn của những ngày này, đầu óc liền không có ngừng chuyển qua, mệt mỏi gấp. Thỉnh thoảng nhấp một ngụm, thư giãn tinh thần, một bên nghe cái khác cố vấn đề nghị cùng phân tích, bên cạnh có người đặc biệt thay hắn đem một vài tốt đề nghị cùng ý tưởng ghi chép lại. Lão Nô, thế nào? Người ý kiến gì? Thời gian không nhiều lắm, đến quyết định phải dùng bộ kia phương án. Tiết Huyền Sư nhắc nhở Nô Sùng Sơn. Người sau nâng cốc túi bảy trên bàn, không đội. Tam Vương còn không có quyết định muốn hay không xuất thủ, chúng ta làm gì vô cùng lo lắng. Tiết Huyền Sư một mặt vẻ bất đắc dĩ. Từ khi cảnh báo đưa tin hệ thống hoàn thiện về sau, Nô Sùng Sơn là càng ngày càng vững như bàn thạch, một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ. Mọi người đều biết, Lăng Tông chủ tại Thần Ma Cấm Địa đã là không ai cả nổi. Tam Vương xâm lấn thượng giới, nhất định phải lưu lại chí ít một vị vương cấp cường giả để phòng Lăng Tử Dương tập kích Tam Vương cung. Nhưng là Tam Vương trong lòng đều có ràng buộc, ai lại nguyện ý bỏ qua cung điện của mình, để cho mình cung điện đặt mình vào trong hiểm cảnh. Đỉnh cấp tinh thần bị diện, tài nguyên phong phú, nhất là bức vương cung, Kim Ô Điện, giao ma quật ba khu địa phương, tụ tập Thần Ma Cấm Địa tài nguyên tốt nhất. Căn cứ tập quỷ ti một danh từ thần ma cấm địa nắm giữ tình báo, vẹn vẹn bức vương cung liền chữ hàng 24 khoảng ngàn vạn năm thụ linh tinh thần cây, chương 2538 thượng giới ưu thế, 2, chương 2538 thượng giới ưu thế, 2, bức vương cung phụ cận, càng là mọc đầy có thể tùy thời vì chúng nó cung cấp đại lượng tinh thuần khí huyết cùng. Khôi phục lực lượng pháp tắc long huyết dây leo, toàn bộ đều là hiếm có thiên tài địa bảo. Kim Ô Điện lấy thừa thái các loại kim loại kỳ mỏ nổi tiếng, mà lại vực sâu Kim Ô ưa thích rèn luyện rút ra càng mạnh kim loại. Cho dù là cấp cao nhất khoáng sản, đều sẽ bị thiên hỏa pháp tắc tiếp tục rèn luyện, không ngừng mà chiết xuất. Kim Ô Vương Lân Giáp, nghe nói đều là dùng thiên hỏa pháp tắc rèn luyện đi ra, nó cường độ có thể so với Giao Long Vương. Về phần Giao Ma Quật, Giao Long Vương làm trong Tam Vương thực lực mạnh nhất tồn tại, đồng thời chiếm cứ thần ma trong cấm địa cấp cao nhất một nhóm tài nguyên, lý giao trong ma quật càng thêm thần bí, nghe nói toàn bộ Giao Ma Quật bên trong có động thiên khác. Đây cũng là Ngô Sùng Sơn không có chút nào nóng nảy nguyên nhân. Bức Vương, Kim Ô Vương, Giao Long Vương, ai chịu để cho mình cung điện đặt mình vào bên bờ hủy diệt? Lúc này, có người từ bên ngoài đưa tin tiến đến, Hà Thần, Bạch Ông, Vô Tiên đám người đã đến cửa ra vào. Đám người nhao nhao ghé mắt. Nô Sùng Sơn đứng dậy, tự mình dẫn đầu một đám cố vấn đến ngoài cửa đón lấy. Xin mời chư vị tiền bối đi vào. Hà Thần một nhóm cũng là vì sắp buộc phát đại chiến mà đến. Một đám người tâm sự nặng nề, ngay cả trong điện một đám cố vấn đều lo lắng, càng không nói đến là tiền tuyến những này sơ đại trí cao chỗ thể. Nô Sùng Sơn dứt khoát dẫn một đám người tiến vào tập quỷ ti một doanh chỗ giám sát đại điện. Rộng lớn khí phái cung điện khổng lồ bên trong, đến trăm vạn mà tính màn ánh sáng san sát tại vượt qua 100,000 tên tập quỷ ti một doanh thành viên trước mặt. Nơi này màn sáng đều là nhằm vào thần ma cấm địa. Cứ việc chỉ có thể quan sát được thần ma cấm địa một bộ phận tinh vực, nhưng là mỗi một tòa màn sáng đều tại tuyến đầu, đều quan hệ đến thần ma cấm địa Tam Vương giới trướng, quan hệ đến tiên phong quân. Hà Thần, Bạch Ông một nhóm người cưỡi ngựa xem hoa từng cái xem, thấy không cảm giác. Thằng đến Ngô Sùng Sơn vì bọn họ giải thích, tòa này màn sáng khống chế phong tỏa là bức vương cung bên ngoài tinh vực, bất luận cái gì lão binh cấp vực sâu quỷ rơi xuất nhập, đều không thể gạt được hai mắt của chúng ta, tất cả vệ đội điều động xuất nhập đều sẽ bị người của chúng ta phát hiện. Mảnh này phong tỏa là Kim Ô Điện, bên này là giao ma quật tiên phong quân binh lực rất nhiều, cũng tương tự tại dưới sự theo dõi của chúng ta. Chỉ có mảnh tinh vực này tương đối khó giải quyết, mang binh vực sâu ác giao có chút tài năng, dùng vực sâu pháp tắc cấu trúc vực sâu lỗ đen lĩnh vực, chúng ta không cách nào nắm giữ đến bên trong tường tình. Nhưng là chung quanh cái khác tinh thần bị diện đều tại chúng ta trong theo dõi. Nô Sùng Sơn từng cái giảng thuật. Sơ đại trí cao các chúa tể, con mắt càng ngày càng sáng. Vô Tiên nhịn không được chen vào nói tiến đến, nói cho nên, thần ma cấm địa tình huống, đã đều ở chúng ta dưới mắt. Nhưng là thần ma cấm địa đến bây giờ cũng không biết. Đối với, Nô Sùng Sơn gật đầu. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Huỳnh Quang không hiểu. Nô Sùng Sơn nói, quá nhiều trong luân hồi, thần ma cấm địa đối với thượng giới một mực ở vào thống trị làm thịt địa vị, đối phó chúng ta lên giới cao nhất thống trị người chỉ huy nhưng thật ra là hắc ma thống lĩnh. Đám người trầm mặc gật đầu. Không sai. Nếu như là hắc ma thống lĩnh chỉ huy tác chiến, lấy nó đối với chúng ta hiểu rõ, lấy nó từ toái diện ma quân bên kia nắm giữ tình báo, lấy nó trưởng kỳ đối với chúng ta tích lũy kinh nghiệm, không đến mức ra lớn như vậy chỗ sơ suất. Nô Sùng Sơn cười nói, nhưng là hắc ma thống lĩnh đã rơi vào chúng ta chi thủ, nó nắm giữ hết thảy, Tam Vương căn bản cũng không quan tâm. Hiện tại nghĩ muốn hiểu rõ hết thảy, đã không có con đường, cái này cũng liền tạo thành thần ma cấm địa đối với chúng ta thượng giới hiểu rõ, hiện tại là trống rỗng. Chương 2539 nếu như Tam Vương cũng địa thấp. Một, chương 2539 nếu như Tam Vương cũng địa thấp. Một, thần ma cấm địa đối với thượng giới hiểu rõ, tất cả hắc ma thống lĩnh thống trị quân tiên phong. Hắc ma thống lĩnh không có ở đây, thần ma cấm địa muốn bù đắp đối với nhân tộc hiểu rõ, muốn bổ khuyết khối này trống không, không phải mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong liền có thể bù đắp được. Hà Thần, Bạch Ông, Vô Tiên bọn người minh bạch Nô Sùng Sơn muốn thuyết minh ý tứ. Đức gãy. Thần ma cấm địa đối với thượng giới hiểu rõ cùng kinh nghiệm tác chiến, xuất hiện nghiêm trọng đức gãy. Rất xa xưa thời đại bên trong, thần ma cấm địa đối với vạn tộc yêu ma khả năng trong lòng còn có cảnh giới, còn tồn tại có một ít tác chiến kinh nghiệm, nhưng là đối với nhân tộc, biết rất ít. Nhân tộc pháp trận, nhân tộc thủ đoạn, nhân tộc chiến thuật, thần ma cấm địa giải quá thiếu. Hắc ma thống lĩnh biết cảnh báo đưa tin hệ thống tồn tại, nhưng là thần ma cấm địa không biết. Hắc ma thống lĩnh biết tinh thần truyền tống đại trận tồn tại, thần ma cấm địa đồng dạng không rõ ràng nó công hiệu, cũng tạo thành cục diện dưới mắt. Nô Sùng Sơn đối với một đám sơ đại trí cao chúa tể giải thích nói, hiện tại thần ma cấm địa kỳ thật trừ Tam Vương bên ngoài, còn lại nhìn như cường đại cá thể, tại Ngô Mộ xem ra đều không đủ gây cho sợ hãi. Nô Sùng Sơn ngữ ra kinh người, nói thế nào? Một đám sơ đại trí cao chúa tể còn chưa tới có thể xem nhẹ thần ma cấm địa vệ đội cùng Long vệ tình trạng. Nô Sùng Sơn đang do dự muốn hay không cùng một đám tiền bối nói ra chính mình thôi diễn đã lâu chiến thuật kế hoạch thời điểm, trong lúc bất chợt có một thanh âm truyền tới, doanh trưởng, tông chủ tin tức đến. Nô Sùng Sơn lập tức lộ ra chăm chú nghiêm túc chi sắc, nói. Người tới vội vàng báo cáo, doanh trưởng. Tông chủ vừa mới đưa tin tới nói, Tam Vương chậm chạp không có làm ra quyết đoán, hiện nhiên là không có ý định tự mình dẫn đội xâm lấn thượng giới, hắn chuẩn bị kích thích một chút Tam Vương. Tông chủ để cho chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, nghiêm mật giám sát Tam Vương cung điện tình vực phụ cận. Nghe vậy, đám người cùng nhau biến sắc. Lăng Tử Dương có hành động. Nô Sùng Sơn nhíu mày lại, tự đủ, tông chủ đây là chuẩn bị muốn đối với quân tiên phong xuất thủ. Sẽ không bên trong Tam Vương cái bẫy đi, trước mắt bọn hắn đối với thần ma cấm địa tình báo giải rất sâu, nhưng là duy trì có đối với Tam Vương thủ đoạn, biết được quá ít. Nhắc nhở tông chủ, coi chừng Tam Vương có thủ đoạn khác. Nô Sùng Sơn để cho người ta căn dặn tông chủ. Cùng lúc đó, một nhóm màn sáng hình ảnh cùng nhau bị điều đến phía trước. Bên trong có Lăng Tử Dương thân ảnh. Lăng Tử Dương cương vừa lấy được Nô Sùng Sơn truyền tới nhắc nhở. Biết. Lăng Tử Dương thân ảnh từ tại chỗ biến mất. Đuổi theo. Nô Sùng Sơn ra lệnh một tiếng, tập quỷ tim một doanh người nhanh chóng công việc lưu đủ lên, màn sáng lưu chuyển, nhanh chóng khóa chặt tông chủ lần tiếp theo phương vị. Mấy trăm cái màn sáng ghép lại với nhau. Có tinh vực, có tinh thần bị diện. Lấy ngàn mà tính tập quỷ tim một doanh thành viên bị điều động tới. Thua chiêng gõ chống điên cuồng đi dạo hình ảnh. Qua trọn vẹn mấy hơi lâu, tập quỷ tim một doanh rốt cục khóa chặt Lăng Tử Dương di động uy tích, đồng thời thông qua Lăng Tử Dương tốc độ bắt được vị trí của hắn, hình ảnh hoán đổi tốc độ biến chậm, Lăng Tử Dương thân ảnh từ đầu đến cuối tại màn sáng trung ương nhất mấy cái nhảy lên. Tinh vực, tinh thần bị diện. Lăng Tử Dương bay lượn tốc độ di động, nhanh đến để cho người ta giận sôi. Hà Thần, Bạch Ông đám người đã nín hơi quan sát thật lâu, nhìn thấy hình ảnh quá chặt, đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Dịch chuyển tức thời mấy ước giảm Lăng Tử Dương, thế mà đều có thể trong khoảng thời gian ngắn bị khóa chặt đột kịp. Tập quỷ tim một doanh truy tung năng lực quả nhiên mạnh ngoại hạng. Chuyên nghiệp. Chương 2539 nếu như Tam Vương cũng địa thấp. 2. Chương 2539 nếu như Tam Vương cũng địa thấp. 2. Tất cả mọi người nhịn không được địa ám trong đất dựng thẳng lên ngón cái. Nô Sùng Sơn mỉm cười, cũng chính là tông chủ di động động tĩnh quá nhỏ, nếu như là Tam Vương loại kia cao điệu hành động phong cách, chúng ta tuyệt đối là không rơi một cái hình ảnh, toàn bộ hành trình đều có thể cho nó an bài đến rõ ràng. Không sai. Tam Vương thương không phát tác, nhất cử nhất động, thiên băng địa liệt, thuận không thể toàn thế giới đều biết, cao điệu đến mức hoàn toàn là thần chi diễn xuất, giám sát lên thật là rất nhẹ nhàng. Người phía dưới đều đang cười. Lúc này, cũng không biết là từ ai trong miệng đụng tới một câu, toàn bộ tập quỷ ti một doanh giám sát đại điện đều yên lặng rất nhiều. Chúng ta tông chủ dịch chuyển tức thời phạm vi vượt qua 600 triệu dặm, nắm giữ thương khung pháp tắc Tam Vương, dịch chuyển tức thời phạm vi vượt qua 3 tỷ bên trong, cần điều động chí ít mấy ngàn cái màn sáng đến giám sát nó bước kế tiếp động tĩnh, nếu như nó cũng cùng chúng ta tông chủ một dạng điệu thấp làm việc, chúng ta ít nhất phải xuất động 5 vạn người trở lên người theo đuổi tra phụ cận tinh vực cùng tinh thần bị diện, còn chưa nhất định có thể khóa chặt. Hà Thần, Bạch Ông nhìn nhau gật đầu. Vô Tiên lâm vào trầm tư, sau đó nhìn về phía Ngô Sùng Sơn. Đứng tại Ngô Sùng Sơn bên cạnh Tiết Huyền Sư cùng một đám tập quỷ ti một doanh cố vấn, đều chăm chú điệu tỏa lên lông mày, phảng phất nghĩ tới điều gì. Ngô Sùng Sơn sắc mặt khó coi nhất, hít sâu một hơi, trong lúc bất chợt đối với người phía dưới ra lệnh nói Tam Vương khả năng không tại Tam Vương cung điện. Bọn chúng khả năng đã tiến vào quân tiên phong chỗ cứ điểm. Lập tức quay lại giám sát bức vương cung, Kim Ô điện, giao ma quật tinh vực phụ cận mỗi một tòa tinh thần vị diện cùng tinh vực khởi động thời gian phát tác, khống chế đến 1/1000 lần nhanh. Lập tức lại điều trí ít 10 vạn người tới. Ta muốn các ngươi cẩn thận đến Tam Vương cung điện tinh vực phụ cận mỗi một hẻo lánh. Nô Sùng Sơn đột nhiên khẩn trương lên ngữ khí, làm cho tất cả mọi người đều đông nhiên ý thức được vấn đề. Tam Vương, khả năng đã trước đây phong quân đóng quân điểm ẩn nút xuống tới, chờ lấy Lăng Tử Dương đưa tới cửa. Dưới khoảng cách gần, tham gia tốc độ sẽ rất nhanh. Nô Sùng Sơn càng nghĩ càng thấy đến nguy hiểm, mặt khác, lại điều 10 vạn người, mật thiết giám sát quân tiên phong đóng quân điểm tinh vực phụ cận, cho ta cẩn thận tìm kiếm mỗi một cái khả năng điểm dị thường. Đưa tin tông chủ, để tông chủ đề cao cảnh giác, coi chừng Tam Vương đã ẩn nút đến quân tiên phong đóng quân điểm. Nô Sùng Sơn lời nói, làm cho tất cả mọi người dùng mình. Lăng Tử Dương đứng tại trên đường. Nô Sùng Sơn đột nhiên để cho người ta truyền tới cảnh cáo, đích thật là để hắn cảm nhận được chấn kinh. Tam Vương khả năng đã rời đi bọn chúng cung điện, suy đoán này là hắn không ngờ tới. Nếu thật là như vậy, quân tiên phong 30 tòa đóng quân điểm cách xa nhau không xa, chỉ cần chú đóng ở trung tâm nhất vị trí, trong chớp mắt có thể gấp rút tiếp viện đến bất kỳ một cái góc. Vô luận hắn từ chỗ nào cái phương hướng tham gia tiến công quân tiên phong, đều sẽ trước tiên gặp phải Tam Vương. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Càng nghĩ, Lăng Tử Dương càng cảm thấy quân tiên phong đóng quân điểm chính là một tòa bẫy dập. Tam Vương có lẽ đã biết hết thảy, có lẽ chỉ là đang chờ đợi chính mình tự chui đầu vào lưới. Lăng Tử Dương quả quyết đình chỉ hành động. Rất nhanh, tập quỷ ti một doanh bên này tìm được manh mối. Trải qua hơn 10 vạn người cố gắng, rốt cục tại bức vương cùng Kim Ô điện, giao ma quật tinh vực phụ cận nhau nhau truy tung đến Tam Vương thân ảnh. Bức vương lưu lại đồng tử ảnh, Kim Ô vương lưu lại một đạo hào quang màu vàng sậm, giao long vương tại trong tinh vực lưu lại một đạo dài nhỏ vết cắt. Tam Vương không hẹn mà cùng chỉ hướng Cửu Mộ tinh vân phụ cận đóng quân điểm.